Nghe nói như thế, Cửu Âm khẽ dương lên đầu lông mày. Bản điện có nói không giết hắn sao? Tất nhiên bị điện hạ nhận ra, là ta tính sai. Tịch gia chủ đứng lên, hắn nói chuyện với Cửu Âm thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng là ở đây đám người chính là nghe không được Tịch gia chủ lại nói cái gì. Rất quỷ dị. Mọi người tại đây đều trố mắt nhìn nhau. Ngay cả nữ hài đều có điểm không nghĩ ra, nhíu mày, nhìn chằm chằm hai người. Tịch gia chủ cung cung kính kính nửa không người xuống, tại bất luận cái gì người trước mặt hắn đều dám bất kính, duy chỉ có nàng, không được, tuyệt đối không được. Điện hạ, ta chủ có một cái lễ vật muốn dẫn cho điện hạ, hy vọng điện hạ có thể ưa thích. Tịch gia chủ đè xuống loại kia muốn quỳ xuống cảm giác, chậm rãi tự nói. Đám người chỉ có thể nhìn thấy Tịch gia chủ một bộ khúm núm bộ dáng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Toàn bộ trong đấu trường đều vô ý thức an tĩnh lại. Từng đôi mắt đều đánh giá Cửu Âm, càng xem, đáy lòng loại kia cảm giác sợ hãi cảm giác liền càng sâu. Thứ tư thủ hộ phục sinh tin tức liền giấu tại cờ phiến bên trong. Tịch gia chủ dư quang liếc qua Cửu Âm đầu ngón tay kẹp lấy cờ ký, tiếp tục mở miệng, điện hạ biết rõ, cờ phiến tổng cộng có 12 cây cờ ký, bây giờ bị phân bố tại 12 giới bên trong. Mặc dù ta không có cái khác cờ ký, nhưng là ta biết cái khác cờ ký, giấu ở 12 giới bên trong đại khái vị trí. Ta chủ chỉ có một cái thỉnh cầu. Hy vọng điện hạ sớm ngày cứu trở về thứ tư thủ hộ. Dứt lời. Tịch gia chủ liền đứng thẳng thân hình, ánh mắt hướng Cửu Âm vụng trộm đánh giá một chút. Lại phát hiện, đập vào đáy mắt nữ tử kia trên mặt nàng giống như quá khứ, hoàn toàn như trước đây đạm mạc, giống như không có chuyện gì có thể nhấc lên nàng nửa điểm cảm xúc. Nhìn xem tịch gia chủ ánh mắt, chính là một cái cao cao tại thượng quân vương, tại nhìn xuống bản thân bình dân. Mời điện hạ đi theo ta. Còn có ma chủ hồn phách, ta mình thay điện hạ thu thập tốt, liền tại chính giữa hậu trường, chờ đợi điện hạ đi lấy. Chương 1399, xin thay chủ nhân cứu thủ hộ 6. Còn có ma chủ hồn phách, ta mình thay điện hạ thu thập tốt, liền tại chính giữa hậu trường, chờ đợi điện hạ đi lấy. Tịch gia chủ thanh âm sợ hãi mở miệng, nhấc chân liền chuẩn bị cùng Cửu Âm cùng nhau rời đi. Đều đã bị Cửu Âm nhận ra được, tịch gia chủ cũng không có cái gì tốt tàng. Hắn đi tới trong tượng đá mục tiêu, chính là vì tìm tới cơ ký, sau đó lại cờ tướng ký cung cấp tay giao cho Cửu Âm. Về phần tại sao? Cái kia cũng là chủ nhân hắn giao phó hắn làm sự tình, hắn cũng không có tư cách biết rõ. Chờ một chút. Tịch gia chủ, cái kia ngọc ký cứ như vậy để cho nàng cầm đi sao? Ở đây gia tộc nhìn xem Cửu Âm cùng tịch gia chủ chuẩn bị rời đi, trong đó có ít người nhịn không được mở miệng nói. Trước đó liền có quy củ, nữ tử không thể tham gia trận chung kết, nếu như cái này ngọc ký bị nàng cầm đi, đó mới là đối với trận đấu này to lớn nhất sỉ nhục. Đúng, không sai. Gia tộc bọn ta ném không nghĩ cái mặt này, nói ra, cũng là bị một nữ tử đánh bại. Có người bắt đầu về sau, đám người lá gan tất cả lên. Tất cả đều chăm miệng một lời mà phụ nói, ai cũng không nguyện ý buông tha cái cơ hội tốt này. Tịch gia chủ ngẩng đầu, thần sắc lẫm liệt quét lượng một chút ở đây tất cả gia tộc, trên mặt bọn họ còn mang theo đối với ngọc ký nóng bỏng. Cờ ký từ các nàng đoạt được. Tịch gia chủ thanh âm sắc bén không cho phép thương nghị mà mở miệng, khép mắt, làm đủ khí thế, nếu có bất kỳ ý tưởng gì, vậy thì từ trong gia tộc xóa tên. Dứt lời. Tịch gia chủ hướng Cửu Âm nhanh chân chạy tới, mà đứng tại cửa cách đó không xa nữ hải, ngẩng đầu nhìn một chút giải thi đấu đám người, lại nhìn lướt qua Cửu Âm phương hướng rời đi. Không có chút gì do dự mà đi theo sát. Ra đấu trường về sau, tịch gia chủ cùng Cửu Âm liền xuất hiện chính giữa hậu trường một chỗ đại sảnh. Mới vừa gia nhập chính giữa hậu trường đại sảnh, tịch gia chủ liền đi tới một chỗ phía trước màn ảnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó vô ý thức hướng Cửu Âm hỏi thăm, điện hạ, có một chuyện ta đang nghĩ, là nên hỏi, còn không nên hỏi. Mới nói tình trạng này, tịch gia chủ cho rằng Cửu Âm làm sao cũng có thể theo sáo lộ đi một chiêu, lại không nghĩ tới. Vậy liền im lại. Cửu Âm không lưu tình chút nào mà trả lời. Biết không nên nói, liền trực tiếp ngậm miệng lại. Tịch gia chủ, có thể. Cái này rất điện hạ. Tịch gia chủ lời kế tiếp cắm ở trong cổ họng rất lâu, trong đầu hơi một cái chớp mắt, lúc này mới lên tiếng. Điện hạ, sớm tại đệ nhất giới ma vực thời điểm, ngài có phải hay không liền đã đoán được ta núp trong bóng tối, căn bản cũng không có rời đi đệ nhất giới. Mà ta có thể đi vào nơi này, chính là điện hạ nhường. Bởi vì tại đệ nhất giới thời điểm, không, là rất sớm bên dưới tiền điện biết rõ, cái này cờ ký, ta sẽ tại trong tượng đá, trước đó thay điện hạ tìm về đến. Lúc đầu tịch gia chủ chỉ tính toán hỏi câu nói đầu tiên. Thế nhưng là hỏi sau khi xong. Vấn đề thứ hai lại đột nhiên xông ra. Tiếp theo lại là cái thứ ba, cái thứ tư. Tiếp theo liên tiếp vấn đề đều xông lên. Càng nghĩ, tịch gia chủ liền càng là chấn kinh cùng ngạc nhiên. Nàng đều biết. Từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt rồi, nàng biết mình tiến vào đệ nhất giới mục tiêu là cái gì. Đến cùng là lúc nào bắt đầu. Nguyên lai, đây chính là vạn thiên thế giới điện hạ, trước kia cũng chỉ là nghe nói, hiện tại xem ra. Chỉ sợ cái thế giới này cũng chỉ có nàng mới xứng với hai chữ này a. Cửu Âm cái kia đen như đá quý con mắt rơi vào trên màn hình. Nàng không có trả lời, nhưng là cái kia ung dung không vội thần sắc, đủ mình đại biểu nàng đem tất cả mọi chuyện đều biết đến nhất thanh nhị sở. Chương 1400, xin thay chủ nhân cứu thủ hộ bảy. Nhưng là cái kia ung dung không vội thần sắc, đủ mình đại biểu nàng đem tất cả mọi chuyện đều biết đến nhất thanh nhị sở. Mà lúc này, vẫn đứng tại Cửu Âm bên cạnh trầm mặc không nói nữ hải, đột nhiên liền mở miệng. Nàng cau mày nhìn chằm chằm Tịch gia chủ hỏi thăm, chờ đã. Ngươi vừa mới bảo nàng điện hạ. Đệ nhất giới ma vực, đây không phải là vạn thiên thế giới bên trong thống lĩnh thế giới sao? Nàng. Điện hạ nàng biết rõ đệ nhất giới. Nghe được nữ hải cái này ở ngoài dự liệu lời nói. Tịch gia chủ sửng sốt một chút, sau đó đưa ánh mắt về phía nữ hải, tựa hồ không thể tin được nữ hải đến bây giờ còn không biết Cửu Âm thân phận. Ngươi không biết. Nữ hải trái tim nhảy một cái, biết rõ cái gì? Đứng trước mắt ngươi điện hạ, chính là đệ nhất giới ma vực điện hạ. Tịch gia chủ cao mày giải thích nói, có chút ngưng trọng ngữ khí. Đối với người bình thường mà nói, là cực kỳ một câu đơn giản lời nói. Nhưng đối với nữ hải mà nói liền giống như trái tim bị cự thạch đánh trúng, thân thể nàng trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Đệ nhất giới ma vực. Ma vực liền chờ tại 12 giới, 12 giới tương đương vạn thiên thế giới. Đối với điện hạ hai chữ này là nhân vật gì, nữ hải biết rõ không nhiều. Nhưng là nàng có thể cảm giác được, từng cái đề cập đến người khác cũng là mang theo sâu tận xương tủy kính sợ. Ngay cả địch nhân đều không dám ở trước mặt nàng khiêu khích nửa phần. Điện hạ, vạn thiên thế giới. Vậy mà là dạng này sao? Nữ hải túi đầu tiêu hóa câu nói này, nàng đáy mắt có chút trống rông thất thần. Thực ra chủ mở miệng tự ý, đối với nữ hải mà nói. Chính là có một loại tên ăn mày, đột nhiên nghe được cửu ngũ chí tôn đế vương giáng lâm bên người cảm giác, trừ bỏ kính ngưỡng, còn có vô số không thể tin. Thực ra chủ nhìn lướt qua dọa sợ tại nguyên chỗ nữ hải. Đi đến phía trước màn ảnh, đưa vào tầng tầng mật mã. Giang giác. Theo thời gian từng chút đi qua, ngay tại Cửu Âm trước người cách đó không xa, sàn nhà từ từ mở ra, bày biện ra một khối trong suốt ngọc bài. Phía trên biểu thị lấy 12 cái thế giới, từng cái chỗ cờ ký có khả năng nhất tồn tại địa mới. Điện hạ, phía trên này chính là. Nhìn xem Cửu Âm lấy xuống ngọc bài, Tịch gia chủ liền vội vàng giải thích nói, ma chủ hồn phách, ta mình thay điện hạ trước đó thu thập tốt. Đồng dạng bám vào ngọc thạch này phía trên. Mới vừa chờ Tịch gia chủ trong miệng nói cho hết lời. Giang giác. Tiếng vang. Cửu Âm vẹn vẹn hơi nhìn lướt qua, liền tay không bóp nát ngọc thạch, đó thuộc về ma chủ hồn phách bị Cửu Âm thẳng tiếp thu vào. Tịch gia chủ. Cái gì? Rõ ràng là thô bạo như vậy động tác, vì sao lại có một loại ưu nhã quý khí cảm giác? Còn nữa, vẹn vẹn một giây thời gian, điện hạ nàng thực nhớ kỹ 12 giới vị trí sao? Cửu Âm bình tĩnh mặt. Tịch gia chủ quét một nữ hải, sau đó đối với Cửu Âm hành lễ, điện hạ, làm ơn tất cứu trở về thứ tư thủ hộ. Ta chủ nhân từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái mục tiêu. Đó chính là để cho tứ đại thủ hộ trở thành sống sót người, cũng chỉ có bọn họ mới là sống sót người, chỉ lần này mà thôi. Cửu Âm duyên dáng đầu ngón tay nhẹ đỡ qua lạnh buốt mặt cờ. Đáy mắt rất sâu, sâu không lường được sâu, cùng với nàng bàn tay như ngọc trắng nhẹ rủ xuống động tác, nữ tử kia quay người liền chuẩn bị rời đi. Từ đầu đến cuối. Cửu Âm đều không hỏi phái Tịch gia chủ đến người kia là ai. Đột nhiên, đứng Cửu Âm bên cạnh thân mới nữ hải, đông nhiên hướng Cửu Âm quỳ xuống. Liên vội mở miệng, nàng thanh âm thành công khiến Cửu Âm dừng bước, điện hạ, ngài là vạn thiên thế giới điện hạ đúng hay không? Ta gặp được. Như vậy cái thế giới này cũng về ngài quản có phải hay không? Chương 1401, xin thay chủ nhân cứu thủ hộ 8. Ta gặp được. Như vậy cái thế giới này cũng về ngài quản có phải hay không? Nghe được câu nói sau cùng. Cái kia đã đứng cửa ra vào nữ tử nửa quay người, đôi mắt nhẹ rơi vào trên người nữ hải, cái kia tự mang áp bách ánh mắt khiến nữ hải lăn lộn thân run lên. Lộc cộc. Nữ hải dọa đến nuốt mấy ngụm nước bọt. Cửu Âm cách vài mét khoảng cách, cứ như vậy lặng lặng nhìn về phía nữ hải, sắc mặt nhàn nhạt, không có bất kỳ người nào đó có thể thấy được nàng hỉ nộ. Chậm một hồi thời gian, nữ hải mới lấy dũng khí mở miệng. Ta không biết vì sao từ vạn năm trước lên, sẽ từ từ chuyển biến thành cái dạng này, nhưng là ta biết, Ngọc Phiến chủ nhân tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy dạng này một cái thế giới. Điện hạ là vạn thiên thế giới chi chủ. Tin tưởng điện hạ khẳng định cũng không nguyện ý nhìn thấy tình cảnh như vậy, những nữ nhân kia cực kỳ đáng thương, thật đáng thương. Nghe thế bên trong, Cửu Âm nhìn về phía nữ hài đầu hơi nghiêng một chút, động tác này sẽ cho người một loại mãnh liệt tác bách, ánh mắt mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Một bên Tịch gia chủ kiến này, trái tim đều thoát lên tới cổ họng, thay nữ hài vớt một cái mồ hôi. Người nào không biết, Vạn Thiên Thế Giới Điện Hạ vẹn vẹn Vạn Thiên Thế Giới Điện Hạ. Nàng xưa nay tùy tâm sở dụng, chưa bao giờ bị thế tục trói buộc, mà chúng ước sinh linh sống hay chết đều cùng với nàng không có chút quan hệ nào, nàng mặc kệ, có thể dù là nàng mặc kệ. Nàng vẫn là Điện Hạ. Bởi vì trừ bỏ nàng, không có bất kỳ người nào đảm đương nổi hai chữ này. Điện Hạ thứ tội, tôn ti quan niệm là ta cải biến. Tịch gia chủ vội vàng quỳ xuống, giải thích nói. Điện Hạ biết rõ, thủ hộ đại nhân ghét nhất liền là sự tình này phát sinh. Muốn bức cờ ký tự động xuất hiện, ta phải dùng đến biện pháp như vậy, bởi vì nó sẽ không dễ dàng tha thứ dạng này tôn ti tiếp tục phát triển. Năm đó tứ đại thủ hộ bởi vì cái này nguyên nhân, giết sạch một phương, tiếp theo Ngọc Phiến cũng kế thừa dạng này tư tưởng. Ta mượn dùng cờ ký triệu tập tranh tài, chính là vì đem cờ ký hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Chờ Điện Hạ tới thời điểm, trước tiên có thể có được tin tức. Nghe được Tịch gia chủ những lời này, nữ hài trực tiếp trợn to trong mắt, không nghĩ tới. Nàng là thật không nghĩ tới, nguyên lai những cái kia đáng thương nữ nhân thừa nhận tất cả, cũng là hắn tạo thành. Nữ hài lắc đầu. Trong đầu một mực hiện lên, những cái kia phụ nữ bị nam tử bạo lực gia đình lại không thể làm gì, không có bất kỳ cái gì phản kích một màn. Những cái kia chính trị thanh xuân nữ tử, bên ngoài ra thời điểm bị xâm phạm, mà kẻ cầm đầu lại chỉ cần tiếp nhận một chút lao ngục thai hương một màn. Nguyên lai là ngươi. Nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi làm. Nữ hài trong mắt tóe lộ ra mãnh liệt sát ý, nếu là ánh mắt có thể giết người, Tịch gia chủ đều đã chết vô số lần. Ngươi tại sao có thể dạng này, ngươi có biết hay không bởi vì ngươi, hại chết bao nhiêu người. Có bao nhiêu người bị bạo lực gia đình mà chết. Ngươi. Ngươi. Nữ hài bị tức đỏ mặt đỏ thai. Ngay sau đó, nữ hài liền đem đầu đống nhiên nhắc hướng Cửu Âm. Điện hạ, các nàng những người kia như vậy đáng thương. Đối mặt những chuyện kia thời điểm như vậy tuyệt vọng, điện hạ, xin ngài cứu vãn một cái thế giới này. Sau đó, giết người này. Cửu Âm. Chẳng lẽ ngu xuẩn? Bản điện giống như là xen vào việc của người khác người sao? Cửu Âm một mặt lạnh lùng gậy nhẹ ống tay áo, ngẩng đầu, lộ ra cặp kia từ đầu đến cuối cũng sẽ không hiển lộ ra nửa điểm thương hại con mắt. Khoe môi như có như không cười, lộ ra nàng người này rất lạnh cực kỳ khốc, có một loại khác tim đập nhanh, cùng bản điện có quan hệ sao? Chương 1402, Mộ Bạch bị sét đánh rơi xuống một. Khoe môi như có như không cười, lộ ra nàng người này rất lạnh cực kỳ khốc, có một loại khác tim đập nhanh, cùng bản điện có quan hệ sao? Rất bình tĩnh đạm nhiên một câu. Có thể nghe vào nữ hài trong thai, chính là để cho nàng cảm giác thanh âm này thực sự là lanh huyết vô tình đến cực trí. Tựa như trong dự liệu, rồi lại tại ngoài dự liệu. Nói trắng ra là, tại trong lòng nữ hài, bất quá chỉ là cảm thấy Cửu Âm có thực lực này, nhất định phải đi gánh chịu cái này cứu vãn nghĩa vụ. Có thể ngươi là Vạn Thiên Thế Giới Điện Hạ, những thế giới này đều ở ngài quản hạt bên trong. Hơn ước sinh linh. Ngài chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn nó biến thành cái dạng này sao? Những nữ nhân kia đáng thương như vậy, bị cưỡng ép chủ sự một đời thời điểm, ở cùng một nhà đụng phải không chào đón thời điểm, cái này chẳng lẽ không phải hẳn là nàng nên làm sao? Đằng sau hai chữ, nữ hải không dám trực tiếp thổ lộ, mà là dùng một cái loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm, thần sắc trên mặt có vẻ hơi thất vọng. Chẳng lẽ liền vì dẫn cờ ký đi ra, liền có thể giết hại người khác sao? Làm hại những cái kia phụ nữ đều quả thực là sống không bằng chết. Quy ở một bên Tịch gia chủ tâm bẩn đều nhanh muốn ngưng đập. Hắn là nên khen nữ hải có đảm lượng, vẫn là phải đồng tình nàng. Nàng sợ là không biết điện hạ hai chữ này có bao lớn chấn nhiếp lực. Đó là ngay cả địch nhân đều không dám khiêu khích nửa phần người. Đáng thương. Tịch gia chủ tướng đầu chuyển hướng nữ hải, lạnh lùng châm chọc cười một tiếng. Các nàng đáng thương sao? Chính cho rằng dựa vào ta một cá nhân lực lượng, có thể đảo ngược một cái thế giới tôn ti sao? Ngươi cảm thấy dựa vào ta một cá nhân lực lượng, có thể ma diệt một người trong xương cốt tín ngưỡng. Bất cứ chuyện gì phát sinh đều có nhân quả. Các nàng nếu đầy đủ kiên định cùng cường đại, làm sao lại vì ta mà thay đổi? 12 giới người đã trải qua trên vạn năm thời gian. Cũng không có nhúc nhích bọn chúng nửa phần kính ngưỡng, đều ở tử thủ bọn chúng vương giả trở về. Vạn thiên thế giới bên trong nhiều như vậy suy tiếng oán giận nói. Nói xong một nữ tử không xứng thành làm chúa tể, lại có bao nhiêu sinh linh tại phản kháng, có thể là hữu dụng sao? Đây hết thể đối với Cửu Âm mà nói hữu dụng không? Nàng chỉ cần nhấc ngón tay ở giữa, liền lại cũng không ai dám nghị luận nửa phần. Có thể cái thế giới này người đâu? Vẹn vẹn một chút không có ý nghĩa khó khăn, liền làm các nàng tất cả mọi người tư tưởng đều lật đổ. Có thể đây đều là ngươi làm. Nữ hài tức giận bất bình mà mở miệng. Ngươi gián tiếp tính hại chết bao nhiêu người, ngươi trong lòng mình không tính. Giống như ngươi người, nên bị thiên đao vạn quả. Nữ hài phần lớn thời gian, đều sống ở đó cái bạo lực gia đình. Nàng rõ ràng nhất loại kia tuyệt vọng lại bất lực cảm giác, rõ ràng nhất loại kia sinh ra tới, liền không bị nịnh nọt xem như rác rưởi đối đãi cảm giác. Nghe hai người riêng phần mình chiến bàn về. Cửu Âm giống một người không có chuyện gì một dạng, nhẹ nhàng rủ xuống mi mắt, ánh đèn đánh vào trên mặt nàng, làm cho người nhìn không rõ lắm nàng đấy mắt là tâm tình gì, dù sao bên trong cả gian phòng đều có một loại ngưng kết áp bách. Điện hạ, xin ngài cứu vãn một cái thế giới này a. Các nàng còn có thể cứu. Chỉ phải cải biến bọn họ, coi như cái thế giới này về sau đã biết thân phận ngài, cũng sẽ không dâng lên phản kháng tâm lý. Ân, chỉ phải cải biến các nàng, coi như cái thế giới này đám người, đã biết bọn họ chúa tể là một nữ tử, cũng sẽ không phản kháng. Cửu Âm, ổn định, không thể động thủ. Ổn định. Không được, không vững vàng. Bành. Mà một tiếng vang thật lớn. Cửu Âm cái kia hiện ra thượng vị giả uy áp đôi mắt thẳng khe hở quét về phía nữ hải. Chương 1403, Mộ Bạch bị sét đánh rơi xuống hai. Cửu Âm cái kia hiện ra thượng vị giả uy áp đôi mắt thẳng khe hở quét về phía nữ hải. Liên một cái động tác như vậy, khiến nữ hải thân thể bỗng nhiên bay rất ra ngoài, nặng nề mà va chạm trên mặt đất, phát ra thanh thúy lọt vào tai tiếng va đập. Quỳ gối một bên Tịch gia chủ phía sau lưng cứng đờ. Trái tim bao phủ sự sợ hãi ấy, trực tiếp lan tràn ra, chiếm cứ toàn bộ não hải. Hắn đem tin tức thông báo cho thần vực. Từ đó gián tiếp tính đồ sát ma vực sinh linh, dù là hắn làm là như vậy vì ngọc trọc. Nhưng điện hạ, thực sẽ bỏ qua hắn sao? Dù là hắn đã đoạt lại cờ ký. Khu khu. Điện hạ ngươi. Ngươi làm sao sẽ như vậy? Nữ hải gắng gượng từ mặt đất đứng lên, nói được nửa câu trực tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Cảm giác bộ ngực chỗ huyết dịch đang không ngừng quay cuồng, loại kia ép xương đau nhức ý quyển đánh tới toàn thân mỗi một cái góc. Nữ hài tựa ở bên tường, dùng một đôi sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi con mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm. Có lẽ là trước đó đối với Cửu Âm kỳ vọng quá cao, tổng cảm thấy cờ ký sẽ cứu mình một mạng là người tốt, như vậy Cửu Âm cũng nhất định sẽ cứu cái thế giới này. Có thể nữ hài nhưng lại không biết. Ngọc Trọc có hai mặt A, một mặt thuần khiết vô hại, một mặt tâm ngoan thủ lạn. Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt. Cũng có thể nói là mạn bất kinh tâm liếc nữ hải một chút. Ánh mắt ấy không kẹp bất kỳ tâm tình gì. Rất bình tĩnh không gợn sóng, lại cho người ta một loại đế vương tại nhìn xuống tội thần khí thế cảm giác. Ngươi cũng xứng dậy bản điện làm thế nào? Cửu Âm mở miệng ngữ khí sẽ không băng lãnh nghiêm túc, nàng là hoàn toàn như trước đây mà lướt nhẹ đạm nhiên, mỗi chữ mỗi câu chậm chạp bộc lộ, mang theo chẳng hề để ý vô vị cảm giác. Nữ hải dọa đến trực tiếp mất tiếng. Mà Tịch gia chủ hai chân đều có chút như nhũn ra. Cái chán phủ đầy lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Cảm nhận được Cửu Âm đưa tới ánh mắt, Tịch gia chủ liền cảm giác mình phía sau lưng ép một tảng đá lớn, làm hắn có chút không thở nổi, mời điện hạ thứ tội. Có một kiện đồ vật, ta nghĩ mời điện hạ xem xét. Tịch gia chủ thoại âm rơi xuống về sau, liền một mực chờ đợi Cửu Âm đáp lời. Có thể chờ một hồi, cũng không gặp đáp lời. Tịch gia chủ nuốt mấy ngụm nước bọt, không có bất kỳ cái gì không vui dấu hiệu vậy liền chứng minh là ngầm thừa nhận, Tịch gia chủ đứng dậy. Đi tới màn hình bên cạnh đài điều khiển. Hắn một bên đè xuống trước đó chuẩn bị kỹ càng chốt mở, một bên hướng Cửu Âm mở miệng. Điện hạ, cái thế giới này cũng không phải là ta một người liền có thể thay đổi. Ta biết Ngọc Trọc đại nhân đời này đến nay thống hận nhất dạng này phát triển, nhưng là... Nếu như không dạng này, ta căn bản là bức không ra cờ ký tồn tại, cũng tìm không thấy ma chủ hồn phách vị trí. Mời điện hạ xem ở ta tìm về cờ ký cùng ma chủ phân thượng, tha ta một mạng. Tịch gia chủ nói xong câu đó về sau. Liền liều mạng hướng Cửu Âm loảng xoảng đập đầu. Tại sinh chết trước mặt, bất luận kẻ nào đều sẽ sợ, đây là bản năng. Cửu Âm một mặt vô hại, bản điện là như vậy không giảng đạo lý người sao. Ngay tại Tịch gia chủ quỳ xuống đồng thời. Trên màn hình mới hiển lộ ra số bức họa mặt. Nguyên bản còn kiên trì bản thân quan niệm nữ hải, nhìn thấy hiển lộ ra hình ảnh, thần sắc trực tiếp cứng ngắc xuống tới, trận to trong mắt. Không, không phải như vậy. Nhất định là ngươi dở trò gì, làm sao lại là như thế này. Nữ hài lung lay đầu, một bộ thụ đả kích sâu nặng bộ dáng, căn bản là không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền cho rằng đây hết thảy tất cả, cũng là Tịch gia chủ sai. Nhưng là bây giờ, Tịch gia chủ lại dùng sự thực đến nói cho nàng, không phải hắn cải biến cái thế giới này, mà là cái thế giới này vốn là như thế hèn mọn. Trước 1404, Mộ Bạch bị sét đánh rơi xuống ba. Không phải hắn cải biến cái thế giới này, mà là cái thế giới này vốn là như thế hèn mọn. Có phải như vậy hay không, trong lòng ngươi quá rõ ràng nhất. Tịch gia chủ hai mắt lần nữa dò xét Cửu Âm thời điểm, hẳn là nhận được cái gì mệnh lệnh, Tịch gia chủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đè xuống đáy lòng kinh ngạc, nhìn chằm chằm nữ hài mở miệng. "Không tin, ngươi liền từ nơi này đi ra ngoài, đi bên ngoài nhìn, đừng quá lừa mình dối người, ngươi nguyện ý giúp các nàng, cũng muốn nhìn một chút các nàng đến cùng có nguyện ý hay không tiếp nhận mới là." Nói đây hết thệ cũng là ta dẫn đến. Thực sự là buồn cười, không có người nào có thể thay đổi một người kiên định ý nghĩ. Không phải nghĩ chứng thực sao? Đi chứng thực a. Nghe được Tịch gia chủ trong miệng lời nói, nữ hài lung lay đầu, nhìn thoáng qua mặt không gợn sóng Cửu Âm, chỉ thấy Cửu Âm con mắt nhẹ rơi vào bình phong màn hình bên trên. "Sẽ không. Nàng làm nhiều như vậy, vì để cho cái thế giới này biến trở về bình đẳng, nàng bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, làm sao lại một chút tác dụng đều không có? Làm sao có thể? Nàng giúp cũng là một chút không nên giúp người. Không, các nàng mới là đáng thương đám người kia." Nữ hài dùng rất bình ổn ngữ khí hướng Tịch gia chủ phản bác, mặc dù là đồng dạng tự ý, nhưng lại xa xa không có mấy phút trước đó kiên định, ngươi đừng nghĩ tẩy thoát tội danh, đây hết thảy đều là ngươi dẫn đến. "Ta sẽ chứng minh, ta sẽ..." Kỳ thật lúc nói những lời này thời gian, nữ hài ngay cả mình cũng không tin, từ nhìn thấy trong màn hình hiện lộ những hình ảnh kia lên, nàng trước kia liền dám cũng không dám nghĩ đồ vật, bây giờ cứ như vậy lăng không bày tại chính mình dưới mí mắt. Cửu Âm hướng cách đó không xa trên chỗ ngồi đi, đáy mắt một mảnh tĩnh mịch hiện ra ánh mực, không có người có thể đoán được nội tâm của nàng ý nghĩ. "Bành!" Âm thanh động đất vang. Nữ hài che ngực, khó khăn đứng lên, nhịn xuống loại kia muốn choáng khuyết cảm giác đau đớn, trực tiếp xông ra đại sảnh, đặt tới tổ chức đấu trường phụ cận đường phố. Nữ hài vừa xuất hiện tại trên đường phố, Cửu Âm cùng Tịch gia chủ liền có thể thông qua giám thị màn hình, quan sát đến nữ hài tao ngộ sự tình. Tịch gia chủ liếc nhìn màn ảnh một cái bên trong nữ hài, sau đó dùng một loại cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí hướng Cửu Âm ở miệng, "Điện hạ, nàng đã đi. Ta một mực có một cái nghi hoặc, điện hạ tại sao phải nhường nàng xem những vật này? Nơi này nàng, tự nhiên chỉ phải là nữ hài. Cái thế giới này sinh tử, tôn ti, đối với điện hạ tới nói, đều là một kiện như có như không sự tình. Mà nàng quan niệm đối với điện hạ tới nói có lợi sao?" Đằng sau câu nói kia, Tịch gia chủ không có tiếp tục mở miệng nói tiếp, mà là ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm cái kia tìm không ra một tia nhàn rỗi tì vết bên mặt. Tại Tịch gia chủ trong lòng, Cửu Âm cho tới bây giờ đều không để ý bất luận cái gì, không có gì có thể dùng để uy hiếp nàng, vạn thiên thế giới chết sống Cửu Âm không thèm để ý, cái thế giới này lại biến thành cái dạng gì càng sẽ không để ý. Lúc này, nữ hải thanh âm bỗng dưng từ trong màn hình truyền tới. Sẽ không biến thành cái dạng này. Có thể nhìn thấy nữ hải giống như là muốn chứng minh cái gì tựa như, liều mạng chạy về phía trước. Nàng muốn chứng minh, nói cho Cửu Âm cái thế giới này còn có thể cứu. Chứng minh đây hết thảy mọi thứ đều là Tịch gia chủ an bài, nhưng khi hiện thực đẫm máu bày thả ở trước mặt nàng thời điểm, nàng sững sờ, há hốc mồm không nói ra được một chữ đến. Bày ra nữ hải trước mặt là rất bình thường, lại dễ dàng nhất thể hiện sự thật một màn. Bất kể là trên đường cái, hay là tại trường học, hoặc là tại bất kỳ địa phương nào, nữ hài bên thai đều có thể nghe thế dạng một đoạn văn. Chương 1405, Mộ Bạch bị sét đánh rơi xuống 4. Nữ hài bên thai đều có thể nghe thế dạng một đoạn văn, một cái này mới ra đến túi sách đẹp mắt, đáng tiếc, quá mắc ta mua không nổi. Ngươi mua không nổi sợ cái gì, không phải còn có ngươi nam phiếu sao? Ân, để cho hắn mua cho ngươi à? Hắn một tháng tiền lương cao như vậy, bằng không thì muốn hắn tới làm gì? Dạng này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Tìm bạn trai chính là dùng để dựa vào, bằng không thì muốn hắn có làm được cái gì? Huống chi hắn đối với ngươi tốt như vậy, trực tiếp để cho hắn mua cho ngươi a. Cái này đáng giá kiêu ngạo sao? Chẳng lẽ nghe được câu này không phải nên cảm thấy xấu hổ sao? Tại ngươi bạn tốt trong mắt cùng trong đáy lòng, ngươi chính là một cái không có đỉnh điểm thực lực người. Gặp được kinh tế khó khăn thời điểm, cũng không phải là để chính ngươi cố gắng, mà là đi dạy ngươi làm sao cùng một người nam tử mở miệng, đi yêu cầu đồ vật này. Đáng sợ nhất sự tình. Ngươi không chỉ không có cảm giác đối với thực lực mình vũ nhục, ngược lại cảm thấy hạnh phúc. Không, không phải như vậy. Trước kia thời điểm không phải như vậy. Nữ hải cứ như vậy sững sờ đứng tại chỗ. Nhìn xem cái thế giới này, những người này, đột nhiên cảm giác mình kiên trì quan niệm giống như hủy. Nữ hải nhớ rất rõ ràng a. Ở rất nhiều năm trước kia, nàng mặc kệ gặp bất luận cái gì khó khăn, bốn phía tất cả mọi người sẽ không nói nửa cái dạng này tự ý. Những lời này đối với cho các nàng mà nói có lẽ là tình cảm khoe khoang, nhưng đối với nữ hài mà nói, đây chính là vô cùng sỉ nhục. Ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu kém thực lực, mới khiến bên người tất cả mọi người, không cần suy nghĩ liền toát ra một câu nói như vậy. Không phải Tịch gia chủ sai, hắn không cải biến được những cái kia trong xương cốt ý nghĩ. Không cải biến được. Cái kia ta đến cùng đang kiên trì cái gì? Ta đang kiên trì cái gì? Nàng ở sau lưng làm nhiều như vậy thay đổi sự tình, giết nhiều như vậy xã hội bại hoại, nàng cho rằng như vậy thì có thể thay đổi, có thể biến trở về vạn năm trước đó cái kia bình đẳng một màn. Nhưng là bây giờ, sự thật lại nói cho nàng, cái gì cái dám cố gắng, cũng là không dùng. Bởi vì cái này thế giới mỗi người, đều đang hưởng thụ loại này đặc thù đãi ngộ, các nàng coi đây là hảo. Điện hạ, nữ hài ngồi xổm người xuống, cảm giác trên mặt có chút ướt át, nàng sờ lên bản thân gương mặt, cảm giác nơi trái tim trung tâm ngạt thở đến có chút khó chịu. Là ta đánh giá quá cao các nàng, là ta đánh giá quá cao. Thực ra chủ là đúng, hắn làm là đúng. Các nàng đáng chết, cũng là đáng chết. Từ trong màn hình, có thể nhìn thấy nữ hài đem đầu rũ xuống tới đầu gối mình, quanh thân trong khoảnh khắc liền tuôn ra một cỗ tâm chết mất tịch khí tức. Cửu Âm cứ như vậy đứng bình tĩnh tại trận đấu trung tâm đại sảnh. Bên cạnh nàng, là Tịch gia chủ cái kia một bộ khúm núm bộ dáng, hắn con mắt không dám nhìn về phía Cửu Âm. Điện hạ, nàng tuổi thọ lúc đầu chính là dựa vào chiếm lấy, hiện tại nàng niềm tin xem như toàn bộ đánh tan, đoán chừng sống không được một canh giờ. Sau khi nói xong, Tịch gia chủ liền nơm nớp lo sợ ngẩng lên đầu, hướng Cửu Âm nhìn sang, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, điện hạ, làm sao bây giờ, cứu nàng sao? Trả lời Tịch gia chủ là hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Cửu Âm ngay phía trước chính là cái kia nếu màn hình lớn, kia sáng hình chính diện ở trên người nàng, nàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nữ hài, trắng nón tinh tế tỉ mỉ đầu ngón tay nổ lộng lấy lạnh buốt trong suốt ngọc cờ. Ngay tại Tịch gia chủ nhìn soi mói. Cứu. Cửu Âm khỏe môi dương lên đường còn có chút lương bạc. Nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, khuỷu tay tại mặt bàn nhẹ tay đập lấy cái trán, mạn bất kinh tâm mở miệng, vì sao muốn cứu? Chương 1406. Mộ Bạch bị sét đánh rơi xuống năm. Nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, khuỷu tay tại mặt bàn nhẹ tay đập lấy cái chán, mạn bất kinh tâm mở miệng, vì sao muốn cứu? Cứu nàng, bản điện muốn treo ở chỗ này. Bởi vì, nữ hài này, chính là có thể mở ra tượng đá thông đạo mấu chốt. Đột nhiên, a, không nên sống sót, không nên. Nữ hài đột nhiên tùy ý kêu to, ngay tại trên đường cái, trên người nàng buộc phát ra trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Loại khí tức kia khiến toàn bộ thế giới cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra cặp kia tinh hồng hiện ra huyết quang con mắt, nàng trên mặt mang hủy diệt tính giết chóc. Đối với cái thế giới này đến cỡ nào mà hy vọng, hiện tại liền đến cỡ nào mà thất vọng cùng thống hận, là loại kia thà rằng hủy diệt cũng không nguyện ý gặp lại một chút hận. Các ngươi đều không nên tồn tại. Tại sao phải biến thành cái dạng này, đều không bình đẳng, đều trở nên như vậy hèn mọn. Nữ hài toàn thân đều tản mát ra lệ khí, cặp kia phủ đầy tơ máu con mắt khiến nhìn thấy người đều dọa đến hồn phi phách tán, trực tiếp choáng ngã trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới đều suy tiếng một mảnh, nữ hài mỗi bước một bước chân, liền đối với đập vào đáy mắt người đại khai sát giới. Cách màn hình, đều có thể tưởng tượng đến loại kia kinh dị tràng diện, một bộ một cỗ thi thể tiếp lấy ngã xuống, mùi máu tươi trực tiếp tràn ngập toàn bộ thế giới, ngay cả chính giữa hậu trường trong đại sảnh đều vùi lấp hẹn có thể ngửi được vài tia. Điện hạ, nàng, nàng đây là thế nào? Tịch gia chủ nhìn thấy dạng này nữ hải, trực tiếp kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ. Đây là hắc hóa. Vẫn là không tiếp thụ được sự thật này, trực tiếp điên. Nghe được hỏi thăm, Cửu Âm tầm mắt nhẹ nhấc lên, nhẹ liếc mắt trong màn hình làm càn đồ sát nữ hải, dùng chẳng hề để ý đạm nhiên ngữ khí trả lời một câu lời nói, đồ sát, khó nhìn ra đến. Đương nhiên, không khó. Tịch gia chủ không phải hỏi vấn đề này á huy, nhưng là hắn lại không dám hỏi một lần nữa. Lớn như vậy cử động, lập tức liền đưa tới một đấu trường mặt chúng gia tộc chú ý, người được tràn ngập mà đến mùi máu tươi, chúng gia tộc đều phái người ra ngoài xem xét, còn không chờ bọn hắn được truyền đến tin tức. Bành! Bành! Hai âm thanh đồng thời vang lên. Chỉ thấy chỗ lối đi cái kia phiến đại môn, giống như là bị cái gì cự lực đánh trúng một dạng, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Nghe thế tiếng vang cực lớn, tất cả mọi người trợn to trong mắt. Từ bọn họ trong con mắt, có thể ngược ấn ra cả người là máu nữ hải, nàng con mắt đỏ đến dọa người. Trong tay còn đang nắm hai cái đấm máu cánh tay. A! Trong đấu trường lập tức có người mất kêu ra tiếng. Nhìn thấy nữ hải thế mà đáng sợ như thế thực lực, tất cả mọi người phát mộng rồi, nàng, nàng rốt cuộc là làm sao? Còn có ánh mắt của nàng, thế nào lại là màu đỏ? Nàng là ai? Cái kia mặc bạch y nữ từ đâu? A, nàng xuống lại, đến đây. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Từng đạo bén nhọn bối rối thanh âm tiếp nhị liên tam vang lên. Tất cả gia tộc nhân viên đều trợn to trong mắt, nhìn xem đầy người hắc khí nữ hải, nàng chính từng bước một hướng lấy bọn họ đi tới. Tất cả mọi người tại chỗ đều dọa đến cuồng nuốt nước miếng. Nữ hải rôi ra ngón tay lấy ra tộc chúng viên, mở miệng thanh âm hiện ra vô tận sát khí. Vì sao, quyền lợi cùng áp đảo trên người nữ tử, cứ như vậy để cho các ngươi cảm nhận được tự hào sao? Cứ như vậy thể hiện ra, các ngươi cường đại sao? Nữ tử không tham ngộ tuyển trận chung kết, đạo lý gì? Nói cho ta biết. Vì sao? Cái thế giới này vì sao lại biến thành dạng này? Các ngươi hại, đều là các ngươi. Chương 1407, Mộ Bạch bị sét đánh rơi xuống 6. Cái thế giới này vì sao lại biến thành dạng này? Các ngươi hại, đều là các ngươi. Theo dứt lời, nữ hài liền trống rông xuất hiện tại chúng thành viên gia tộc dưới mí mắt, luôn quá bọn họ bên hông đeo truy thủ, trực tiếp cắt đám người cổ. Toàn bộ trong tranh tài đại sảnh tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Ánh đèn chiếu xạ mà xuống, có thể nhìn thấy đỏ tươi huyết dịch đang chảy, đâm vào mắt người đau nhức đau nhức. Những gia tộc gia chủ kia quả thực muốn điên rồi. Nhìn xem một bộ lại tiếp lấy một cỗ thi thể ngã trên mặt đất, nhìn lại lần nữa đã mất lý trí nữ hải, sợ hãi đến thẳng rụt cổ. Tại đấu trường phát sinh một màn, bị Cửu Âm cùng Tịch gia chủ thu hết vào mắt, Tịch gia chủ cao mày nhìn chằm chằm nữ hải, sau đó hướng Cửu Âm mở miệng, "Điện hạ, chỉ có 3 phút, nàng sinh mệnh sẽ hao hết." Nàng chính là ra cái này ngôi tượng đá mấu chốt sao? Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Hỏi xong câu nói này về sau, Tịch gia chủ liền hướng lấy Cửu Âm ở tại phương hướng nhìn sang. Đã thấy nữ tử kia đã ưu nhã đứng dậy, một chút cũng không gấp gáp hướng trong trận đấu đi, nàng bóng lưng chính là có một loại thiên sinh ma lực, bẩm sinh sáng chói chói mắt. Tịch gia chủ nhíu mày, nhìn chằm chằm Cửu Âm bóng lưng. Có lẽ, đây chính là ước vạn sinh linh trên vạn năm đến, đều chưa từng dao động nửa phần niềm tin nguyên nhân. Nàng rốt cuộc là làm sao biết? Làm sao sẽ đoán được nữ hải chính là có thể ra tượng đá thông đạo mấu chốt? Mà hắn ở chỗ này lâu như vậy, cũng không chiếm được nửa điểm tin tức, cái này. Đây chính là trong truyền thuyết cho tới bây giờ đều sẽ không thua điện hạ sao. Nàng đều biết. Vạn thiên thế giới có một loại kính ngưỡng, 12 giới có một loại kính ngưỡng, tứ đại thủ hộ có một loại kính ngưỡng, chính là điện hạ. Tịch gia chủ nhìn xem Cửu Âm rời đi bóng lưng thấp giọng lẩm bẩm. Kính ngưỡng. Kính ngưỡng. Tốt làm cho người đáng giá suy nghĩ sâu xa hai chữ. Tịch gia chủ thong xuống tầm mắt, lắc đi trong đầu suy nghĩ, vội vàng hướng về Cửu Âm đuổi theo. Ngay tại Cửu Âm sắp đến trong trận đấu thời khắc, ngay tại nữ hài trắng trận đồ sát, tuổi thọ chỉ còn lại có cuối cùng một phút đồng hồ thời khắc. Một bên khác, đồng dạng đã xảy ra một kiện đại sự. Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm ba người đã tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ cùng nhau đi đến thứ tư giới, cũng không có tiến vào thứ tư giới cửa vào, mà là tại thứ tư giới bên ngoài không gian khe hẹp bên trong đụng nhau. Ba người gặp gỡ, hai người trực tiếp trở mặt thành thù. Trọng Lâm một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, trực tiếp cùng Mộ Bạch đụng thẳng. Nhìn xem một mặt điềm nhiên như không có việc gì Mộ Bạch, khoe miệng cái kia tà khí lại có chút làm xấu ý cười. Hai tay của hắn rất là lười nhác, mang theo một loại ăn chơi thiếu gia khí tức, từng bước một, cười hướng Trọng Lâm đi tới, đến, Trọng Lâm, qua đến chỗ của ta. Trọng Lâm, trong lòng không hiểu thấu dâng lên một loại dự cảm không tốt. Ngươi muốn làm gì? Mang thủ. Trọng Lâm vốn là đứng ở quân vương song song chỗ, có thể khi nhìn đến Mộ Bạch cái kia một bộ bình tĩnh nụ cười thời điểm, hắn vô ý thức hướng Quân Thần phía sau nấp một bước. Nấp xong sau, Trọng Lâm lại cảm thấy không quá đúng. Hắn đánh không lại Mộ Bạch sao? Đánh thắng được. Vậy hắn vì sao còn tại nấp đi? Không thể sợ. Nghĩ tới đây, Trọng Lâm lại đứng dậy, sau đó thân hình thon dài thẳng tắp mà đứng Quân Thần trước mặt. Dùng một loại liếc xéo cùng cần ăn đòn ánh mắt quét về phía Mộ Bạch, chân chính giải thích cái gì gọi là không làm sẽ không chết, ta khuyên ngươi an phận một chút, ngu chi người. Bản thân vô dụng, trách đến ta sao? Chẳng phải rớt xuống thanh lâu mà thôi, đây không phải không có việc gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho ta cửu. Chương 1408, Mộ Bạch bị sét đánh rơi xuống 7. Chẳng phải rớt xuống thanh lâu mà thôi, đây không phải không có việc gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho ta cửu. Trọng Lâm vừa mở miệng, vừa dùng một loại chúng ta quan hệ tốt, ta sẽ không nói ra ngoài ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Rõ ràng là gương mặt lạnh lùng, lại nhất định phải làm ra một loại tuân hợp biểu lộ. Bảo trì người thiết lập Mộ Bạch. Một mặt uy nghiêm nghiêm chỉnh Quân Thần, biểu thị cay con mắt. Cái này còn không có xong. Một giây sau, Trọng Lâm lại bắt đầu nói chuyện, Quân Thần đều sống được thật tốt, bất quá nói trở lại, Quân Thần, các ngươi hai cái vô dụng đồ vật có thể còn sống trở về, thật là một cái kỳ tích. Không chết, mệnh thật to lớn. Quân Thần, ngươi vui vẻ là được rồi. Mộ Bạch từ trong túi quần cắm ra tay phải, cái kia thon dài rõ ràng ngón tay đùa bỡn cờ bài, tấm kia đen kịt tấm thẻ tại hắn năm đầu ngón tay nhảy tới nhảy lui. Cùng lúc đó, Quân Thần theo Mộ Bạch ánh mắt, cùng nhau hướng Trọng Lâm nhìn sang, sau đó, quân thần cùng Mộ Bạch đồng thời thu hồi ánh mắt liếc nhau. Trọng Lâm còn tại sụ mặt, liễu lo không ngừng mà nói lấy. Quân thần cùng Mộ Bạch đáy mắt, đã đến một loại gọi trước bao táp tiến tĩnh, xác nhận hoàn tất, lần này, nhất định phải giết chết Trọng Lâm. Ngay sau đó, các ngươi hai cái làm gì? Chờ một chút, ta cửu không coi ở đây, ta cửu. Bắt hắn cho lão tử ném tới thanh lâu đi. Trọng Lâm, thù này, chúng ta đều không xong. Mộ Bạch vặn lấy Trọng Lâm cổ áo lách mình đến một chỗ thanh lâu trên nóc nhà. Quân thần theo sát phía sau, hai tay thả lỏng sau lưng. Không phải tiên đoán sao? Bị sét đánh sao? Có thể ai Trọng Lâm? Mộ Bạch cặp kia hắc ám thâm trầm con mắt nhìn thẳng Trọng Lâm mặt, trên mặt mang điểm cà lơ phất phơ tùy ý cười yếu ớt. Thứ tư giới giữa không trung, có thể nhìn thấy dạng này một hình ảnh. Một chỗ thanh lâu lên. Mộ Bạch níu lấy Trọng Lâm góc áo, quân thần liền một mặt uy nghiêm tác phong mà đứng Mộ Bạch bên cạnh thần, dùng cái kia tự mang áp bách ánh mắt nhìn Trọng Lâm. Bên trong rõ ràng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, có thể Mộ Bạch lại từ bên trong tìm được một loại gọi cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Một cước đạp hắn lạc đường chuyện này, quân thần có thể mang thù cả một đời. Đồng dạng, dám tiên đoán hắn bị sét đánh rơi thanh lâu chuyện này, Mộ Bạch cũng có thể mang thù cả một đời. Lần này, hắn nhất định phải làm cho Trọng Lâm cũng trải nghiệm một dạng cái loại cảm giác này. Đừng, đừng a. Người đi theo ta cửu bên người lâu như vậy, có thể hay không bình tĩnh một chút, cái kia có thể trách ta sao? Chính các ngươi không dùng trách được ai. Nghe thế bên trong, Mộ Bạch níu lấy Trọng Lâm cổ áo lại cao một chút. Trọng Lâm băng mặt lạnh lấy, thanh âm mang theo 10 phần cần ăn đòn, Mộ Bạch ngươi dám ném ta xuống dưới, ta liền có thể để ngươi bị sét đánh chết. Ai ôi? Có thể ai Trọng Lâm? Cho tới bây giờ còn dám uy hiếp lao tử, thù này, không báo Mộ Bạch liền đem tên mình dâm ở Trọng Lâm trên đầu. Gọi Mộ Trọng. Bành. Một tiếng vang. Mộ Bạch không chút lưu tình hơi vung tay, trực tiếp đem Trọng Lâm từ trên không trung hơn 100 mét, nhắm ngay thanh lâu nóc nhà, đống nhiên đập xuống. Từ Mộ Bạch cùng quân thần cái kia hạ giận trong con mắt. Có thể ngửa cấn ra. Trọng Lâm lấy phi tốc thẳng khe hở hạ xuống, thân thể xuyên thấu nóc nhà, đống nhiên đập chúng trong thanh lâu. 3. Vỗ nhẹ bàn tay thanh âm vang lên. Được, đem hắn ném khỏi đây a. Làm xong cái này một dãy chuyện về sau, Mộ Bạch khỏe miệng dương lên đường còn có vẻ hơi tà khốc, sau đó vỗ tay một cái bên trên đùi. Thân thể thói quen khoảnh nghiêng, hướng một bên quân thần nhìn thoáng qua. Dù là quân thần không nói gì, Mộ Bạch đều có thể từ hắn đáy mắt nhìn thấy một hàng chữ, làm được tốt, bổn quân ưa thích. Ân, Mộ Bạch cũng ưa thích. Chương 1409, Mộ Bạch bị sét đánh rơi xuống 8. Ân, Mộ Bạch cũng ưa thích. Nghĩ đến trước đó rơi xuống thanh lâu thời điểm tràng diện. Không, cái này không thể nói, phản đúng lúc Mộ Bạch trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải giết chết Trọng Lâm. Còn không có đợi Mộ Bạch cùng quân thần cười trên nỗi đau của người khác bao lâu. Xuyên thấu qua thanh lâu cái kia đập hư nóc nhà, xuyên thấu ra một đường nghiến răng nghiến lợi thanh âm, thần nói, Mộ Bạch cùng quân thần tao ngộ sét đánh, trực tiếp rơi xuống thanh lâu. Oanh long, oanh long. Hai đạo đinh thai nhức góc thanh âm đột nhiên vang lên. Mộ Bạch cùng quân thần cũng là sừng sững ở giữa không trung, tia chớp này đến quá mức đột nhiên cùng cấp tốc. Không đợi hai người chuẩn bị lách mình qua một bên, liền bị trực tiếp bổ trong đó. Sau đó, lại là hai đạo đột phá chân trời tiếng vang, chỉ thấy thanh lâu cái kia một chỗ nóc nhà, lại nhiều hai cái có hình người lỗ thủng. Quân thần cùng Mộ Bạch trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đồng nhiên rơi đập đến Trọng Lâm dưới chân. Không đợi hai người đứng dậy, bên hai liền vang lên một đường Mộ Bạch quen thuộc nhất thanh âm, trời ạ. Vị công tử này nói không sai, thật là có hai vị quý công tử từ trên trời rơi xuống đến, các cô nương, mau tới à, đến tiếp khách. Mau tới a. Mộ Bạch. Quân thần. Tiếp khách. Nam. Em. Trọng Lâm đem vị trí trung ương tặng cho Mộ Bạch cùng quân thần hai người. Trong nháy mắt, những cái kia bôi son phấn các thiếu nữ, tất cả đều phong tuân ra hướng về Mộ Bạch cùng quân thần đi, cái kia từng đôi mắt không thể dùng phát sáng để hình dung, phải dùng nhặt được vàng ánh mắt ấy hình dung. Trọng Lâm khoanh tay cánh tay, băng lanh lấy khuôn mặt tuấn tú. Ôm ứng. Nhìn một cái, đây chính là cùng một chỗ mưu hại hắn hậu quả. Ngay tại Trọng Lâm một bộ xem kịch tư thái quan sát một màn này lúc. Xuyên thấu qua chúng các tiểu thư chính giữa, truyền đến Mộ Bạch cái kia rất bình tĩnh thanh âm, đó là trước khi mưa báo tới bình tĩnh. Quân thần, thời gian rút lui. Dứt lời. Lao tử hôm nay nhất định phải giết chết hắn. Câu nói tiếp theo trở nên rất sâu rất nặng, tự mang lấy loại kia khí tức sát phạt. Trọng Lâm một mặt không sợ hãi. Nói đúng ra, Trọng Lâm đối lên Mộ Bạch liền chưa hề. Cho tới bây giờ, thực cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ. Nhìn xem đem Mộ Bạch cùng quân thần vây trong trong ngoài ngoài cô nương, Trọng Lâm bổ não mình một chút ở bên trong hình ảnh. Không được, cái này nhất định phải chạy trốn. Đợi chút nữa, có một kiện đại sự. Ta cửu đến hiện tại còn chưa đi tới thứ tư giới, ta phải đi tìm nàng. Thân làm thủ hộ, tính tình không thể như vậy hung bạo. Vừa dứt lời. Bành! Bành! Liên tiếp thanh âm đột nhiên vang lên. Tại trọng lâm dưới mí mắt, ngược ấn ra những cái kia hướng mộ bạch vây đi qua hoa cô nương lấy bao vây hết hình thức, tiếp nhị liên tam đụng chút va chạm ra, sau đó có quắp ngã trên mặt đất thống khổ suy gạo. Chính giữa hiển lộ ra một chỗ đất trống. Chỉ thấy hai đạo hắc ám thân ảnh, từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Cặp kia nhìn về phía trọng lâm con mắt chỉ có một chữ có thể hình dung. Đen, sâu không lường được đen, mộ bạch bên cạnh liên tục gật đầu, bên cạnh sông lên níu lấy trọng lâm góc áo, đến A, tiếp tục tiên đoán A, tiếp tục. Nhìn lao tử đánh không chết ngươi. Quân thần nâng đỡ ống tay áo. Một bộ quý tộc tác phong mà đi tới trọng lâm trước mặt, bưng một loại quân vương phong độ khí thế, lại duỗi ra chân trực tiếp đem trọng lâm đạp bay mấy mét. Bay mấy mét. Làm xong đây hết thể về sau. Quân thần đem hai tay khoanh đặt bên cạnh thân, hắn bên lô thai ngọc đinh hiện ra điểm ánh sáng, có đế vương giống như không cùng phạm nhân so đo tư thái. Ngẩng đầu, thần sắc cung kính nghiêm túc, một bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng mở miệng, không ngại, bây giờ có thể đi tìm điện hạ rồi. Chương 1410, mộ bạch chân đạp trọng lâm 1. Ngẩng đầu, thần sắc cung kính nghiêm túc, một bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng mở miệng, không ngại, bây giờ có thể đi tìm điện hạ rồi. Nhìn xem một mặt mặt không biểu tình quân thần. Mộ bạch. Mộ bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt liếc cách đó không xa mấy giây. Ánh mắt của hắn dừng lại địa phương, chính là bị quân thần một cước đạp bay thật xa trọng lâm. Giờ phút này trọng lâm đảo trên mặt đất, góc áo trổ in nếu một cái lớn dấu chân, thoạt nhìn thực rất là rất tốt. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai thủ giai nhất người kia, là giữ im lặng quân thần. Nửa ngày cũng không gặp trọng lâm từ trên mặt đất đứng lên. Ngay tại mộ bạch cùng quân thần kém chút vứt xuống lúc hắn rời đi. Một đường lạnh lùng như băng lại nghe không ra nộ khí thanh âm, từ trọng lâm quanh thân đánh tới, nhanh. Mộ bạch, dịu ta kẹt. Ta kiểu tóc, mau đỡ ta. Kẹt. Nhìn xem một mặt chật vật kém chút dậy không nổi thân trọng lâm, mộ bạch thiếu chút nữa thì không tử tế cười, không được, không thể cười, muốn ổn định người thiết lập. Quân thần một cước này không nhẹ a. Nhưng là vì sao, mộ bạch một chút cũng không đồng tình hắn. Ngược lại cảm thấy nên lại nặng một chút. Rất tốt, báo ứng đến rồi. Quân thần, ngươi nói có nên hay không vị? Mộ bạch cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay nhổ nhổ cái chán tóc rối, sau đó khuỵu tay tại quân thần bờ vai bên trên, nhìn xem không ngừng dễ rủa đứng dậy trọng lâm mở miệng. Quân thần nhíu nhíu mày lại, nhấc chân hướng chỗ cửa lớn rời mấy bước. Mộ bạch tay kèm chút khuỵu tay cái không, bước chân nửa cái lảo đảo lại ổn định. Ngươi thế nhưng là quên bên trong đường hầm sự tình. Quân thần hai tay cực kỳ nghiêm chỉnh xếp giao trước người, sâu không thấy đáy hai mắt rơi vào trọng lâm trên người. Nhìn xem hắn vỗ sàn nhà sắp đứng dậy, sau đó lại nghĩ tới tại bên trong đường hầm, bị trọng lâm một cước đạp lạc đường một màn. Vẫn phải làm lấy hắn điện hạ mặt, đạp hắn. Đường hầm. Mộ bạch nửa hí mắt, một bộ có nhiều thâm ý bộ dáng gật đầu liên tục, ngươi không nói, ta suýt nữa quên mất. Theo dứt lời bay xuống. Mộ bạch nhấc chân liền hướng trọng lâm đến gần, thân hình hắn sẽ mang có một chút lười nhác cùng vô vị, ngay cả dưới chân bước chân đều như vậy tùy tâm sở dục hài lòng khoan thai. Tay đút túi. Một cái tay khác đi theo đường thời điểm mà đong đưa. Đi đến trọng lâm trước mặt, giơ chân lên, giống như là ăn chơi thiếu gia đồng dạng nửa nghiêng thân thể, đem mới vừa chống lên thân trọng lâm lại một chân đã dẫm vào lõm cửa. Ban đầu là ai nói, nghĩ ra tay với ngươi, tìm được trước ngươi lại nói. Đến A, tiếp tục tiên đoán A. Quân thần, cho ta dùng thời gian định trụ hắn, lão tử hôm nay nhất định phải giết chết hắn không thể. Mộ bạch trên mặt còn mang theo loại kia tà khí tùy ý nụ cười. Cặp kia chân dùng hết lực đem trọng lâm dẫm vào đi. Tại từng đôi kinh ngạc trong con mắt, ngược ấn ra trọng lâm mới vừa đứng dậy, lại nằm sấp xuống dưới. Thật thê thảm bộ dáng. Những cái kia ngã trên mặt đất suy gào các cô nương, đều vô ý thức giam lại âm thanh, chỉ là nhìn xem cũng cảm giác mình cuộc sống muốn đứt gãy. Quân thần nghiêm túc mặt. Cái này sẽ có hay không có điểm quá độc ác. Một giây sau, quân thần liền đem ý nghĩ này từ trong đầu cho vùng đi. Bởi vì một cái hiện ra hắc sắc quang mang cờ dây từ trọng lâm địa phương. Đột nhiên liền tập đi qua, mục tiêu đất chính là quân thần bên trái cái kia cái răng. Trọng lâm muốn nổ hắn răng. Quân thần. Năm đó không phải đã nói tương thân tương ái sao? Vì sao nhất định phải đánh? Tại cờ dây cách quân thần còn có một tay xa lúc, quân thần nhào cao hơn đầu lông mày, nhìn thoáng qua mộ bạch cùng trọng lâm hai người, trực tiếp một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ. Chương 1411, mộ bạch chân đạp trọng lâm 2. Quân thần nhào cao hơn đầu lông mày, nhìn thoáng qua mộ bạch cùng trọng lâm hai người. Trực tiếp một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ. Trả lại mộ bạch bỏ lại một câu tự giải quyết cho tốt lời nói, nơi đây son phấn vị quá nặng, ta dễ dàng cho bên ngoài chờ các ngươi. Nói dễ nghe như vậy, xác định không phải chạy trối chết. Nói xong cùng một chỗ ứng phó Trọng Lâm, kết quả quân thần lại rất phúc hậu mà bỏ lại Mộ Bạch, tự mình một người đường chạy. Mộ Bạch, xác định qua ánh mắt, cái này cực kỳ quân thần. Quân thần ra đại môn về sau, liền một bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng, đứng cách đó không xa, cặp kia sâu không lường được tự mang áp bách con mắt hướng về thanh lâu bên trong đầu nhập đi qua. Một phút đồng hồ trôi qua. 5 phút đồng hồ trôi qua. Nửa ngày cũng không thấy hai người đi ra. Chớ không được ở bên trong. Ngay tại quân thần chuẩn bị ẩn thân đi vào thời điểm, Mộ Bạch cùng Trọng Lâm hai người cùng nhau từ bên trong đặt song song đi tới. Không giống với vừa mới cái kia nhìn nhau hai không ngại thần sắc, hiện tại bọn họ, trên mặt có trước đó chưa từng có ngưng trọng. Liền luôn luôn vô lại lười biếng Mộ Bạch, đều thu liễm lại loại kia vô vị thần sắc. Vẻ mặt này, có cái gì rất không đúng. Quân thần không khỏi vươn tay, vô ý thức sờ lên bên lỗ tai cờ cười, trầm tiếng mở miệng, đã xảy ra chuyện gì? Trọng Lâm vòng quanh cánh tay, không nói gì. Mộ Bạch nghe được hỏi thăm, cái kia hội tụ thế gian hắc ám nhất con mắt, hướng thanh lâu bên trong lướt qua. Sau đó từ trong túi móc ra một tờ giấy không biết là cái gì chất làm mà thành, đụng vào ở lòng bàn tay có một loại lạnh buốt khí tức. Nhìn, không có dư thừa lời nói, liền một chữ, ngay cả âm thanh đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Quân thần ánh mắt dừng lại ở trên giấy. Thường nhân không nhìn thấy phía trên biểu hiện ra chữ gì, nhưng là từ quân thần trong con mắt, lại có thể thấy vậy rất là rõ ràng, trên giấy khắc lấy một nhóm cực kỳ sâu không lường được chữ. Đó là, vẹn vẹn nhìn một chút. Quân thần liền thu hồi ánh mắt, hắn xưa nay đều là một bộ ăn nói có ý tứ đế vương bộ dáng. Nhưng là bây giờ, Mộ Bạch tại quân thần trên mặt, tìm được cái gì gọi là chân chính không giận tự uy vương uy. Ai cho? Nghe nói, Mộ Bạch hai tay thói quen cắm vào túi, chậm rãi ngẩng đầu. Kèm theo động tác này tiến hành, còn có khỏe miệng của hắn tà tứ đường cong dần dần dương lên một màn, có một loại nút trong bóng tối nguy hiểm, không nhận ra cái nào người. Đi thôi, thời gian không nhiều lắm, đi tìm tiểu cửu. Mộ Bạch vặn cao tờ giấy, con mắt dừng lại ở trên giấy. Phía trên liền hiển lộ ra ngắn như vậy ngắn mấy chữ. Người này chẳng lẽ cái thiểu năng trí tuệ rồi à, thật sự cho rằng mấy chữ này, liền có thể để cho chúng ta đi nghĩ quẩn. Trọng Lâm mặt lạnh lấy, con mắt hiện ra một loại gọi khinh bỉ cảm xúc. Bả vai hắn chỗ đứng thẳng cái kia hắc ưng, lộ ra Trọng Lâm cả người thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm. Tờ giấy này, muốn tử quân thần ra lầu các thời khắc nói lên. Lúc ấy, Mộ Bạch cùng Trọng Lâm chiến tranh còn chưa có bắt đầu, một tên tuổi tác khá cao nữ tử đột nhiên xuất hiện tại hai người bên cạnh thân, lưu lại dạng này một tờ giấy, lại nói một câu nói liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phá giải 24 chi niên tiên đoán phương pháp, liền là thủ hộ hôi phi yên diệt. Cái này là muốn cho bốn người bọn họ học Trọng Lâm một dạng tự sát sao? Trọng Lâm, Mộ Bạch khôi phục trước cái kia lưu manh vô lại tư thái, lười biếng đáp một câu, ngươi còn cần lừa gạt sao? Cũng là tự sát vài chục lần người, cái khác giải thích, ta hiểu. Ngươi hiểu cái quỷ? Không hề nghĩ ngợi, Trọng Lâm liền nghiêm lấy khuôn mặt, ngữ khí cực kỳ ngưng trọng phản bác, ta lại nói cho ngươi một lần, tự sát cái kia người không phải ta. Chương 1412, Mộ Bạch chân đạp Trọng Lâm 3. Ta lại nói cho ngươi một lần, tự sát cái kia người không phải ta. Đó là ý thức. Trọng Lâm nếu là biết có người muốn hại hắn, chỉ không chuẩn phải lái xe để chết. Ngươi bị hai nữ nhân hại chết qua. Quân thần nghiêm trang chọc thủng. Ngu chi đồ vật, đây không phải là ta. Nghe được Trọng Lâm lời nói, quân thần thần sắc trang nghiêm gật đầu. Qua vài giây đồng hồ thời điểm, mới dùng nghiêm túc không cho phản bác ngữ khí mở miệng. Ngươi vì hai nữ nhân tự sát. Trọng Lâm, có ý tứ sao? Tự ý này còn không phải như vậy. Cái này ngạnh là không qua được có phải hay không? Trọng Lâm biểu thị, tay có một chút nữa, muốn giết người. Ngay tại Trọng Lâm thần sắc càng ngày càng lạnh thời khắc, quân thần lại bổ sung một câu. Tại mở miệng đồng thời, cặp kia tự mang áp bách con mắt hướng Mộ Bạch nhìn thoáng qua, biểu thị mình là đứng ở Mộ Bạch bên này. Lúc trước, ta nếu là biết rõ ngươi vô dụng như vậy, liền nên nhường ngươi chết bởi lốp xe dưới. Cứu ngươi làm gì? Bị xe hàng đè chết 13 lần cái này. Quân thần liền không nên đi cứu hắn. Nên để cho hắn trực tiếp treo tại đó, làm một cái vì vĩ đại tình yêu mà hy sinh nam phối. Tiếp xúc đến quân thần ánh mắt, Mộ Bạch nhíu mày, quân thần, làm tốt. Được, chẳng phải bị hại chết hai lần. Mộ Bạch đi đến Trọng Lâm trước mặt, trực tiếp không để ý đến Trọng Lâm cái kia lạnh băng trở mặt thần sắc, rút tay ra vô vô Trọng Lâm bả vai, mở miệng. Không có gì, dù sao một lần cuối cùng, ngươi đã đem tôn nghiêm cho kéo cứu về rồi. Về sau, ngươi chính là chết 14 lần người kia. Trọng Lâm. Nhìn xem dựng trên người mình tay, Trọng Lâm dùng ghét bỏ ánh mắt liếc xéo lấy Mộ Bạch. Ổn định. Đối phương có hai người, hắn chỉ có một người, đánh lên không có lợi lắm, dễ dàng bị nghiền ép. Chờ Ngọc Trọc đã trở về, lại báo thù này. Mộ Bạch sớm liền nghĩ đến Trọng Lâm sẽ mang thù, hắn và Ngọc Trọc mới là một phái. Nhớ năm đó, thường xuyên liên hợp lại ứng phó Mộ Bạch cùng quân thần, lần này thừa dịp Ngọc Trọc không coi ở đây, làm sao cũng phải vãn hồi một lần mặt mũi. Đối với nhiều chế giễu một hồi Trọng Lâm liền không thể bỏ qua. Không đúng, ta tựa như quên một việc. Hẳn là nghĩ đến cái gì, quân thần đột nhiên nhào cao hơn đầu lông mày. Trọng Lâm liếc mắt quân thần. Không chỉ có không biết đường, đầu óc tốt giống cũng không dễ dùng lắm, yêu cầu đổi hợp tác. Không phải tìm Ngọc Trọc tin tức ở nơi nào. Quân thần hai đầu lông mày lũng lại cao một chút, bưng một bộ điểm nhiên như không có việc gì bản thân không sai bộ dáng, hướng về hai cái mở miệng hỏi thăm. Mộ Bạch, Trọng Lâm, giống như, đem cái này chuyện quan trọng đem quên đi. Chỉ nhớ bài trừ đệ nhị giới cùng đệ tam giới tu khốn, sau đó tìm Trọng Lâm báo thủ, Ngọc Trọc giống như đã bị quên đến nhìn không thấy bóng dáng. Ba người không hẹn mà cùng liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cái gì gọi hùng hồn. Mộ Bạch trước hết nhất đứng thẳng thân, nhấc chân lười biếng hướng thế giới mở miệng đi đến, dùng một loại khắp không quan tâm ngữ khí nói ra, được, cùng đi à. Đi trước đệ tam giới, tiểu cửu nếu là đến đệ tứ giới, đến đi qua đệ tam giới cửa vào. Ta nói các ngươi hai cái đến cùng đều đã làm gì. Này cũng có thể quên. Một mình hắn quên chuyện này, hai người ở chung một chỗ làm sao cũng có thể quên. Dù sao Mộ Bạch chính là lý trực khí tráng không thừa nhận là mình vấn đề. Quân thần sắc mặt uy nghiêm quét Trọng Lâm một chút, trong mắt có không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả ghét bỏ. Sau đó bên cạnh hướng Mộ Bạch đi đến vừa mở miệng, việc này, ta nhớ kỹ. Chờ Ngọc Trọc tỉnh, ta sẽ truyền cáo. Chương 1413, Mộ Bạch chân đạp Trọng Lâm 4. Chờ Ngọc Trọc tỉnh, ta sẽ truyền cáo. Trọng Lâm quên Ngọc Trọc chuyện này, quân thần nhất định phải khắc ở trong đầu. Ai bảo Ngọc Trọc thường xuyên cùng Trọng Lâm kết bè kết đảng. Lần này, quân thần liền muốn đứng ở bên cạnh nhìn xem hai người đến một trận sinh tử phong phú đấu. Ba người đều rất an ý đạt tới đệ tam giới. Lấy xuống cờ ký về sau, lại đến đạt đệ nhị giới, cuối cùng đem thông qua đệ nhị giới mở miệng, đến cửu âm ở tại đệ nhất giới. Ngay tại Mộ Bạch ba người hướng đệ nhất giới đi đồng thời. Đệ nhất giới trong tượng đá, cái kia trong đấu trường đồng dạng đã xảy ra ghê gớm sự tình. Nữ hài đột nhiên giết chóc, để cho toàn bộ thế giới đều ẩn vào có nguy cơ. Cứu mạng A. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng đến cùng thế nào? Tịch gia chủ đâu? Tịch gia chủ ở nơi này, nhanh đi tìm nàng, đây chính là một tên điên, nàng điên. Chúng gia tộc đấy mắt đều phủ đầy sợ hãi cùng sợ hãi, bọn họ chính mắt thấy nữ hài vươn tay, liền đem một tên đệ tử thân thể, xé nát thành hai nửa. Không sai. Liền là sống sờ sờ xé nát thành hai nửa. Giữa không trung máu tươi văng khắp nơi, bên trong nội tạng không ngừng xông ra, những cái này toàn bộ đụng vào đám người trong con mắt. Làm bọn họ không thể tin trận to trong mắt. Một người. Làm sao lại đáng sợ như thế cự lực? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sẽ lệnh ái hải biến thành cái dạng này? Đến đây. Nàng đến đây, làm sao bây giờ, nàng hướng về chúng ta bên này đến đây. Trong đấu trường có lóa mắt ánh đèn, chiếu sáng ở mỗi một cái nơi hẻo lánh cùng tất cả mọi người tại chỗ. Giờ này khắc này, đám người hy vọng nhiều bốn phía một vùng tăm tối, hắc ám đến nữ hải không nhìn thấy bọn họ tồn tại. Nữ hải vươn tay liền bấm cổ tiểu thư cổ. Đáy mắt một mảnh tinh hồng, hiện ra quỷ dị cùng căm hận ám quang, tại sao phải thuận theo? Bọn họ những người này bao trùm tại trên đầu ngươi thời điểm vì sao không phản kháng? Các ngươi những người này tại sao có thể biến thành cái dạng này? Trước kia không phải như vậy, không phải. Các ngươi thực lực không phải rất mạnh sao? Tại sao còn muốn đánh lấy nam nữ bình đẳng tiêu chí, trong xương cốt? Lại đi ỉ lại nhà trai. Bị nữ hải bóp cổ cổ tiểu thư quả thực ngộng. Trực tiếp nơi cổ họng truyền đến một trận xé rách đau nhức ý lúc, nàng mới hồi phục tinh thần lại phát hiện mình hiện tại đã xảy ra sắp gặp tử vong biên giới. Khu khu. Cổ tiểu thư nước mắt đều bị cái kia hai tay cho bóp đi ra. Nàng vươn tay muốn lột nữ hải tù cố, vừa mới đụng vào đi lên, liền bôi đến máu tươi đầy tay. Loại kia tử thần dáng lâm bên người cảm giác quyển đánh tới toàn thân cao thấp, cổ tiểu thư khó khăn há hốc mồm, gạt ra mấy chữ, cứu, cứu mạng a. Thiên điên, thả ta ra. Ta không có. Ta thật không có. Nữ hài nghe thế bên trong, trên tay lực đạo càng nặng nề một chút. Từ đầu đến cuối, nữ hài đều không biết mình là thân phận gì, là ai. Nhưng là vạn vật chúng sinh bình đẳng chuyện này, đối với nữ hài mà nói chính là tín ngưỡng. Nàng không biết là ai cho nàng quán thâu cái này tư tưởng, chỉ biết là khi nhìn đến thế giới biến hóa thời điểm. Nàng cảm giác mình thế giới nội tâm đã sụp đổ. Rõ ràng, những cái kia phụ nữ đối với bạo lực gia đình, rõ ràng có thể phản kháng thoát ly khổ hải, thế nhưng là các nàng lại đánh lấy đối với hài tử tốt nguyên nhân, ẩn nhẫn lấy tất cả thống khổ cùng tra tấn. Ở trước mặt người ngoài nói xong bản thân nhiều đáng lời nói, từ đó chứng minh bản thân nhiều ủy khuất, đến tranh thủ đồng tình. Có thể là ngoại nhân khuyên giải phụ nữ phản kháng thời điểm. Nàng liền sẽ dùng hài tử làm lấy cớ để ra vẻ mình nhiều bất đắc dĩ, đáng thương biết bao. Chương 1414, Mộ Bạch Chân đạp trọng lâm năm. Nàng liền sẽ dùng hài tử làm lấy cớ để ra vẻ mình nhiều bất đắc dĩ, đáng thương biết bao. Nói là cái gì tình thương của mẹ, kỳ thật không chính là mình không có sinh tồn được năng lực sao. Cho nàng 10 con số dư khoản, nàng dám không dám phản kháng. Nhanh, đều cho ta đem nàng bao vây lại, giết nàng. Chúng gia tộc nhân viên đều cùng nhau đem nữ hải vây quanh ở bên trong, trên mặt mang kinh hoàng thần sắc, hai tay nắm chắc vũ khí, mau thả cổ tiểu thư. Có chuyện gì, chúng ta có thể nói rõ ràng, ngươi trước dừng lại. Nói rõ ràng, quả nhiên vẫn là thực lực liền đại biểu cho tất cả sao. Trên mặt nữ hải mang theo với cái thế giới này tuyệt vọng, nàng sống sót tín ngưỡng, chính là vì cải biến những cái này đã nát phá tư tưởng. Nhưng là bây giờ, tín ngưỡng này đã diệt, nói. Nói cái gì? Là đáp ứng ta vừa mới xách những cái kia điều kiện sao? Người trước buông nàng xuống, chúng ta có thể cân nhắc. Chúng gia tộc cái chán tất cả đều là đổ mồ hôi, dùng một bộ đàm phán giọng điệu nói xong. Toàn bộ đấu trường, mỗi người đều nơm nớp lo sợ mà nhìn xem nữ hải, trái tim tránh ra trực nhảy. Bọn họ cho rằng chỉ muốn sự tình cho nữ hải một chút đáp ứng hy vọng, liền có thể làm nàng từ bỏ đồ sát, có thể tiếp nhận tiếp theo màn muốn làm bọn họ thất vọng rồi. Nữ hải lạnh lùng châm chọc cười lớn. Nước mắt dọc theo khỏe mắt vẽ rơi gõ rơi xuống mặt đất thời điểm, mặt đất trực tiếp hủy hóa thành một cái nhược đại động. Nữ hải giống như là không cảm giác được một dạng, hướng về phía cổ tiểu thư cùng đám người tự nhủ mở miệng. Ngươi biết không, ta vừa mới là đang vì các ngươi tranh thủ lợi ích. Đều đang vì các ngươi. Có thể các ngươi đây. Vì sao không phản kháng? Vì sao? Ngươi nói cho ta biết vì sao không phản kháng. Hắn nói không tham nộ thi đấu, các ngươi liền rác rưởi như vậy có đúng không? Đem tự tôn đều giao cho bọn hắn đến nắm vững, vậy các ngươi sống sót làm gì, đi chết, đều đi chết ta. Những lời này, là nữ hài hướng về cổ tiểu thư mở miệng cười. Chỉ là cái kia cười, làm sao đều có vẻ hơi làm người ta sợ hãi cùng quỷ dị. Cổ tiểu thư trận to trong mắt, liều mạng tránh ra giam cầm, hoàn toàn không minh bạch rốt cuộc là cái gì để cho nữ hài như thế mà điên cuồng. Các ngươi không xứng xếp vào vạn thiên thế giới bên trong. Không xứng, cái thế giới này quá mức dơ bẩn, đều không nên tồn tại. Nữ hài một mặt thống khổ cùng căm hận mà lắc đầu, nghe đồn rằng, thế giới bên ngoài đều lấy 12 giới cầm đầu. Trong truyền thuyết, ước vạn sinh linh đều có thể đối với điện hạ cúi đầu xưng thần, đó mới là tại đối với cường giả chân chính tôn trọng, vì sao thả ở cái thế giới này cũng không giống nhau. Ngay cả cường đại, đều là một loại sai lầm. Không có người sẽ khen thực lực ngươi, ngược lại đang chất vấn ngươi có phải hay không thượng vị. Có phải hay không ở sau lưng dùng thủ đoạn gì. Nữ hài trái tay nắm lấy chùy thủ. Chậm rãi nâng lên tay, cái kia hiện ra hàn ý dao nhọn cũng khắc ở cổ tiểu thư trong con mắt, hướng về nơi cổ họng đống nhiên vào. Phốc phốc. Bên hai có thể nghe được cực kỳ thanh thúy một đường tiếng vang. Nữ hài một đao liền bôi cổ tiểu thư cổ, tiện tay liền đem cổ tiểu thư cho quăng bay ra đi, sau đó nàng giơ lên chân, từng bước một hướng về chúng thành viên gia tộc đi tới. Nữ hài mỗi hướng bọn họ đi mấy bước, đem nữ hài bao vây lại chúng gia tộc nhân viên, liền dọa đến liên tục lui về phía sau. Trong mắt nhìn chằm chằm nữ hài trong tay giọt kia lấy máu tươi chùy thủ. Đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây, ngươi có điều kiện gì đều có thể xách. Ngươi trước bỏ đao xuống, có yêu cầu gì, chúng ta đều có thể nói. Cũng chỉ có chờ đến đủ cường đại thời điểm, mới có thể làm chúng gia tộc từ tôn nghiêm cùng tính mệnh bên trong, trực tiếp không chút do dự mà mang tính lựa chọn mệnh. Chương 1415, Mộ Bạch Chân đạp trọng lâm 6. Mới có thể làm chúng gia tộc từ tôn nghiêm cùng tính mệnh bên trong. Trực tiếp không chút do dự mà mang tính lựa chọn mệnh. Chúng gia tộc phía sau lưng toát mồ hôi lạnh. Trên mặt mang thần sắc sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy, nhìn xem nữ hải kia giơ chủy thủ hướng bọn họ đống nhiên đâm đi qua. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Cạch, cạch. Tiếng vang. Chỗ lối đi đột nhiên truyền đến tịch gia chủ tiếng bước chân, bởi vì so đấu trường vẫn luôn ngừng thở không dám nói lời nào nguyên nhân, cho nên đem cái này rất nhỏ tiếng bước chân nghe được phá lệ rõ ràng. Cùng một thời gian, hơn nghìn người viên đều đống nhiên hướng chỗ lối đi nhìn sang, trên mặt mang cho tàn lại cháy hy vọng. Đến. Hai bóng người, một trước một sau mà vung nhập đám người đáy mắt, cửu âm đi ở tịch gia chủ phía trước mấy bước, nàng rủ xuống tay trái cùng với nàng hành động mà lắc nhẹ. Lại ra thông đạo trong chớp mắt ấy, vung xuống đôi mắt đẹp hướng nữ hải phương hướng đống nhiên nhấc lên. Lập tức, toàn bộ trong đấu trường liền hô hấp tiếng đều dừng lại. Từ bọn họ trong con mắt, có thể nhìn thấy Tịch gia chủ cung cung kính kính đi theo Cửu Âm sau lưng, nữ tử kia cứ như vậy mặt không gợn sóng đi đến nữ hài trước người. Tránh ra! Tránh ra! Ngay tại Cửu Âm bước chân dừng lại trong chớp mắt ấy, tất cả đứng thẳng người đều đống nhiên quỳ xuống. Nữ hài huy động chủy thủ động tác vô ý thức dừng lại. Cặp kia tinh hồng con mắt chậm rãi chuyển hướng Cửu Âm. Tại đánh tới cái kia không cho phép phàm nhân ứ xúc phạm thần nhan, cặp kia đen kịt hiện mắt sáng, cùng cái chán cái kia đỏ thâm chói mắt chu sa nốt rồi lúc, nữ hài đột nhiên liền chăm chú mà nhíu mày. Bang đương! Tiếng giòn vang. Nữ hài chủy thủ trong tay bỗng nhiên rớt xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy lại vang dội tiếng va đập. Tại số song kinh thế hai tục dưới ánh mắt, chỉ thấy nữ hải thân thể đột nhiên liền thẳng tắp ngã xuống, đầu nặng nề mà đánh tới mặt đất, đỏ tươi huyết dịch dọc theo nàng vết thương tràn ra. T. T. Nhìn thấy cái này ở ngoài dự liệu bên ngoài tràn diện, tất cả mọi người trợn to trong mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hảo hảo. Nữ hải tại sao sẽ đột nhiên liền ngã xuống trên mặt đất, sau đó sống chết không rõ đâu. Không chờ đám người kinh ngạc bao lâu. Co quắp ngã trên mặt đất nữ hải lại đột nhiên mở mắt. Đáy mắt trống rông vô thần, giống như là có lý lấy cái gì suy nghĩ, nửa ngày thời gian, nữ hải đáy mắt mới lung tụ một chút sáng ngời, nàng chuyển động trong mắt hướng lên trên mới nhìn sang. Cửu Âm liền sừng sững ở trước mặt nàng cách xa một bước. Điện hạ, là ta sai rồi, đối với các nàng ôm hy vọng quá lớn. Nữ hải cặp kia tanh mắt đỏ trở nên nhạt chút, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút gian nan, giống như tại tận một điểm cuối cùng sinh mệnh thổ lộ lấy lời nói. Ta nói. Ta làm sao những cái này để ý cái thế giới này cải biến. Nữ hải không có đứng dậy, cái kia non nớt mặt đột nhiên liền già thật nhiều tuổi. Ngay cả hai mắt nơi khỏe mắt đều lộ ra tế văn. Nữ hải quay đầu, nhìn thoáng qua mọi người tại đây, trên mặt bọn họ còn mang theo sống sót sau tai nạn cảm xúc, tựa hồ có chút may mắn Cửu Âm tới kịp thời. Điện hạ, nàng. Nàng đây là thế nào? Tịch gia chủ nhìn xem nữ hải đột nhiên thì trở nên lão mấy chục tuổi, quả thực sợ ngây người. Tịch gia chủ lấy hết dũng khí, hướng Cửu Âm đầu nhập đi qua hỏi thăm ánh mắt. Trả lời Tịch gia chủ cũng không phải là Cửu Âm, mà là từ trên mặt đất đứng lên nữ hải, nàng quỳ gối Cửu Âm trước người, có chút tự giễu cười. Nàng nói, nàng làm sao sẽ như vậy quan tâm cái thế giới này tồn vong, như vậy quan tâm những cái kia tôn ti tư tưởng, nguyên lai à. Điện hạ lúc nào rời đi nơi này, trở lại đệ nhất giới. Chương 1416, Mộ Bạch Chân đạp trọng lâm 7. Điện hạ lúc nào rời đi nơi này, trở lại đệ nhất giới. Nữ hài đầu thấp rũ xuống tới trên mặt đất, dùng cái này ra hiệu lấy bản thân sai lầm cùng thần phục. Ở điện hạ trở lại đệ nhất giới trước đó, ta có thể hay không còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu, chỉ cần một cái liền tốt. Nữ hài vừa mở miệng, vừa dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm. Là Ngọc Trọc đại nhân năm đó cho chúng ta cơ hội này. Là bọn họ không có chân quý tốt, không trách được Tịch gia chủ, không trách được bất luận kẻ nào. Nghe nữ hài lời nói, Tịch gia chủ mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm, vừa mới tại chính giữa hậu trường thời điểm, không phải còn mời xin điện hạ giết hắn sao? Bây giờ là tình huống như thế nào? Ngươi làm sao? Tịch gia chủ nuốt mấy ngụm nước bạc hỏi. Sớm tại vạn năm trước đó, giới chủ liền triệu tập đám người chặn đánh giết Cửu Âm. Lúc này, tự nhiên sẽ có rất nhiều thế giới sinh linh sẽ đứng ra, mà nữ hải quản lý cái thế giới này liền là một cái trong số đó. Vì lấy đó trừng phạt. Cái thế giới này liền bị giam giữ tại tượng đá bên trong, vinh thế không thể đặt vào vạn thiên thế giới bên trong. Cái loại cảm giác này, giống như là một cái không có thân phận cùng bất kỳ địa vị nào đồ vật, sẽ không nhận bất luận kẻ nào chào đón cùng bảo hộ, bị cưỡng ép nhốt lại, không có nửa điểm ra mặt ngày. Thẳng đến ma chủ mang theo cờ phiến xuất hiện tại tượng đá bên trong. Là Ngọc Trọc trong tay cờ phiến, đáp ứng cho nữ hài một cái đặt vào vạn thiên thế giới cơ hội. Chỉ tiếc cái thế giới này người. Từ trong xương cốt, liền nhận không nhận được để cho một nữ tử áp đảo nam tử phía trên, và năm trước đó là như thế này, bây giờ là dạng này, về sau cũng sẽ là dạng này. Điện hạ, là bọn họ sai, trong đó một đoạn thời gian ta có thay đổi qua, nhưng là vô ích. Nữ hài hướng cái kia bôi kinh hoa tuyệt diễm thân ảnh, liều mạng dập đầu, tấm kia phủ đầy nếp nhăn trên mặt đều là hối hận. Ta thừa nhận ta ích kỷ, còn muốn lại cuối cùng xác định một lần, biết rõ các nàng sẽ khiến ta thất vọng, nhưng là ta không chết ta. Ta thực sự chưa từ bỏ ý định. Điện hạ, còn có một cái thời điểm. Ta nghĩ trước lúc rời đi, lại nhìn một chút thế giới bên ngoài, và người, để cho ta lại nhìn một lần cuối cùng. Nữ hài nhiều muốn chứng minh, cái thế giới này vẫn là cứu. Thế nhưng là hiện thực chính là như vậy mà tàn khốc. Năm đó, cái thế giới này có thể vì tôn ti quan niệm, tại giới chủ triệu tập thời điểm, trực tiếp phản Cửu Âm, không phân thực lực, cũng bởi vì bọn chúng cảm thấy một nữ tử không xứng đáng làm điện hạ. Trước kia biết, như vậy về sau, bọn chúng đồng dạng sẽ phản điện hạ. Dạng này bọn chúng, làm sao xứng đặt vào lấy điện hạ là kính ngưỡng vạn thiên thế giới? Không xứng. Đứng lên thôi. Một đường thanh lãnh đạm mạc thanh âm từ nữ hài hướng trên đỉnh đầu đánh tới, xác nhận không sai, cái kia chính là Cửu Âm mở miệng thanh âm. Loại kia nhạt đến sâu trong linh hồn ngữ khí. Nữ hài vội vàng hướng Cửu Âm dập đầu tạ tội, nàng run run rẩy rẩy đứng dậy, trên tay làn da lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần dâng lên nếp nhăn, ngay cả hành động đều trở nên càng ngày càng cố hết sức. Thấy cảnh này, đấu trường chúng gia tộc đều sợ ngây người, nàng đến cùng thế nào? Làm sao một trong chớp mắt trở nên như vậy giàn ua, cái này, người này thực sự là người sao? Thích gia chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Truy cập. Chúng gia tộc đều một mặt sợ hãi nhìn về phía chỗ ngồi lao, không biết có phải hay không Cửu Âm trên người khí thế kia quá đáng nguyên nhân, bọn họ đều không dám nhìn về phía Cửu Âm, mà là hướng về Tịch gia chủ đầu nhập đi qua ánh mắt. Tịch gia chủ, hỏi hắn, hắn làm sao biết là tình huống như thế nào? Không nghe thấy chính hắn đều ở hỏi điện hạ sao? Chương 1417, Mộ Bạch Chân đạp trọng lâm 8. Không nghe thấy chính hắn đều ở hỏi điện hạ sao? Tạ ơn điện hạ cho ta một cơ hội. Mặc kệ có thể hay không quy nạp vạn thiên thế giới, chí ít ta còn hướng về phía những người này, ôm một điểm hy vọng cuối cùng. Nữ hải có chút khó khăn đứng dậy, ánh mắt rất là phức tạp quét mắt mọi người tại đây. Những người này, nguyên vốn có thể thoát ly cái này bị tù khốn thế giới. Có thể đến càng cao địa phương đi. Thậm chí có thể đứng ở 12 giới bên trong, đi bị chúng ước sinh linh chỗ kính ngưỡng, đi làm một cái chân chính không cần e ngại bất luận kẻ nào cường giả. Nhưng là bây giờ, đều không có hy vọng. Mọi người ở đây cái kia không hiểu trong con mắt. Có thể nhìn thấy Cửu Âm mang theo nữ hải, quay người trực tiếp thẳng rời đi nơi này, Tịch gia chủ nhíu mày mắt nhìn Cửu Âm phương hướng rời đi, suy nghĩ một chút vẫn là đi theo. Bọn họ đều đi thôi. Chúng ta làm sao bây giờ, những cái này bị giết chết người làm sao bây giờ? Nữ tử kia là ai, Tịch gia chủ làm sao sẽ đối với nàng tôn kính như vậy? Chúng gia tộc sững sờ nhìn chằm chằm chỗ lối đi nghị luận, nơi đó địa phương, đã không có Cửu Âm thân ảnh. Chúng gia tộc vĩnh viễn sẽ không biết. Tiếp xuống chờ đợi bọn họ, chính là cỡ nào tàn khốc hủy diệt. Nữ hài ôm cuối cùng điểm này hy vọng, trở lại cái kia cái gọi là bạo lực gia đình gia đình. Là cỗ thân thể này sinh tồn 16 năm địa phương. Thực ra chủ từ một nơi bí mật gần đó chờ lấy. Cửu Âm ẩn hình sừng sững ở trong phòng, cái kia con ngươi đen nhánh rơi vào trên người nữ hài, có thể cảm nhận được nữ hài khí tức rất là bất ổn, liền ngay cả nói chuyện cũng rất phế khí lực. Trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài, bất luận kẻ nào nhìn thấy nữ hài mặt ngoài, đều là bình thường. Mẹ! Nữ hài nhìn xem ngồi xổm xuống đất rửa rau phụ nữ. Nghe được kêu to. Phụ nữ hướng nữ hài nhìn thoáng qua, sau đó liễu lo không ngừng mà la hét làm sao hiện tại mới trở về. Ngươi có thể mang theo muội muội rời đi nơi này sao? Ngươi có ý tứ gì? Hắn mỗi ngày đều tại đánh ngươi, bất kể là uống say vẫn là không hài lòng sự tình, đều sẽ đem khí rơi tại trên đầu ngươi, đưa ngươi tự tôn dẫm ở dưới lòng bàn chân. Ngươi liền không thể rời đi hắn sao? Dù là đã nghĩ tới đáp án, nữ hải còn ôm cuối cùng một tia kỳ vọng mở miệng. Tấm kia non nớt trên mặt, cặp kia nổi lên một chút quang mắt sáng rơi vào phụ nữ trên người. Nữ hải có nghĩ, chỉ cần phụ nữ có một chút xíu phản kháng ý nghĩ, nàng sẽ trả nhận vì cái thế giới này có thể cứu, còn chưa tới nhất định phải hủy diệt cấp độ. Nhưng mà phụ nữ lời kế tiếp, muốn làm nữ hải thất vọng rồi. Ngươi một cái tiểu nữ hải có thể biết cái gì? Phụ nữ dùng một loại giọng giáo dục nói. Hai người các ngươi cũng đừng hận hắn, bất kể như thế nào, hắn đều là các ngươi hai cái thân sinh cha. Sinh các ngươi, nuôi các ngươi, có đôi khi hắn đối với các ngươi động thủ, cũng là áp lực quá lớn. Cho tới bây giờ, phụ nữ còn tại khuyên nàng, để cho nàng đừng đi hận, bởi vì có tầng kia liên hệ máu mủ liền có thể không chút kiêng kỵ có đúng không? Cho nên, bị đánh chết cũng là phải đúng không? Nữ hải rất tỉnh táo mà hỏi thăm. Nghe nói như thế, phụ nữ liền không vui. Nàng cái kia chọn rau quả tay dừng một chút, ngẩng đầu lên mắt nhìn nữ hải, cái gì gọi là bị đánh chết, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Không muốn mang các ngươi hai cái đi sao? Nhưng là ta không thể a, liền sợ các ngươi nhỏ như vậy tuổi tác liền đã mất đi phụ thân. Chuyện đó đối với các ngươi quá tàn khốc. Ra đến bên ngoài, nếu như các ngươi không có phụ thân, cũng sẽ bị người nói thành là không có cha con hoang ngươi biết không? Đừng đem con xem như lý do, tìm những cái này đường hoàng viện cớ được không? Trước 1418, mấy trăm triệu binh mã công điện hạ một. Đừng mẹ nó đem con xem như lý do, tìm những cái này đường hoàng viện cớ được không? Nữ hài dùng một loại cực độ thất vọng ánh mắt nhìn về phía phụ nữ. Sau đó chậm rãi quay đầu, hướng về gian phòng bên trong nào đó một nơi đầu nhập đi qua. Thường nhân không nhìn thấy, nhưng từ nữ hài trong ánh mắt, có thể ngược ấn ra cửu âm cứ như vậy thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ. Nàng biết dùng cái kia một đôi không kẹp bất luận cái gì tình cảm chấn động mắt nhìn nàng. Rất nhạt ánh mắt, lại mang theo một loại bệ nghệ cảm giác, bẩm sinh loại kia. Điện hạ, ta nữ hải tâm tình rất là phức tạp, thậm chí đều còn không thấy rõ cửu âm cái kia tinh mị ngũ quan, liền bỗng nhiên túi thấp đầu xuống. Không đợi nữ hải nói cái gì, phụ nữ lại đột nhiên ủy khuất mở miệng, là mẹ không có bản lãnh, để cho các ngươi hai cái đi theo ta chịu khổ, nhưng là ta có biện pháp nào? Ta chính là một cái không có cái gì văn hóa phụ nữ, cái gì cũng làm không được. Nói đến đây, phụ nữ đáy lòng liền dâng lên một cỗ phẫn đời bất bình cảm xúc, nàng là thật sâu bản thân cảm giác toàn thế giới chỉ nàng đáng thương nhất. Không phải mẹ không đi tìm làm việc, mà là đến ta ở độ tuổi này, cái nào một công ty sẽ còn muốn ta? Ta làm sao nuôi sống các ngươi hai cái? Các ngươi hai cái còn phải đi học, còn phải dựa vào hắn A. Coi như vì hai người các ngươi, ta cũng sẽ nhịn lấy, không có thể để các ngươi đi theo ta đói chết. Nghe phụ nữ lời nói, nữ hài chân ý thức lui về phía sau một bước. Cặp mắt kia từ ban đầu chờ mong cùng hy vọng, trở nên một mảnh bụi chìm, chính là loại kia tâm chết cảm giác. Phụ nữ là như thế này tư tưởng. Bên ngoài những nữ sinh kia cũng là như thế này tư tưởng, nói xong nam nữ bình đẳng lời nói, lại không tự chủ được mà làm lấy phụ thuộc nam nhân sự tình. Cái thế giới này rốt cuộc là làm sao? Nữ hài đột nhiên cảm giác có chút không biết những người này, nàng lung lay đầu, cũng không biết là cùng phụ nữ tại nói chuyện, hay là tại trong lòng chất vấn bản thân. Vì sao lại chết đói? Ngươi không có tay sao? Ta không có tay sao? Đã ngươi cảm thấy không có khả năng rời đi hắn, rời đi thì hắn sẽ chết. Vậy ngươi tại sao còn muốn cùng bốn phía người nói lấy ngươi có bao nhiêu khổ, tranh thủ đồng tình sao? Bởi vì tại hắn nơi này không chiếm được thăm hỏi, đã cảm thấy toàn thế giới người đều nên thương hại ngươi có đúng không? Vì sao? Ngươi có hỏi chúng ta đồng ý không? Hỏi qua nghĩ ngốc ở cái địa phương này sao? Cái này mỗi một chữ mỗi một câu, cũng như khóc như máu. Nữ hải cố gắng như vậy mà đi bù đắp vạn năm trước chỗ phạm phải sai lầm, muốn mang cái thế giới này đặt vào vạn thiên thế giới bên trong, đi ủng hộ trong truyền thuyết kia nữ tử. Nhưng những này người đâu? Các nàng bản thân từ bỏ bản thân A, mặc kệ nữ hải làm sao cố gắng, đều không cải biến được khắc vào trong xương cốt ý nghĩ. Cái gì gọi là đáng thương? Phụ nữ ngẩng đầu trừng mắt nữ hải, dùng một loại thất vọng giọng điệu nói. Ta là mẹ ngươi. Ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy? Ta làm nhiều như vậy là vì cái gì? Chính là vì ngươi và muội muội của ngươi, vì các ngươi hai cái có thể lên đại học tốt. Phụ nữ ngữ khí có vẻ hơi kịch liệt. Giống như là muốn phản bác nữ hải cái gì tựa như, phụ nữ đột nhiên đứng dậy. Có lẽ tại phụ nữ trong lòng, mặc kệ chính mình làm quyết định gì đều có nguyên nhân, không phải nàng nhu nhược vô năng, mà là bởi vì hai đứa bé kia. Cho nên mặc kệ phụ nữ đã trải qua cái gì, đều là bởi vì hài tử. Thật vĩ đại tình thương của mẹ. Nữ hài thực đều muốn cảm động khóc. Vì phụ nữ loại kia vô tư yêu cảm động khóc. Các ngươi còn như thế nhỏ, có thể biết cái gì? Hắn vì trong nhà làm nhiều như vậy, ngẫu nhiên có tâm tình không tốt thời điểm, chúng ta cũng cần phải thông cảm hắn. Chương 1419, mấy trăm triệu binh mã công điện hạ 2. Hắn vì trong nhà làm nhiều như vậy, ngẫu nhiên có tâm tình không tốt thời điểm, ta cũng cần phải thông cảm hắn. Phụ nữ nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm nữ hài, một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng, ngươi tại sao có thể nhìn như vậy lợi ta? Ta là mẹ ngươi. Sinh ngươi nuôi ngươi người kia. Các ngươi trong lòng bây giờ khẳng định đều ghét bỏ ta. Ghét bỏ ta đây cái mẹ ruột, nếu không phải là ta không dùng, cũng sẽ không để các ngươi hai cái đi theo thụ ủy khuất. Nói xong lời cuối cùng mặt một câu thời điểm, phụ nữ liền bắt đầu bôi bắt đầu nước mắt. Nữ hài lui về phía sau mấy bước, cách hơi xa một chút nhìn về phía phụ nữ, thấy thế nào đều cảm giác có chút làm bộ làm tịch. Nữ hài khỏe miệng không khỏi câu lên lạnh lùng nịa mai ý cười. Ở trong lòng, đã có cái cuối cùng đáp án. Cái thế giới này, bao quát những người này, đều đã hoàn toàn không cứu nổi. Không còn có khả năng ra ngoài cái thế giới này, bởi vì bọn chúng coi như nhét vào vạn thiên thế giới bên trong, vẫn sẽ hèn mọn mà tự hạ thân phận. Vẫn sẽ phản điện hạ. Bởi vì những người này trong xương cốt, liền có tôn ti phân chia, không phân thực lực, liền phân nam nữ. Ngươi xác thực vô dụng. Ngươi, các ngươi, bao quát nơi này tất cả mọi người, đều là một đám vô dụng, còn chỉ biết là phụ thuộc phế vật, đánh lấy vì muốn tốt cho người khác xưng hào. Làm lấy một chút hèn mọn sự tình, còn tự cho là phi thường vĩ đại, thật là khiến người ta cảm nhận được các tâm. Nữ nhân, một cái sẽ chỉ sinh con công cụ. Đáng sợ là, ngay cả các ngươi những người này cũng là cho rằng như vậy, liền không có nghĩ qua mình cũng là một nữ nhân sao. Các ngươi rốt cuộc là làm sao? Không dựa vào bọn họ, liền tự mình một người sống sót sẽ chết có phải hay không? Nói cho ta biết, sẽ chết có phải hay không? Nữ hài cặp mắt kia dần dần bị hủy thiên diệt địa khí tức cho thay thế. Nói tiếng thanh âm, rất nặng, có một loại tử vong sắp xảy ra bên người tức thị cảm. Nghe được nữ hài cái kia không hiểu thấu lời nói. Phụ nữ trực tiếp ngậm một hồi, tại phụ nữ trong nội tâm, nữ hài chính là một cái nghe lời hài tử, đột nhiên nói ngay cao thâm như vậy khó lường lời nói, còn mang theo sát khí. Ngươi nói cái gì? Phụ nữ nhíu chặt lấy lông mày, nổi giận nói, ngươi chính là như vậy cùng mẹ ngươi nói chuyện sao? Ta là mẹ ngươi. Nữ hải không có chính diện cùng phụ nữ chống đối. Nàng đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thoáng qua cái thế giới này, mang trên mặt cực kỳ có thâm ý nụ cười, từ khía cạnh nhìn sang sẽ có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Nói cái gì trong lòng mình không điểm số sao? Bất quá là đối với các ngươi này một đám phế vật triệt để thất vọng thôi. Nữ hải lúc nói chuyện đưa lưng về phía cửu âm, cũng tương tự đưa lưng về phía phụ nữ, khiến phụ nữ thấy không rõ nữ hải đáy mắt là cái gì thần sắc. Nhưng cửu âm có thể biết rõ rất là rõ ràng. Nữ hải giờ phút này trong mắt nhất định là một mảnh ảm đạm huyết tinh, mang theo chút như cho tàn tuyệt vọng, với cái thế giới này, đối với những người này mất nhìn vào cực trí. Ngươi biết không? Nơi này người, tại cực kỳ lâu trước kia làm qua một sai lầm sự tình, nguyên bản không lâu sau, các ngươi có thể có một lần bù đắp cơ hội, có thể một lần nữa trở về đến vạn thiên thế giới bên trong. Có thể đứng ở càng cao địa phương, trở nên rất cường đại. Nữ hải xuyên thấu qua cửa sổ, ánh vào nàng đáy mắt. Vẫn là trên mặt đường những cái kia không có ý nghĩa hình ảnh. Có thể những chuyện nhỏ nhặt này bên trong, lại lộ ra những người kia tư tưởng đến cỡ nào mà hèn mọn. Tốt rồi, hiện tại, các ngươi những người này không có cơ hội. Nữ hài liền mở miệng bên cạnh chậm rãi quay người, đạo kia kẹp lấy giết chóc thanh âm từ nàng quanh thân dần dần truyền đến. Chương 1420, mấy trăm triệu binh mã công điện hạ ba. Nữ hài liền mở miệng bên cạnh chậm rãi quay người, đạo kia kẹp lấy giết chóc thanh âm từ nàng quanh thân dần dần truyền đến. Đều đi chết đi, dù sao các ngươi sống sót, cho tới bây giờ đều không phải là vì bản thân. Ngươi, các ngươi, còn có những địa phương này tất cả mọi người, đều không nên sống sót. Dứt lời. Nữ hải không để ý phụ nữ cái kia một mặt kinh ngạc thần sắc, trực tiếp giơ tay lên bên trên đột nhiên xuất hiện chủy thủ. Nghe nữ hải mở miệng những lời kia, nhìn lại nữ hải cái kia quỷ dị cùng ly kỳ động tác, phụ nữ trực tiếp ngộng. Nuôi vài chục năm nữ nhi, lại muốn giết mình. Ngươi muốn làm gì? Ta là mẹ ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn động thủ với ta hay sao? Phụ nữ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi nhìn chằm chằm nữ hài đi tới, bình sinh lần thứ nhất, nàng cảm giác trước mặt tấm kia non nớt mặt nhất định là như thế dọa người. Nhưng mà, tiếp xuống chờ đợi phụ nữ, là nữ hài nắm chủy thủ trực tiếp cắt phụ nữ cổ một màn. Gọn gàng mà linh hoạt, không có chút gì do dự. Bành! Mà thần vang! Chuyện của tôi! Nét phụ nữ chết không nhắm mắt mà trợn to trong mắt. Tựa hồ không thể tin được bản thân cứ thế mà chết đi, hơn nữa hung thủ là nữ nhi của mình. Nữ hải nhắm mắt lại, trên mặt còn mơ hồ có thể tìm được kia vẻ không đành lòng. Điện hạ. Thẳng đến phụ nữ triệt để không thấy sinh sống về sau, nữ hải mới đi đến cửu âm trước mặt. Tại phụ nữ cái kia kinh ngạc trong con mắt, có thể nhìn thấy nữ hải đứng ở cửu âm mấy bước xa, sau đó cúi đầu, lấy hết dũng khí mới làm ra quyết định. Quả nhiên là ta quá mức đánh giá cao các nàng, cho là các nàng có thể. Ta liền không minh bạch ra. Những tư tưởng kia khó khăn như vậy lấy cải biến sao? Là khó khăn như thế sao? Nữ hải cúi đầu, có chút không dám đi xem cặp kia nhiếp tâm hồn người con mắt, mỗi lần đối lên, đáy lòng sẽ đột nhiên dâng lên một cỗ tự trách cùng cảm giác bị thất bại. Cửu âm hai mắt nhẹ nhàng rơi vào trên người nữ hải, nhìn xem nữ hải trên tay làn da đang dần dần biến hóa trở nên khô cạn. Lúc này, tịch gia chủ Đông Dương từ bên ngoài bước nhanh mà đến, ngữ khí kính sợ mở miệng, điện hạ, thời gian đã đến. Câu nói này tức là đối với cửu âm nói, cũng là đối nữ hài nói. Nữ hài nhìn thoáng qua hai tay mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cửu âm trên người, sau đó nàng cười nhạo mà nhắm mắt lại, từng đạo chú ngữ từ trong miệng nàng bộc lộ mà ra. Cùng lúc đó, oanh long, oanh long, cách gian phòng, đều có thể nghe phía bên ngoài thế giới truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Mà cửu âm dưới chân phòng ốc cầm vang sụp đổ, quỷ dị là, ba người đều không có nhận nửa điểm tác động đến. Thực ra chủ tâm bên trong giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt bên trong liền là toàn bộ thế giới từ tít ngoài rịa lên, từng chút oanh nổ tung ra một màn. Mặt đất lấy như thiểm điện tốc độ nổ tung diệt vong, những cái kia thổ nhưỡng trực tiếp đạp vùi lấp, bốn phía tiếng kêu thảm thiết liên tục, cái này hủy diệt tính một màn khiến tịch gia chủ con người thẳng co lại. Điện hạ, cái này nàng trước khi chết, thế mà quyết định khiến những người này cùng nhau biến mất. Nữ hải thân thể trở nên có chút trong suốt, chỉ thân thể mình mở miệng. Thanh âm nghe khiến người ta cảm thấy có chút vướng tâm. Điện hạ, ta chính là thế giới cái kia một cái cửa ra, cảm ơn ngươi cho ta một lần thấy rõ cơ hội, những người này bất kể như thế nào, về sau cũng sẽ không đối với điện hạ có nửa điểm bất kính. Còn có, để cho Ngọc Trọc đại nhân thất vọng rồi. Không thể, không thể xứng đáng hắn cho lần cơ hội đó, cho nên ta mang lấy bọn họ đi thôi. Rõ ràng là rất chân thành cùng bình tĩnh lời nói. Thế nhưng là nghe vào trong thai người, chính là như vậy mà để cho người ta ngạt thở, nhịn không được đau lòng. Chương 1421, mấy trăm triệu binh mã công điện hạ 4. Thế nhưng là nghe vào trong thai người, chính là như vậy mà để cho người ta ngạt thở, nhịn không được đau lòng. Bên hai đều là những cái kêu kêu thê lương thảm thiết âm thanh, máu nhuộm nửa bầu trời. Có thể từ cửu âm trong con mắt nhìn thấy giữa không trung tàn chân nổ tung một màn. Bầu trời trở nên càng ngày càng đen tối, đến lúc này, các nàng những người kia còn vô ý thức trốn ở nam tử trong ngực, bắt lấy bọn họ cổ áo, sẽ chỉ tìm kiếm lấy bảo hộ. Điện hạ, bảo trọng. Đây là nữ hải ở cái thế giới này bên trên lưu lại câu nói sau cùng. Cái kia phiến xuất hiện ở đệ nhất giới tượng đá chỗ đại môn, đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp chuyển tới cửu âm trước người. Cửu âm phía sau là hủy diệt thiên địa tai nạn. Có thể nàng giống như là cảm giác không thấy một dạng, liền thong dong như vậy bình tĩnh, lấy không nhanh không chậm bước chân tiến nhập đại môn bên trong. Mà tịch gia chủ, thẳng đến cửu âm bóng lưng sau khi biến mất, tịch gia chủ đột nhiên híp mắt lại. Bẩm chủ, tịch gia chủ cầm lấy một khối ẩn tàng tốt thông tấn thạch, hướng về phía Ngọc Thạch nói mấy câu. Ngọc Trọc đại nhân cờ ký thuộc hạ mình giao cho điện hạ, còn có ma chủ hồn phách cũng đồng dạng giao cho điện hạ, ân, nhìn điện hạ thần sắc, thuộc hạ nên không có bại lộ thân phận. Điện hạ đoán chừng cho rằng thuộc hạ là thần vực bên kia, hoặc là cho rằng thuộc hạ thực sự là giúp nàng. Mời chủ yên tâm, thuộc hạ biết rõ nên làm như thế nào. Chờ thuộc hạ tiến vào thông đạo cửa thời điểm, còn mời chủ đem thuộc hạ đưa ra đệ nhất giới. Thế giới hoành đạp càng lúc càng nhanh. Tịch gia chủ bên cạnh hướng về thông tấn thạch mở miệng, bên cạnh nhấc chân hướng đại môn nhập đi đến, hắn ấy mắt hiện ra sâu không lường được ánh quang. Từ trước đây thật lâu, sớm tại vạn thiên thế giới còn không có đổi chủ trước đó, tịch gia chủ liền núp ở đệ nhất giới bên trong, hắn biết rất rõ, tự có hai cái mục tiêu. Thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ nhất định sẽ đều là đem hết toàn lực phá tứ đại thủ hộ sinh tử kiếp, những cái kia cờ ký vị trí ta mình giao cho điện hạ, qua không được bao lâu, Ngọc Trọc đại nhân liền sẽ phục sinh, đến lúc đó, thuộc hạ sẽ nghĩ biện pháp đánh giết, điện hạ. Không sai. Tịch gia chủ từ đầu đến cuối mục tiêu, vẫn luôn là cứu tứ đại thủ hộ, sau đó giết điện hạ. Cứu mộ bạch bốn người, giết cửu âm. Oanh long. Thế giới oanh tạc thanh âm đột nhiên vang lên, ngay tại một khắc cuối cùng, tịch gia chủ trực tiếp tiến nhập đại môn bên trong. Mới vừa chờ tịch gia chủ thả ra trong tay thông tấn thạch, chuẩn bị ra đệ nhất giới. Ngẩng đầu một cái. Một vòng thanh lãnh tôn quý thân ảnh trực tiếp đụng vào tịch gia chủ đáy mắt. Nàng bóng lưng không cần phải nói, sẽ cho người một loại ở trên cao nhìn xuống đế vương khí thế, chỉ là đứng ở trước mặt ngươi, đều bị tâm tư ngươi bẩn phát run muốn quỳ xuống. Điện hạ. Nàng thế mà không có đi ra khỏi thông đạo. Nàng thế mà liền ngốc ở cái địa phương này. Điện hạ, ngươi làm sao sẽ tịch ra chủ nhìn chằm chằm cửu âm bóng lưng, trái tim tránh ra trực nhảy, kém chút liền bộ ngực đều rung không được. Cổ họng giống như là kẹt một dạng, ấp a ấp úng nói không rõ một câu. Ngay tại tịch ra chủ sợ mất mật thời khắc, cũng khác ở hắn trong con mắt nữ tử chậm rãi quay người, tấm kia thần nhan lấy chậm cảnh đầu phương thức hiện ra ở tịch ra chủ đáy mắt, chỉ có thể nhìn thấy nàng cánh môi khẽ mở một màn, như thế nào ở đây? Có đúng không? Có đúng không? Là. Ngươi đều biết. Biết do nó. Nó là ai? Tịch gia chủ nuốt mấy ngụm nước bọt, không dám nhìn hướng cửu âm con mắt. Cái này nó. Tự nhiên chỉ chính là tịch gia chủ hiệu chung người. Nghe nói. Cửu âm cái kia nhẹ rủ xuống tầm mắt chậm rãi xốc lên, nhàn nhạt liếc một chút tịch gia chủ. Quay người liền hướng lấy đệ nhất giới lối ra đi đến. Chương 1422, mấy trăm triệu binh mã công điện hạ năm. Quay người liền hướng lấy đệ nhất giới lối ra đi đến. Nương theo nàng dần dần từng bước đi đến, còn có cái kia đạo chỉ xứng làm cho người thần phục thanh âm, ngắn ngủi mấy chữ, thực sự là tỉnh táo cơ trí mà làm cho người tâm phục khẩu phục. Giới chủ bên người phản đồ, không phải sao? Thơ ơ mấy chữ, từ nàng nói ra lại mang theo một loại nhìn xuống vạn giới khí thế. Thực ra chủ thân thể run lên bần bật. Trái tim tại cửu âm mở miệng trong nháy mắt đó, trực tiếp ngừng đập, hắn hiệu trung chủ, chính là giới chủ bên người tên phản đồ kia. Đây chính là vạn thiên thế giới điện hạ, cái kia chưa bao giờ thua qua vương. Ta làm sao không động được? Làm sao sẽ không động được? Tịch gia chủ cái kia kinh hoàng thanh âm tại cửu âm sau lưng vang lên. Ngay tại tịch gia chủ chuẩn bị thoát đi ra đệ nhất giới thời điểm. Mãnh liệt phát hiện, thân thể của mình đột nhiên không nhúc nhích được mảy may, giống như bị cái gì cho tù cố ở hành động một dạng. Cơ hồ ở giây tiếp theo, Tịch gia chủ trong đầu liền thoảng qua cái kia bôi cao không thể chạm thân ảnh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đụng vào đáy mắt, chính là Cửu Âm nhấc chân ra đệ nhất giới một màn. Điện hạ, nàng muốn làm gì, nàng đến cùng muốn làm gì? Điện hạ đem hắn tù cố ở trong đường hầm, đến cùng có dụng ý gì? Loại kia không cách nào biết trước cảm giác quyển đánh tới toàn thân. Tịch gia chủ sợ, là thật sự sợ rồi, vẫn luôn là đang nghe điện hạ xử sự, nhưng là bây giờ Tịch gia chủ là tự mình trải qua. Nguyên lai, mặc kệ là ai chuyện gì, đối với người khác, thậm chí là bất kỳ thế giới nào khí vận chi tử mà nói, cái kia chính là hủy diệt tính một đòn. Dùng thân nhân cùng hảo hữu tiến hành uy hiếp, thiết hạ vô số bẫy dập, dùng lưu ngôn phỉ ngữ bước đi vào khuôn khổ, còn có đạo đức bắt góc. Mẫn tự vấn lòng. Những cái này mưu kế đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc đến chết tổn thương. Nhưng đối với Cửu Âm mà nói, đối với vạn thiên thế giới cái kia sừng sững ở trong mây vương mà nói, những cái này thực không đáng giá nhắc tới, dùng ở trên người nàng, thật sự là một cái thiên đại trò cười, giống như ngu chi phàm nhân đang gây hấn với một cái trưởng khống thiên địa vương. Đây chính là điện hạ, đệ nhất giới ma vực bên trong. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia phiến đại môn, mong mỏi Cửu Âm có thể ở giây tiếp theo, liền mang theo ma chủ bình yên vô sự trở về. Khoảng cách Cửu Âm rời đi đã qua hơn nửa tháng. Nàng rời đi bao lâu, đệ nhất giới sinh linh đứng tại chỗ bao lâu, không có bất cứ người nào lãnh đạm cùng rời đi. Ma tướng đại nhân, lúc đầu một mảnh trầm tĩnh cùng ngưng trọng trang diện, đột nhiên liền truyền đến một đường bén nhọn tiếng kêu. Đó là vật gì? Ma tướng đại nhân, đông nam phương hướng có biến. Trong đám người, không biết là ai sự tình mở miệng trước nói một câu nói như vậy. Ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng đông nam phương hướng đầu nhập đi qua, hẳn là nhìn thấy cái gì kinh dị trang diện, tất cả đều thân thể chấn động. Ánh vào đệ nhất giới sinh giới đáy mắt, là một bộ khí thế bảng cảnh tượng hoành tráng, vô số kẻ thần vực đám người đằng đằng sát khí lơ lửng giữa trời, hướng lấy bọn họ phong tuân ra mà đến. Phóng nhãn thả đi, căn bản không thể lấy vạn tính toán, cái kia chính là thần vực toàn bộ sinh linh. Thấy vậy, ma tướng đáy mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Mà lúc này, vừa có một thanh âm từ bên thai bên cạnh đánh tới, tây nam phương hướng cũng có biến, không đúng. Những cái kia hướng chúng ta tới gần điểm đen. Chúng ta giống như bị bao vây. Bốn phương tám hướng. Giữa không trung đều là lít nha lít nhít điểm đen, đây đều là quy thuận tại giới chủ thần vực, cùng vô số kể thế giới. Trang diện cực kỳ to lớn, cái kia lạnh thấu xương lăng lệ sát khí trong khoảnh khắc quyển đánh tới đệ nhất giới. Chương 1423, mấy trăm triệu binh mã công điện hạ 6. Trang diện cực kỳ to lớn, cái kia lạnh thấu xương lăng lệ sát khí trong khoảnh khắc quyển đánh tới đệ nhất giới. Đệ nhất giới sinh linh bỗng dưng trừng lớn con ngươi. Vô số kể thế giới thảo phạt ma vực, giữa không trung binh mã khẽ động. Liên thiên địa động. Toàn bộ thế giới đều lâm vào nguy cơ, ma vực đám người cái kia rủ xuống đầu ngón tay vô ý thức nắm lại. Bọn họ trong con mắt, có thể ngược ấn ra lấy thần vực cầm đầu thế giới sinh linh, lấy bao vây hết hình thức hướng bọn họ dần dần tới gần. Ma tướng, những người kia là thần vực. Còn có giới chủ bên kia. Bọn họ hiện tại tới đệ nhất giới, là muốn làm gì? Đệ nhất giới sinh linh không khỏi nắm chặt vũ khí trong tay, trước mặt giữa không trung vô số kể hắc ảnh, trên mặt là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Ma tướng gấp vặn lấy bờ môi, ngữ khí thận trọng, bọn họ đến, báo thủ. Cái gì? Báo thủ. Ma tướng câu nói kia, mọi người không có thể khống chế ở nội tâm chấn kinh, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Báo thủ. Thần vực mang theo số giới người tới, mang theo hơn ước sinh linh tới đệ nhất giới, là vì báo thủ. Chẳng lẽ bọn họ không biết điện hạ ngay tại đệ nhất giới sao? Như vậy xông lên là muốn chết. Không đúng. Điện hạ giờ phút này đã tiến nhập tượng đá bên trong, còn không biết lúc nào có thể đi ra. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ thăng lên, ma tướng sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng, nhìn xem những cái kia phong tuân ra mà đến binh mã, đáy mắt lũng tụ hàn ý đột nhiên dâng lên. Nha, đều ở đâu? Có chút trêu tức tính tiếng nói từ giữa không trung truyền đến. Chỉ có thể cảm giác được thanh âm khởi nguyên chỗ. Lại không phát hiện được đến tột cùng là ai nói chuyện, những cái kia phủ đầy sát ý khí tức, đã hoàn toàn có thể che đậy kín đạo thanh âm này. Bản công tử liền rời đi thần vực như vậy trong một giây lát. Các ngươi như vậy là mưa làm gió a. Đầu tiên là cho thần vực hạ thư khiêu chiến, chờ đến các ngươi cái này ma vực thời điểm, liền thẳng thiết hạ hố bẫy, khiến thần vực mấy người đều không ai sống sót đúng không? Đối phương mở miệng ngữ khí có vẻ hơi nghiền ngẫm, liền tựa như cái gì đều không thèm để ý một dạng. Nhưng những này lời nói, nghe được ma vực trong thai mọi người, làm bọn họ trực tiếp nhíu mày. Hạ chiến thư, cái gì hạ chiến thư? Chúng ta đệ nhất giới khi nào cho thần vực hạ chiến thư? Ma tướng híp mắt hướng giữa không trung mở miệng, còn quản là ngự khí cùng thần sắc đều tìm không ra một chút sơ hở. Thấy vậy, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, đó là từ trong lỗ mũi hừ lạnh đi ra một đạo khinh thường tiếng, không dám thừa nhận. Vậy liên có ý tứ. Thiếu chủ, ma vực vốn là như thế. Năm đó dùng xuống thủ đoạn hèn hạ, trở thành 12 giới một trong, bây giờ thấy người chúng ta nhiều, khẳng định không dám thừa nhận chuyện này. Đệ nhất giới người hoàn toàn ngộng. Thừa nhận cái gì? Bọn họ bị giam giữ tại đệ nhất giới vào năm, làm sao lại đối với thần vực đi hạ chiến thư? Đây quả thực là vu hãm. Ma tướng trên mặt ẩn giấu đi lạnh thấu xương sắc ý, thừa nhận. Không phải liền là đến tiến đánh đệ nhất giới, tìm không thấy một cái phù hợp lấy cớ sao. Không nghĩ tới tự xưng là chính nghĩa thần vực, lại vì trả thù vạn năm trước cái kia một trận 12 giới tranh đoạt, có thể nói lấy một chút giả dối không có lời nói. Có chút làm ta mở rộng tầm mắt. Câu nói sau cùng, ma tướng là cười nhạo nói. Vừa dứt lời một giây sau, thần vực phía kia liền truyền đến rất là thanh âm lãnh lệ, mang theo một loại nghiến răng nghiến lợi ngữ khí. Các ngươi làm qua sự tình cứ như vậy không dám thừa nhận. Nửa tháng trước, các ngươi ma vực trực tiếp cho thần vực hạ chiến thư. Nói nếu thắng, liền đạt được thứ tư thủ hộ tin tức. Chương 1424, mấy trăm triệu binh mã công điện hạ bảy. Nói nếu thắng, liền đạt được thứ tư thủ hộ tin tức. Mà ngươi thua, liền vĩnh viễn rời khỏi vạn thiên thế giới, lại cũng không thể hồi phục. Kết quả đây, chờ chúng ta đến thời điểm, các ngươi đều đã bố trí xong bẫy dập, phàm là đi tới các ngươi ma vực sinh linh, đều không ai sống sót. Cái này không phải là các ngươi hèn hạ là cái gì? Nghe thế không hiểu thấu lời nói, ma vực bên này người đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ. Nửa tháng trước, chính là cửu âm đến đệ nhất giới ngày đó. Cho nên, cái kia chiến thư chính là tên phản đồ kia tịch gia chủ, cho thần vực hạ. Mượn thứ tư thủ hộ tin tức cái này mồi nhử, đem thần vực trước dẫn tới, làm tiếp chút thủ đoạn, trực tiếp để cho thần vực đại khai sát giới. Tịch gia chủ khẳng định coi là tốt điện hạ sẽ trở về cứu giới đệ nhất giới, trực tiếp tiên diệt thần vực. Càng coi là tốt điện hạ sẽ vào lúc này tiến vào tượng đá, mà những cái này đến đòi thay mặt đám người. Cho nên, các ngươi cũng là đến đòi về cái kia cái gọi là công đạo. Vẫn là đến báo thủ. Ma vực tướng lĩnh trực tiếp châm chọc cười lạnh một tiếng, dùng một loại chế rêu giọng điệu nói. Ma tướng là đang cười nhạo thần vực đám người, đều bị tịch gia chủ cho đùa nghịch xoay quanh. Đệ nhất giới sinh linh đều rất ăn ý không có giải thích. Bởi vì giải thích về sau, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ càng thêm xem thường đệ nhất giới. Được, cùng bọn hắn những người này giải thích cái gì a? Đạo kia trêu chọc cùng vô vị thanh âm tiếp tục truyền đến, cực kỳ hiển nhiên, thần vực bao quát tất cả binh mã đều lấy đạo thanh âm này chủ nhân làm chủ. Không có nhìn, liền trực tiếp giết nha, còn cần ta đến động thủ a? Dứt lời, thần vực đám người vội vàng một mực cung kính cúi xuống thân thể, thiếu chủ, thuộc hạ không dám. Chỉ là còn có một việc. Nghe nói điện hạ đã về tới 12 giới bên trong. Có thể hay không? Đối với cửu âm người này, tất cả mọi người tại chỗ chỉ là nghe nói đều sẽ sợ vỡ mật, làm việc trước đó, vĩnh viễn đều phải sự tình ước lượng đo một cái hai chữ này ý. Đang nghe điện hạ thời khắc, được xưng làm thiếu chủ nam tử, nàng nắm sáo ngọc tay khẽ run lên. Thong xuống tầm mắt, thấy không rõ đáy mắt là tâm tình gì, nhưng có thể bắt đến khỏe miệng có chút một tia phóng túng vô vị ý cười. Thiếu chủ, nghe được kêu to, thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xuống một chút mặt đất đệ nhất giới sinh linh. Sau đó lười biếng ngáp một cái, hướng về sau lưng mới vô số kẻ binh mã nhìn sang, rủ xuống sáo ngọc tại lòng bàn tay chuyển động, chỉ các ngươi sợ thành dạng này, còn dám tới thảo phạt đệ nhất giới. Thân vực, bọn họ có sợ sao? Điện hạ, ân, nàng liền xem như tại lại như thế nào, không còn lại như thế nào. Thiếu niên vừa mở miệng, cặp kia âm tàn hiện ra lệ con mắt thẳng khe hở quét về phía đệ nhất giới sinh linh. Híp híp con mắt, trên người khí tức để cho chung quanh mấy mét binh mã đều không thở nổi. Cái này đệ nhất giới, bản công tử hủy nhất định. Theo thiếu niên một câu cuối cùng hạ xuống, đối với thần vực mọi người mà nói, cái kia chính là mệnh lệnh tàn sát. Vô số kẻ binh tướng mãnh liệt nắm chặt vũ khí, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đệ nhất giới giết tới đây, cái kia đằng đằng sát khí hiện ra hàn khí hai mắt, còn có bị nâng cao lưới đao. Những cái này, đều nhất nhất cũng khắc ở đệ nhất giới sinh linh trong mắt. Chuẩn bị chiến đấu. Cái kia hùng vĩ cảnh tượng khiến ma tướng nhấc lên trái tim, hắn đệ thấp tâm sắc, hướng đám người ngưng trọng cùng trang nghiêm mà mở miệng, nhất định phải chống đến điện hạ trở về. Ở điện hạ chưa có trở về trước đó, đệ nhất giới không thể diệt. Dứt lời, ma tướng liền đem đầu mãnh liệt xoay người giữa không trung. Lại kinh ngạc phát hiện. Chương 1425, mấy trăm triệu binh mã công điện hạ 8. Lại kinh ngạc phát hiện. Cái kia phiến dừng lại ở tượng đá chỗ đại môn, đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. không có bất kỳ cái gì dự triệu, thậm chí không thứ bậc một giới sinh linh kịp phản ứng, liền bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ. Thông đạo cửa đâu? Là tự hành biến mất, vẫn là bị thần vực những lời này, ma tướng là lẩm bẩm lên tiếng. Cứ như vậy một trong chớp mắt, cái kia phiến thông đạo cửa, làm sao lại đột nhiên không thấy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không đợi ma tướng cùng đệ nhất giới sinh linh kinh ngạc bao lâu, thần vực mang theo mấy trăm triệu binh sẽ trực tiếp quét ngang mà đến, mặt đất càng không ngừng đang lắc lư, cung điện bị cái này to lớn khí thế chấn động phải không ngừng sụp đổ. Giết a! Đồ sát đệ nhất giới. Theo thiếu chủ mệnh, đồ sát đệ nhất giới một. Tiếng tiếng điếc tai nhức óc. Cái kia thiếu niên cầm đầu liền lơ lửng giữa trời, mặt mày có chút thượng thiêu, trên mặt sẽ mang theo loại kia trò đùa cùng trêu tức nụ cười, lộ ra cái gì đều không thèm để ý, liền tốt giống kiểu gì quyết định cũng là chơi đùa mà thôi. Thiên địa rung chuyển, đêm tối đột kích. Có thể nhìn thấy giữa không trung, lít nha lít nhít một đám người lớn ngựa. Trừ bỏ thần vực bên ngoài, còn có số cái thế giới tập hợp sinh linh, bao phủ toàn bộ bầu trời, ngay cả tia sáng đều bị hoàn toàn bao phủ lại, bên thai cũng là thần vực phía kia giết chóc tiếng gầm gừ. Thế sống chết giữ vững đệ nhất giới. Không có quá nhiều tráng lệ chi ngôn, chính là như vậy vẹn vẹn một câu, khiến đệ nhất giới sinh linh đều không có nửa điểm thoái ý. Trong phút chốc, bất kể là ở giữa không trung hay là tại đệ nhất giới trên mặt đất, đều ngã xuống số cỗ thân thể. Thiếu niên dẫn đầu số giới binh tướng, mà đệ nhất giới ma vực cứ như vậy vẹn vẹn có mấy vạn người. Bắt đầu so sánh, giống như là một hạt bụi đất, đang khiêu khích với nhược đại tượng đá, vô giải một đòn. Phốc phốc, phốc phốc, không có tiếng kêu thảm thiết, đệ nhất giới sinh linh bị biến mất cổ tử vong thời điểm, trong miệng đều không có phát ra nửa điểm kêu thảm, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Thiếu niên giống như là đang xem kịch một dạng, dùng một loại thú vị ánh mắt, nhìn phía dưới trắng trợn đổ sát. Có ý tứ. Thiếu niên câu lên trên vai một trong tóc, ở lòng bàn tay vướt vướt. Tại lúc mở miệng thời gian, ánh mắt hướng xuống mặt nhìn lướt qua. 12 giới đứng đầu à, đều bị vây vài vạn năm, thời gian lâu như vậy không chiếm được tu luyện, còn có thể chống đỡ xuống dưới. Đối mặt nhiều người như vậy vây công, còn có thể giết ra một con đường sống đến. Ma tướng gấp híp mắt, hiện ra sát khí ánh mắt quét về phía thiếu niên. Thân hình hắn lóe lên, trường kiếm trong tay liền hướng lấy thiếu niên trực kích tới, có thể còn không có gần đến thiếu niên thân, lại bị trong tay hắn sáo ngọc đánh trúng. Bành! Bành! Ma tướng! Ba đạo thanh âm cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Đệ nhất giới sinh linh toàn bộ thân hình đều đống nhiên cứng đờ, khi nhìn đến ma tướng bị sáo ngọc đánh trúng trong chớp mắt ấy, bọn họ cảm giác trái tim đều kém chút ngừng đập. Ma tướng trọng thương, khiến đệ nhất giới sinh linh đều rết đỏ cả mắt. Bọn chúng có thể lấy một địch 10, địch 100. Lại không cách nào lấy một địch ngàn cùng địch vạn, mặc kệ lại thực lực cường đại, đều bị thần vực bên kia cho tiêu hao hoàn tất. Bành! Bành! Từ thiếu niên trong con mắt, có thể nhìn thấy một mảng lớn đệ nhất giới sinh linh ngã trong vũng máu. Mặt đất trắng như tuyết bạch cốt, có thần vực, có thế giới khác, nhưng càng nhiều vẫn là đệ nhất giới sinh linh. Trong không khí đều là gây mũi mùi máu tươi, thiếu niên giống như là tâm tình rất tốt một dạng, nàng hé mắt, khỏe miệng, có chút bất cần đời chọn cười. Nhưng vào lúc này, ngay tại thiếu niên hơi trong mắt thời điểm, hẳn là liếc về cái gì đột nhiên xuất hiện đồ vật, con mắt hung hăng một trận. Chương 1426, quả thực sợ ngây người thần vực một. Ngay tại thiếu niên hơi trong mắt thời điểm, hẳn là liếc về cái gì đột nhiên xuất hiện đồ vật, con mắt hung hăng một trận. Giang giác. Cái kia là mặt đất đột nhiên lắc lư thanh âm. Nam tỏa có chút thương tổn tượng đã đột nhiên từ trên mặt đất thăng lên. Nhất chính van xin nữ tử kia, tay áo bên cạnh như nước chảy lướt nhẹ phi dương, hai mắt đạm mạc vô tình, giống như giữa trần thế không có gì có thể nhấc lên nàng gợn sóng. Điện hạ. Thật đúng là liền tượng thần đều như thế mà lãnh đạm đâu. Thiếu niên giật giật bờ môi, một câu bị nàng nói không có nửa điểm tình cảm. Đây là muốn ngăn cản nàng đối với đệ nhất giới tiến hành đổ sát sao. Chỉ sợ. Quá mức để ý mình rồi a. Thật sự cho rằng ma vực người đồ sát thần vực, liền có thể không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào sao. Thiếu niên khỏe miệng câu lên đường cong sâu một chút, nàng chậm rãi quay người, ánh mắt tiếp theo nhìn về phía đệ nhất giới, trong mắt ngoan lệ cùng huyết tinh không có giảm bất nửa phần. Các ngươi muốn sống không? Thiếu niên ánh mắt gậy nhẹ mà rơi vào ma tướng trên người. Chỉ thấy ma tướng mượn trôi kiếm lực đạo, có chút khó khăn đứng dậy, ngẩng đầu, khỏe môi có chút nhìn thấy mà giật mình vết máu. Hai mục tiêu đối lên. Một đôi là ở lâu chiến trường nổi lên sát ý. Một đôi mắt mặt ngoài đều là nghiền ngẫm cùng trêu tức. Ngươi có ý tứ gì? A, hủy nàng, sau đó tự vẫn, đệ nhất giới vẫn là đệ nhất giới. Thiếu niên hơi nheo mắt lại, lúc nói chuyện lộ ra rất là khắp không thèm để ý, sẽ cho nghe người ta một loại nói đùa cảm giác. Nhưng là ma tướng biết rõ. Hắn là nghiêm túc, thực sự là nghiêm túc. ngươi và điện hạ có thủ. Một giây sau, ma tướng liền một câu nói toạc ra thiếu niên tâm sự. Có thể thiếu niên giống như là cảm giác không thấy một dạng. Chỉ là trầm thấp khép cười một cái, sau đó câu lên một chòm tóc chuyển động, con mắt hướng về chỗ kia tượng đá lướt qua. Nhìn không tình là tâm tình gì, chỉ biết là nàng giờ phút này khí tức rất nặng rất nặng. Năm đó à, bởi vì nàng tồn tại chết rồi nhiều như vậy người vô tội. Hiện tại, cũng nên trả rồi à. 12 giới không phải cực kỳ trung tâm sao. Nói đến đây, thiếu niên để tay xuống bên trong thưởng thức tóc rối. Đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng cái kia câu lên đường cong lộ ra nàng khí tức rất nặng, có một loại giết chóc trước đó bình tĩnh. Vậy các ngươi, liền đến thay nàng trả à nha. Dứt lời. Thiếu niên bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nàng mặc lấy một bộ áo bào tím, tóc cao cao buộc lên, trong tay nắm cái kia trong suốt sáo ngọc, lấy như thiểm điện tốc độ vọt thẳng hướng đệ nhất giới sinh linh bên trong. Nàng thân hình qua chi địa, đều là xác chết khắp nơi, máu tươi văng khắp nơi phi dương. Tránh ra! Tránh ra! Từng đạo thi thể ngã xuống thanh âm đánh tới, thanh thúy văng rội, mỗi một lần tiếng vang, đều đại biểu cho một người chết đi. Ma tướng chỉ có thể nhìn thấy. Trong tay thiếu niên sáo ngọc tại nàng lòng bàn tay đảo ngược. Cặp mắt kia đã không có gậy nhẹ cùng treo trọng, lưu lại, chỉ có trả thù lệ khí. Thiếu niên vĩnh viễn cũng sẽ không quên, những người thân kia đổ vào dưới mí mắt nàng bộ dáng, cái kia tuyệt vọng mà vùng vây dây chết con mắt. Thế giới kia người, liền cứu mạng hai chữ đều cũng không nói ra miệng, liền bị tứ đại thủ hộ trực tiếp tiên diệt. Hủy rồi a, đệ nhất giới cũng cần phải hủy. Dừng tay, ngươi không thể hủy nó. Ma tướng trong mắt gắt gao trừng lớn. Nhìn tận mắt thiếu niên năm sáo ngọc hướng cái kia năm ngôi tượng đá vọt tới. Ma tướng náo hải trống rỗng. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ cùng do dự, hắn liều mạng hướng tượng đá vị trí phương hướng tiến lên. Đối mặt mấy trăm triệu binh mã thảo phạt, ma tướng không có lộ ra nửa điểm sợ hoảng sợ. Chương 1427, quả thực sợ ngây người thần vực 2. Đối mặt mấy trăm triệu binh mã thảo phạt, ma tướng không có lộ ra nửa điểm sợ hoảng sợ. Nhưng là tại thiếu niên năm sáo ngọc hướng tượng thần kích đi qua thời điểm, ma tướng sợ thông đạo cửa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Điện hạ vẫn chưa về, cái này năm ngôi tượng đá chính là thông đạo cửa môi giới, không xảy ra chuyện gì, không thể. Oanh. Cự liệt oanh đạp tiếng đánh tới, đệ nhất giới đột nhiên quỷ dị yên tĩnh. Ma tướng bước chân bỗng nhiên dừng lại. Từ cái kia ngạc nhiên cùng không thể đưa trong con mắt, có thể ngược ấn ra cái kia sừng sững bốn bóng người, cứ như vậy. Như vậy nổ bể ra đến, thẳng tắp ngã xuống. Thiếu niên đứng ở cuối cùng một cái tượng thần mấy bước xa. A. Nàng đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng. Ánh mắt nhìn lướt qua thời khắc đó họa mà sinh động như thật thánh nhan, quay người, lệch ra cúi đầu, thượng thiêu khỏe mắt có chút tà mị cười, sợ. Ma tướng siết chặt trường kiếm trong tay, mí môi tạm thời không có trả lời. Thần vực đám người thấy vậy, trong mắt toát ra khinh thường cùng ý cười, trực tiếp trở lại, trong tay lưỡi dao sắc bén tại lòng bàn tay đảo ngược, đột nhiên đâm vào đệ nhất giới sinh linh ngực. Người muốn như thế nào? Ma tướng trầm giọng nói. Bốn phương tám hướng đều là giết chóc âm thanh. Ma tướng dưới chân máu nhuộm ba thước. Hắn đế giày đỏ kinh tâm đập vào mắt, có thể cặp mắt kia lại là trước nay chưa từng có lạnh thấu xương, bên trong tìm không thấy nửa điểm ý sợ hãi và chịu thua. Thiếu niên tâm tình rất là vui vẻ trên mặt đất dương khỏe miệng. Cái này trên vạn năm đến. Nàng vẫn luôn ở tại thần vực, liền tùy hứng rời đi ngắn như vậy ngắn hơn 10 ngày. Nếu không phải thần vực người tìm tới nàng, nàng đều không biết, rời đi những ngày này, nguyên lai đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Như thế nào a? Thiếu niên ngữ khí có vẻ hơi không đứng đắn cùng nghiền ngẫm, sẽ có một loại đùa giỡn vị đạo, đương nhiên là. Muốn nhìn ca ca có bao nhiêu tích mệnh, là muốn nàng còn đứng ở chỗ này, hay là muốn bản thân mệnh. Chuyện của tôi nét. Có nhiều thứ, tổng phải có một người đến trả không phải sao. Nghe nói, ma tướng cơ thể hơi dừng lại. Nàng là nói. Hoặc là hủy cửu âm tượng thần, hoặc là. Bản thân liền tự sát. Thiếu niên đây là tại trả thù A. Năm đó tứ đại thủ hộ đồ sát nhà nàng thời điểm. Sinh linh những cái kia kinh hoàng cùng tuyệt vọng ánh mắt. Bây giờ, thiếu niên là muốn tại đệ nhất giới sinh linh trong mắt lại nhìn thấy sao? Nếu như ta không nói gì. Ma tướng híp mắt mở miệng. Mới vừa chờ ma tướng dứt lời. Giang giác. Tiếng vang. Chỉ thấy thiếu niên cái kia nắm sáo ngọc tay nâng lên, nhẹ nhàng rơi vào tượng thần phía trên, cứ như vậy một lần. Cái kia kẹp lấy bạch ngọc cờ hai ngón tay đột nhiên nứt ra đến. Cuối cùng đến cường đại đến mức nào thực lực. Ma tướng mẫn tự vấn lòng. Coi như liều mạng toàn lực chỉ sợ đều không đả thương được nàng mấy phần, cái này vạn thiên thế giới bên trong, lúc nào ra thực lực quỷ dị như vậy thiếu niên. Ngay tại ma tướng kinh hoàng ngây người thời khắc, thiếu niên lại nâng lên sáo ngọc, chuẩn bị hướng về cánh tay đánh tới. Siêu. Khí lưu vạch phá không khí thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Chỉ thấy ma tướng đáy mắt lộ ra đồng quy vu tận ngoan ý. Tại thiếu niên nâng lên sáo ngọc đồng thời, ma tướng đông nhiên hướng thiếu niên vọt tới, quanh người hắn hiện ra lạnh thấu xương hắc khí, thân là thứ nhất giới người dẫn đầu, liền xem như chiến tử, cũng sẽ không tự sát. Đệ nhất giới sinh linh chỉ cảm thấy trái tim trực tiếp nhảy để lọt vỗ một cái. Ma tướng đại nhân, không muốn, không muốn. Những âm thanh này, chính là phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất gào thét cùng gào thét. Đệ nhất giới sinh linh trơ mắt nhìn xem đạo kia quen thuộc bóng đen hướng thiếu niên vọt thẳng đi. Thấy không rõ lắm cái gì động tác, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt có một đoàn bóng đen thẳng tránh mà qua. Chương 1428, quả thực sợ ngây người thần vực ba. Thấy không rõ lắm cái gì động tác, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt có một đoàn bóng đen thẳng tránh mà qua. Đó là dẫn đầu bọn chúng đệ nhất giới đầu lĩnh. Thế giới có nửa khắc tĩnh mịch. Ma tướng tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có tàn ảnh, giơ lên trong tay trường kiếm, đánh thẳng đâm vào thiếu niên ngực. Mà một giây sau, bành, phốc phốc, tiếng thứ nhất vang, là thiếu niên một trưởng vỗ tại ma tướng ngực, ma tướng cả người xương cốt đều vỡ vụn ra thanh âm. Tiếng thứ hai vang, là ma tướng cũng khắc ở số không ánh mắt bên trong, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đập trên mặt đất thanh âm. Rơi đập địa phương, chính là thần vực binh tướng chính giữa. Nhìn tới, ngươi là hai dạng cũng không cần. Thiếu niên ánh mắt trở nên như sắc bén, trong tay sáo ngọc ném đến giữa không trung, hướng tượng thần đầu trực tiếp nện xuống. Oanh long. Không đợi ma tướng khó khăn đứng dậy, bên hai liền truyền đến tượng thần ầm vang sụp đổ thanh âm. Đệ nhất giới sinh linh cảm giác trái tim đột nhiên nắm chặt. Giống như có cái gì đồ trọng yếu, trực tiếp tiến diệt, hỏi đó là cái gì? Cái kia chính là giữ vững được vạn năm kính ngưỡng. A. A. Đệ nhất giới sinh linh đem đáy lòng tàng mấy năm cảm xúc trực tiếp phát quần quận lên tiếng, chấn động đến toàn bộ đệ nhất giới đều liều mạng rung động, bọn chúng mạnh mẽ đâm tới cấp độ nhập chiến trường bên trong. Nhìn không thấy đao, nhìn không thấy kiếm, chỉ có thể nhìn thấy cái gì là địch nhân. Ngay cả thần vực sách theo đao chặt ở trên người đều không có cảm giác. Chu. Tiên của tôi VN trừ bỏ giết. Chính là giết. Không phải là vì đường sống, mà là vì thay cuối cùng tín ngưỡng báo thủ. Khu khu. Ma tướng che ngực. Toàn thân cao thấp xương cốt đều vỡ vụn ra, trong da cũng là máu tươi, không biết là cái gì chống đỡ lấy ma tướng làm hắn đứng dậy. Hắn ngẩng đầu. Cặp kia lạnh lùng không mang theo bất luận cái gì e ngại con mắt, lưu tại trên người thiếu niên, lại nhìn thoáng qua đã hoành đạp thạch ngươi. Ma tướng dừng một chút, sau đó cười, điện hạ từng nói qua. Có thể thụ người uy hiếp, cũng không xứng trở thành 12 giới sinh linh, không xứng làm lấy cường giả. Cho nên, đệ nhất giới thà rằng cùng thần vực đám người đồng quy vu tận. Tuyệt không lui bước nửa phần. Ngươi dám can đảm nhục ta điện hạ nửa phần, ngươi, thần vực, còn có bọn chúng, đều còn muốn rời đi đệ nhất giới. Bình tĩnh thanh âm rất nhỏ. Từ ma tướng trong miệng nói ra, có thể khiến người nhiệt huyết sôi trào, giống như thiên địa ầm vang đạp ngược lại đồng dạng, đem điện hạ hai chữ truyền đạt đến sâu trong linh hồn. Đệ nhất giới sinh linh có một loại kính ngưỡng. Có thể không lạy trời, có thể không quỳ xuống đất, có thể hủy thiên, có thể diệt địa. Lại duy chỉ có không tha thứ bất luận kẻ nào làm bẩn điện hạ mảy may, bởi vì người đó, chính là bọn chúng đệ nhất giới thiên cùng địa. Thiếu chủ, bọn họ đang làm gì? Đều điên rồi sao? Bọn họ thế mà vận dụng bí pháp, tự bạo linh hồn, phải cùng chúng ta đồng quy vu tận. Thiếu chủ, bên hai đột nhiên truyền đến vô số đạo thần vực tiếng kinh hô. Mấy người đều trợn to trong mắt. Đáy mắt có kinh ngạc, có kinh hoàng, còn có một chút xíu kính nể. Cho tới bây giờ giờ khắc này, thần vực đám người đều không rõ ràng. Nữ tử kia đến cùng có chỗ nào tốt, có thể đáng đến 12 giới thủ vững trên vạn năm, có thể đáng đến đệ nhất giới sinh linh tự bạo linh hồn, có thể đáng đến tứ đại thủ hộ xưng là. Điện hạ, các ngươi đừng nói là thần vực đám người, ngay cả thiếu niên con mắt cũng dừng một chút. Điện hạ hai chữ này, thật như vậy đáng ra không? Tự bạo linh hồn. Cái kia chính là hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất, không còn có phục sinh cơ hội, đó là ngay cả tiên đoán cũng không có cách nào cứu vãn sự tình. Linh hồn hủy diệt. Đây không phải là đại biểu cho tử vong, đó là đại biểu cho hoàn toàn biến mất. Chương 1429, quả thực sợ ngây người thần vực 4. Đây không phải là đại biểu cho tử vong, đó là đại biểu cho hoàn toàn biến mất. Đều điên rồi sao? Ngay cả mình mệnh cũng không sao cả sao? Lấy ta chi kính ngưỡng làm dẫn. Ta nguyện vĩnh viễn không được siêu sinh, đổi đệ nhất giới yên diệt. Từng đạo kiên định thanh âm từ đệ nhất giới sinh linh trong miệng bộc lộ ra ngoài. Thần vực đám người trực tiếp sợ choáng váng. Đã quên đi rồi chạy trốn. Trong đầu, một mực dừng lại ở vĩnh viễn đều không được siêu sinh phía trên. Từ những cái kia ngốc trệ trong con mắt, có thể nhìn thấy đệ nhất giới sinh linh nâng lên trường kiếm trong tay, cái kia kính trọng ánh mắt rơi vào cái kia năm tòa đã sụp đổ trên tượng đá. Đáy mắt lại như vậy mà kiên định, không có nửa điểm ý sợ hãi, thật giống như tử vong cùng yên diệt đối với bọn chúng mà nói, bất quá một chữ chi ngôn. Lộc cộc, lộc cộc. Trên người bọn họ đều đã thụ thương không ít, đỏ tươi huyết dịch dọc theo đầu ngón tay từng chút rơi xuống, đánh trên mặt đất, phát ra tử vong thanh âm. Đột nhiên, thần vực đám người bỗng nhiên ngạc nhiên. Không tốt. Bọn chúng muốn tự bạo, chạy mau, thiếu chủ, nhanh rời đi nơi này. Thần vực đám người đáy mắt rốt cục lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi, đều đào vong đến thiếu niên bên người. Đã thấy thiếu niên nhíu chặt lấy lông mày, ánh mắt dừng lại ở đệ nhất giới sinh linh phía trên. Nàng không có sợ, cũng không có muốn đào vong ý nghĩa. Vì là thứ nhất giới sinh linh tự bạo, còn không đả thương được nàng, nàng thực lực có thể cho nàng không sợ hãi đứng ở chỗ này. Bá! Bá! Cực kỳ chỉnh tề, thực cực kỳ chỉnh tề, chỉ thấy đệ nhất giới sinh linh bỗng nhiên nhấc cao trường kiếm trong tay, động tác này, khiến toàn bộ thế giới đều chịu ảnh hưởng. Có thể nhìn thấy, bọn chúng nâng lên tay thời điểm, cái kia cầm vũ khí tay đều ở chăm chú mà phát run. Phốc phốc! Trường kiếm đi vào huyết nhục thanh âm đột nhiên vang lên. Có thể từ thiếu niên cái kia hơi kinh ngạc trong con mắt, ngược ấn ra ma tướng nắm trường kiếm tay bỗng nhiên đảo ngược, bỗng nhiên đâm vào bộ ngực mình. Ngay sau đó, đệ nhất giới sinh linh cũng nắm tay trung kiếm, bỗng nhiên đâm vào bộ ngực mình. Không thể quên được. Thiếu niên mãi mãi cũng không thể quên được bọn chúng ánh mắt ấy cùng niềm tin, là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Mang có một loại đánh thẳng linh hồn chỗ sâu nhất xúc động, giống như sẽ bị bọn chúng cảm nhiễm tựa như. Giống như có chút hiểu được. Cái gì gọi là kính ngưỡng hai chữ? Oanh long. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Lấy ma tướng làm trung tâm, một cỗ hủy thiên diệt địa khí lưu trực tiếp khuyết tán ra. Khí lưu qua chi địa, thiên địa rung chuyển. Máu tươi văng khắp nơi, những đất kia trên mặt thi thể toàn bộ yên diệt không gặp. Mà đệ nhất giới sinh linh thân thể lấy mắt thường có thể gặp được tốc độ mở rộng. Trong thân thể lực lượng không ngừng ngưng tụ, sau đó tại đè xuống, tựa hồ một giây sau, liền sẽ oanh nổ tung ra. Ngay tiếp theo cái thế giới này đều sẽ hoàn toàn biến mất. A, cháy mau, cháy mau. Đó là tự bạo bản mệnh linh hồn. Một đám người điên, một đám ngay cả mạng cũng không cần tên điên, thiếu chủ. Có thể nhìn thấy, lấy thần vực làm trung tâm, tất cả mọi người hướng về bốn phương tám hướng đào vong. Cái kia từng đôi phủ đầy kinh hoàng con mắt, đều ở giải thích nội tâm đến cỡ nào mà khó có thể tin cùng kinh hoàng. Thần vực đám người bên cạnh hoảng sợ hướng phía sau nhìn. Bên cạnh dùng hết toàn lực mà nghĩ muốn chạy trốn vong đệ nhất giới. Còn không chờ bọn hắn ra đệ nhất giới mở miệng, liền bị một đạo kết giới đánh trở về, đều hung hăng ngã tại đệ nhất giới sinh linh dưới chân. Thời gian đã tới. Còn có cuối cùng 5 giây, đệ nhất giới sinh linh sắp mang theo cái thế giới này cùng một chỗ yên diệt. Còn có cuối cùng 3 giây. Chương 1430, quả thực sợ ngây người thần vực năm. Còn có cuối cùng 3 giây. Không muốn. Cứu mạng. Không muốn. Thần vực đám người con ngươi trừng lớn lại trừng lớn, từ bọn họ trong con mắt đã có thể nhìn thấy. Đệ nhất giới sinh linh làn da cùng mạch máu sắp nứt vỡ, bọn chúng linh hồn sắp mang theo cái thế giới này tất cả mọi người, đều hoàn toàn tử vong. Còn có một giây sau cùng. Thời gian đã tới. Nhưng vào lúc này, một đường thanh lánh như nước suối xẹt qua thanh âm đột nhiên truyền đến, mang theo một loại bệ nghệ thương sinh hơi thở đế vương. Thần nói, đệ nhất giới thời gian dừng lại. Rất quen thuộc, thanh âm thật quen thuộc. Loại kia nhàn nhạt, thờ ơ, rồi lại cao tôn không thể leo tới thanh âm, là thế gian bất luận kẻ nào đều không học được ngữ khí. Tất cả mọi người tại chỗ đều không nhúc nhích được thân thể, chỉ có thể khẽ đảo mắt. Ngay tại thanh âm vang lên trong chớp mắt ấy, đệ nhất giới sinh linh đáy mắt dần dần bị kinh hỉ thay thế, mà thần vực chúng người con ngươi tử đều kém chút trứng nước. Nếu như không có nghe lầm lời nói, đạo thanh âm này, cực kỳ giống trong truyền thuyết cái kia điện hạ. Là nàng trở về rồi sao? Bành. Đầu tiên là từ giữa không trung đột nhiên giảm hạ một đạo màu đen vật, tại vật đánh tới mặt đất thời điểm, phát ra chấn động kịch liệt tiếng. Mặt đất nhấc lên vô số bụi bặm. Bất kể là thần vực, ma vực, tất cả mọi người tại chỗ đều khẽ đảo mắt tử, nhìn chằm chằm cái kia bụi bay nổi lên bốn phía mặt đất. Chỉ nghe được, cách. Một đường thông đạo đại môn kéo ra thanh âm đột nhiên vang lên. Thời gian dần qua. Từ số song trong ánh mắt, có thể rõ ràng mà nhìn thấy một cảnh tượng. Bụi đất tán đi. Hiện lộ ra một đường đen kịt thần bí thông đạo cửa, có thể xuyên thấu qua đại môn kéo ra may mảnh, bắt đến bên trong chậm rãi mà đến một nữ tử. Nàng hơi nhấc ngón tay. Trên ngón trỏ chỉ có lấy một chùm thu nhỏ cánh hoa, tại cửu âm câu ngón tay thời điểm, cánh hoa lại ở trên đầu ngón tay nhảy lên. Đây là mấy giới vây công sao? Nữ tử kia chậm rãi nói đến. Nàng đáy mắt có chút như có như không cười yếu ớt, cùng với nàng chậm rãi ngẩng đầu động tác, khóe môi sẽ rất vô hại dương lên. có thể đường cong nhưng lại có thẩm thấu lòng người lạnh. Điện, điện hạ. Ngươi thực sự là điện hạ. Tại đệ nhất giới, thế mà ở đệ nhất giới. Làm sao sẽ? Nàng tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đệ nhất giới? Thần vực đám người mặc dù không nhúc nhích được, nhưng nói chuyện năng lực cũng không có bị khống chế, khi nhìn đến Cửu Âm đi ra trong chớp mắt ấy. Không, hẳn là nói, tại xác nhận Cửu Âm thân phận trong chớp mắt ấy, trên mặt bọn họ không còn có phách lối cùng cuồng vọng, chỉ có sợ hãi. Người này đối với bất luận kẻ nào mà nói, chính là trong truyền thuyết tồn tại. Liên gặp một lần, đều cần vinh hạnh lớn lao. Hoa. Tại từng đôi vô cùng hoảng sợ đáy mắt, có thể nhìn thấy ra thông đạo nữ tử bỗng nhiên dừng bước lại. Váy trắng bên cạnh câu lên cánh hoa rất là đỏ thẫm, nàng dưới chân đều là tàn chân bạch cốt, máu chảy thành sông, có thể nàng quanh thân cùng lòng bàn chân nhưng không có nhiễm lên nửa điểm vết máu. Tới thật đúng là kịp thời a. Một đường từ tính chọc người thiếu niên tiếng từ ngay phía trước đánh tới, có thể tưởng tượng đến mở miệng người, rất là tàn mạn. Điện hạ nếu là đến chậm một bước nữa đây, đệ nhất giới những người này, cũng đều phải hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất. Trước kia a, chỉ là nghe nói qua 12 giới. Hiện tại tận mắt thời điểm, thật đúng là kinh ngạc đâu. Tự diệt hồn phách, chỉ riêng hộ điện hạ. A. Một chữ cuối cùng, là thiếu niên từ trong lỗ mũi hử lạnh phát ra tới. Không biết là tâm tình gì, nhưng có thể từ nơi này tự ý bên trong, nghe được nàng tâm tình không thật là tốt, ngược lại là rất tệ rất tệ. Chương 1431, quả thực sợ ngây người thần vực 6. Không biết là tâm tình gì, nhưng có thể từ nơi này tự ý bên trong, nghe được nàng tâm tình không thật là tốt, ngược lại là rất tệ rất tệ. Thật giống như, đang cực lực mà khắc chế cái gì. Một lời không phát, Cửu Âm trực tiếp nện bước không nhanh không chậm bước chân hướng chính giữa đi. Mặt đất máu tươi giống như mọc ra mắt đồng dạng, tại nàng nhấc chân quá khích thời khắc, máu tươi sẽ như thủy triều xuống giống như tản ra. Thân vực tất cả mọi người trực tiếp sững sờ xem tại nguyên chỗ. Lại chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, chính là đệ nhất giới sinh linh bình yên vô sự khôi phục hành động hình ảnh. Cái này, tốt rồi. Tham kiến điện hạ, tạ ơn điện hạ xuất thủ cứu giúp. Tạ ơn điện hạ xuất thủ cứu giúp. Cứ như vậy chút người thanh âm, quả thực là làm cả không gian đều truyền vang lấy loại thanh âm này, lấy tính tuyệt đối khí thế nghiền ép lấy thần vực đám người. Tiếp vào Cửu Âm hơi nhấc ngón tay động tác. Đệ nhất giới sinh linh đều là tả mà đứng dậy, trên người bọn họ tìm không thấy nửa điểm vết thương, ngay cả ma tướng những cái kia vỡ vụn xương cốt đều hoàn toàn không bệnh nhẹ. Thần vực sợ ngây người. Tất cả mọi người sợ ngây người. Biết rõ điện hạ thực lực bất phàm, nhưng không có nghĩ đến. Chớp mắt trước đó, liền có thể làm người khởi tử hoàn sinh. Lâu ảnh. Nữ tử kia nửa quay người, cái kia bản thân liền tự mang áp bách con mắt rơi tại trên người thiếu niên, rất nhẹ cực kỳ chậm hai chữ, lại khiến lâu ảnh cái kia nắm sáo ngọc tay run lên bần bật. Lâu ảnh thật không biết vì sao. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Âm thời điểm, liền là một loại quỷ dị cảm giác thân thiết. Thấy được nàng vui vẻ, lâu ảnh sẽ vui vẻ. Thấy được nàng hơi hơi nhíu mày, lâu ảnh liền sẽ cùng theo mí môi. Nghe được nàng gọi như vậy bản thân tên đầy đủ, lâu ảnh trái tim lần thứ nhất cực kỳ hốt hoảng nhảy lên. Điện hạ đối với ta hạ sát thủ sao? Lâu ảnh âu phục thành một bộ không quan trọng bộ dáng, nàng chọn cười nhìn về phía Cửu Âm, khí chất lộ ra rất là hoàn khố. Trước đó ta đã nói qua, lại lần gặp gỡ, điện hạ cùng ta liền là địch nhân. Ứng phó địch nhân, chắc hẳn điện hạ không lại nương tay a. Cái kia bình tĩnh ngữ khí phía sau, tức là cái kia viên sắp sách không lên hô hấp tâm. Lâu ảnh đưa tay để đặt tại phía sau. Nàng như vậy mà thông minh, không thể để cho nàng phát giác được bản thân khẩn trương. Các nàng là địch nhân. Đã định trước địch nhân. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Thần vực đám người vừa khôi phục hành động, vội vàng đi theo lâu ảnh sau lưng. Vừa nghĩ tới đệ nhất giới sinh linh tự bạo dư ba đều không có lan đến gần lâu ảnh, lại nghĩ tới lâu ảnh vậy từ chưa biểu hiện ra thực lực, thần vực đám người liền tới lực lượng. Dù sao là giới chủ đệ đệ, thực lực tất nhiên không phải tầm thường. Nhìn xem lâu ảnh cùng Cửu Âm hai người. Cứ như vậy nhìn nhau. Cửu Âm trong mắt là thực hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, như vậy thong dong lạnh lùng. Mà lâu ảnh phía sau lưng tay siết chặt sáo ngọc, cười một mặt bằng phẳng cùng gầy nhẹ. Điện hạ hành vi thật đúng là làm người sợ run. Ta có thể không nhìn thấy điện hạ máu lạnh, chỉ có thấy được điện hạ thị sát thành huyền, nghe nói chỉ cần gây điện hạ không vui người hoặc sự vật, ngài liền một cơ hội cũng không cho, trực tiếp chính là gạt bỏ. Thân vực đám người đứng lâu ảnh sau lưng, vì chặn gan, không khỏi hướng Cửu Âm mở miệng. Rõ ràng sợ hai muốn chết, thần vực vẫn là sách theo trái tim khiêu khích. Vạn thiên thế giới chi chủ, giảng là công bằng cùng hòa bình. Có thể điện hạ từ khi được xưng là chủ đến nay, cho tới bây giờ đều không có quản qua cái này vạn thiên thế giới, mặc kệ gặp cái gì, đều sẽ để cho thế giới tự hành diệt vong. Ngài cái kia tùy tâm sở dục làm việc, lại hủy bao nhiêu người tính mệnh. khiến bao nhiêu thế giới đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, vị trí này, ngươi căn bản cũng không xứng đáng đi ngồi. Chương 1432, quả thực sợ ngây người thần vực 7. Khiến bao nhiêu thế giới đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, vị trí này, ngươi căn bản cũng không xứng đáng đi ngồi. Thần vực đám người càng nói càng kịch liệt, nhìn xem Cửu Âm ánh mắt cũng nhuộm điểm oán hận. Năm đó tuyển 12 giới thời điểm, cũng là bởi vì Cửu Âm cái kia không công bằng đối đãi, mới khiến thần vực không được tuyển, nếu như không phải bởi vì Cửu Âm không phân sự tình không phải, hiện tại bọn chúng tại sao sẽ là như vậy? Nghe nói, Cửu Âm cái kia khiếp người hồn phách con mắt chuyển động, rơi vào thần vực trên thân mọi người, cặp mắt kia quá mức uy nghiêm, làm bọn họ lời kế tiếp trực tiếp đập vào trong miệng. Im miệng. Bản công tử có để cho các ngươi mở miệng nói chuyện sao? Đứng ngay phía trước Lâu Ảnh đột nhiên mở miệng. Thần vực đám người nghe nói như thế, trực tiếp trợn tròn mắt. Thiếu chủ thế mà ở giận dữ mắng mỏ bọn họ. Bọn họ nói sai lời gì sao? Chẳng lẽ điện hạ Sở Tố Sở Vi không phải như vậy sao? Đột nhiên, tại thần vực đám người dưới mí mắt, một đường thân ảnh màu đen đột nhiên liền xuất hiện tại Cửu Âm bên cạnh thân, người kia thực sự là bị Cửu Âm nhốt tại trong thông đạo tịch gia chủ. Nhìn thấy tịch gia chủ xuất hiện, ma tướng sững sờ một hồi. Sau đó bỗng nhiên lao đến, một quyền liền đánh vào tịch gia chủ trên mặt, là ngươi. Ngươi tên phản đồ này. Đệ nhất giới sinh linh đều dùng hiện ra sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm tịch gia chủ, loại kia con mắt, liền hận không thể đem tịch gia chủ cho chém thành muôn mảnh. Lâu Ảnh hé mắt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tịch gia chủ, hắn là ai? Hắn. Trả lời Lâu Ảnh, là một mặt nghiêm nghị ma tướng, hắn liền là cái kia một mình thông chi thần vực, nói chúng ta cho thần vực hạ chiến thư người. Tất cả mọi thứ, cũng là hắn buốc lên đến. Các ngươi đều bị hắn đùa nghịch, biết không? Chỉ cần nhẹ nhàng nhắc một điểm. Lâu Ảnh liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thần vực tất cả mọi người bị hắn đùa nghịch. Lâu Ảnh cái kia đáy mắt trở nên có chút ngoan lệ, nhìn lướt qua tịch gia chủ, liền một chút. Lâu Ảnh rõ ràng ma tướng nói chính là lời nói thật, đây hết thảy cũng là tịch gia chủ an bài. Nhưng mà, thần vực bên kia lại không thừa nhận. Dù là đã đoán được chân thực đáp án, thần vực đều cắn chặt răng, muốn đem trách nhiệm giao cho đệ nhất giới. Các ngươi sẽ không phải muốn nói, đây hết thảy cũng là hắn an bài sao. Chính là hắn cho chúng ta biết. Sau đó làm hại thần vực cùng ma vực lẫn nhau đồ sát. Các ngươi tin sao? Thiếu chủ, cái này rõ ràng chính là bọn họ tìm được cớ. Không nghĩ tới, nguyên lai đường đường điện hạ là bộ dáng như vậy. Đều sẽ dùng tận thủ đoạn đi thay đệ nhất giới tẩy trắng. Không có người chú ý tới. Tại thần vực đám người nói đến điện hạ hai chữ này thời điểm, Lâu Ảnh trong mắt nổi lên vài tia áng quang, khí tức có vẻ hơi chìm. Cũng khó trách, ma vực người đều tâm ngoan thủ lạt việc gác bất tận. Bị bọn họ ủng hộ người, có thể cao thượng đi nơi nào thần vực phía kia người căn bản là không có phát giác được Lâu Ảnh dị thường, một mực líu lo không ngừng mà nói lấy. Còn không có đem trong miệng nói cho hết lời, liền trực tiếp trợn to trong mắt. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài, mỗi người đều giống như nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình, trong mắt đều kém chút trừng phá toái. Đập vào đáy mắt, chính là Lâu Ảnh cái kia nắm sáo ngọc tay, đồng nhiên hướng sau lưng vừa mới vung. Sáo ngọc trực tiếp xuyên phá mở miệng nam tử trái tim, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, chết như vậy xảy ra bất ngờ. Thiếu chủ, ngươi thế nào? Thiếu chủ, thần vực đám người cảm giác đầu óc đã không đủ dùng, bọn họ vô ý thức lui cách Lâu Ảnh mấy bước, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Lâu Ảnh. Chương 1433, quả thực sợ ngây người thần vực 8. Bọn họ vô ý thức lui cách Lâu Ảnh mấy bước, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Lâu Ảnh. Ở tại bọn họ trong ấn tượng, Lâu Ảnh chính là một cái thoạt nhìn bất cần đời, mà trên thực tế là không bị bất luận kẻ nào khoảng chừng tư tưởng người, thoạt nhìn không tim không phổi, lại đối với mình cho rằng đối với sự vật cực nặng tình. Nhưng bây giờ, nàng tại đối với thần vực động thủ. Bản công tử không phải nói, để cho các ngươi im miệng sao? Lâu Ảnh quay đầu, híp mắt đảo qua sau lưng mười đám người. Tại thần vực dùng ngôn ngữ đi làm bẩn Cửu Âm thời điểm, Lâu Ảnh hành vi đều không có đi qua suy nghĩ. Cơ hồ là vô ý thức xuất thủ, vô ý thức muốn giết cái kia mở miệng người. Đệ nhất giới sinh linh, thật cường bạo. Ma tướng. Tịch gia chủ, người một nhà giết người một nhà. Đây là tình huống gì? Đối lên cặp kia ngoan lệ con mắt. Thần vực đám người nuốt mấy ngụm nước bọt, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Bọn họ thiếu chủ không phải cùng điện hạ có thù sao? Thấy thế nào nàng vừa mới hành vi, giống như là tại ủng hộ điện hạ một dạng. Không đúng, không đúng. Nhất định là bọn họ hoa mắt. Thần vực đám người biểu thị muốn lặng lặng. Thiếu chủ. Ngài quên đứng tại trước mặt chúng ta là cái gì chưa? Thần vực đầu lĩnh dùng một loại thất vọng ánh mắt nhìn về phía Lâu Ảnh, mỗi chữ mỗi câu, đều là đang phát ra từ phế phủ, đứng ở chúng ta đối diện, là đệ nhất giới ma vực, là những cái kia không có điều ác nào không làm người. Thiếu chủ, ngài quên giới chủ phân phó sao? Những người này, đều đáng chết. Bọn chúng sau lưng làm bao lâu giết hại thần vực sự tình, thiếu chủ còn không rõ ràng lắm sao? Thiếu chủ ngài không phải thống hận nhất đệ nhất giới người sao? Nghe được thần vực đầu lĩnh mở miệng lời nói, Lâu Ảnh khỏe miệng không khỏi câu lên vài tia có nhiều thâm ý cười, đầu lĩnh càng nói, Lâu Ảnh khỏe miệng đường cong liền càng sâu. Đúng. Nàng là từ vừa mới bắt đầu liền không thích ma vực. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Bởi vì Lâu Ảnh cho rằng, cái này là một đám chỉ biết là giết chóc cùng ác độc người, không có với cái thế giới này mang đến nửa điểm chính năng lượng. Thế nhưng là, làm Lâu Ảnh nhìn thấy đệ nhất giới sinh linh tự bạo linh hồn trong chớp mắt ấy, nàng cảm thấy mình nhận thức có chênh lệch chút ít, đột nhiên cũng có chút tán thành đệ nhất giới sinh linh tồn tại, loại kia kính ngưỡng, thực sự là đến chết bất diệt. Cho nên, các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lâu Ảnh trong lòng bàn tay chuyển động sáo ngọc, thanh âm từ tính cho người. Dứt lời, thần vực đầu lĩnh trực tiếp đứng ở Lâu Ảnh bên cạnh thân, mời thiếu chủ theo chúng ta, đồ sát đệ nhất giới. Đồ sát đệ nhất giới. Hẳn là có Lâu Ảnh tại nguyên nhân, cho nên thần vực không sợ hãi. Mặc kệ Lâu Ảnh có hay không cái kia có thể làm bị thương Cửu Âm thực lực, nhưng chỉ cần nàng ra tay với Cửu Âm, như vậy giới chủ liền sẽ không mặc kệ. Nghe thần vực đám người những cái kia lạnh thấu xương mười phần lời nói, Lâu Ảnh nhẹ gật đầu, dùng một loại buồn cười cùng thất vọng ngữ khí, hồi hai cái cực kỳ có thâm ý chữ, tốt. Nàng nói xong, thần vực đám người cũng không kịp suy nghĩ ra là cái gì ngữ khí, trực tiếp trở về nói, thuộc hạ tuân mệnh. Một giây sau, thần vực đám người lấy phong tuân ra hình thức hướng đệ nhất giới sinh linh tập kích đi qua, trường kiếm trong tay vạch phá khí lưu, hiện ra hàn mang. Cực kỳ an ý là, không ai dám hướng Cửu Âm phương hướng tới gần. Đệ nhất giới sinh linh nắm chặt vũ khí trong tay. Không đợi bọn chúng bắt đầu phản kháng. Hẳn là nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình, trực tiếp liền trợn to trong mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt. Ma tướng đại nhân, chúng ta thật không có nhìn lầm. Nàng không phải đến công đánh chúng ta đệ nhất giới sao? Làm sao sẽ? Trước 1434, thủ hộ trở về đệ nhất giới 1. Nàng không phải đến công đánh chúng ta đệ nhất giới sao? Làm sao sẽ? Làm sao sẽ? Người một nhà giết người một nhà. Không sai. Ánh vào đệ nhất giới sinh linh đáy mắt, chẳng phải là Lâu Ảnh cùng thần vực tự giết lẫn nhau một màn sao. Chỉ thấy cây kia sáo ngọc đột nhiên liền bay tứ tung đến giữa không trung, quét ngang lấy hướng đệ nhất giới sinh linh xông lại thần vực đám người, sáo ngọc kích trên người bọn hắn, khiến thần vực binh đem người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bành! Bành! Liên tiếp đụng đất tiếng vang lên. Chỉ thấy thần vực binh tướng giống như bị một cỗ cự lực đánh trúng, nặng nề mà ngã xuống đất bên trên, che ngực đau đến cắn răng răng. Lâu Ảnh không có cần mạng bọn họ, chỉ là trọng thương. Đệ nhất giới sinh linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, ma tướng nuốt mấy ngụm nước bọt, vô ý thức mắt nhìn Cửu Âm. Chỉ thấy đập vào đáy mắt nữ tử một mặt bình tĩnh, có chút ngước mắt, đáy mắt bình tĩnh không lay động động, tựa như phát triển bây giờ là trong dự liệu một dạng, không có nửa điểm kinh ngạc. Điện hạ, nàng làm cái gì vậy? Nàng không phải thần vực người bên kia sao? Ma tướng dùng kinh hãi ngữ khí hướng Cửu Âm hỏi thăm. Sau đó đánh giá chung quanh một chút bốn phía, nhấc chân hướng Cửu Âm xích lại gần một bước. Đệ thấp âm sắc nói, chẳng lẽ, nàng là điện hạ an bài tại thần vực người bên kia sao? Bây giờ là muốn đối với thần vực hạ sát thủ. Cửu Âm, bản điện nên như thế nào hồi? Gặp Cửu Âm mặt mũi tràn đầy người lạ chớ tới gần lạnh lùng không có trả lời, ma tướng cũng không dám hỏi nhiều hơn, đành phải đè xuống đáy lòng nghi hoặc thối lui đến Cửu Âm sau lưng, tiếp tục chầm chầm lên trước mặt cái kia quỷ dị hình ảnh. Không phải ma tướng không thấy qua việc đời. Tốt ta! Ma tướng chính là chưa từng va chạm xã hội. Đã lớn như vậy, sống vài vạn năm, còn chưa từng gặp qua tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người một nhà cùng mình người tàn sát lẫn nhau. Đây hoàn toàn chính là thân một dạng đối thủ. Thiếu chủ, ngài vừa mới là muốn giết chúng ta. Đừng nói là đệ nhất giới sinh linh. Ngay cả thần vực tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt khó mà tiếp nhận mà nhìn xem thiếu niên kia, chống đỡ thân thể không ngừng mà lui lại, thần sắc có vẻ hơi sợ hãi cùng sợ hãi. Thiếu chủ ngươi làm sao sẽ? Ngươi vậy mà vì đệ nhất giới sinh linh, đối với chúng ta động thủ. Ngươi muốn giết chúng ta. Thần vực đám người lung lay đầu, cảm giác nội tâm bị 100 triệu vạn điểm bạo kích. Thời khắc mấu chốt. Đại chiến vào đầu, mang theo bọn chúng đến tiến đánh đệ nhất giới thiếu chủ, hiện tại không hiểu thấu đối bọn nó động thủ. Đối với thần vực mọi người mà nói, không có cái gì là so với cái này càng làm cho người ta thêm kinh ngạc. Đem thần vực sắc mặt thu hết vào mắt Lâu Ảnh. Bản công tử có chút nhớ nhung vịn chính một lần. nàng rõ ràng là vì điện hạ. Cái gì gọi là vì đệ nhất giới sinh linh, cái này nổi không thể cóng. Thiếu chủ, ngươi làm như vậy thực đối lên giới chủ sao? Thần vực đám người khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, nhao nhao lui cách đến một bên, biểu hiện trên mặt quả thực đủ mọi màu sắc. Hoàn toàn không biết dùng cái gì lời nói để hình dung bản thân giờ phút này tâm tình. Bọn chúng là không có điều ác nào không làm ma vực. Có thể ngươi. Ngươi lại vì ma vực, đối với chúng ta động thủ. Ngươi đến cùng thế nào? Toàn bộ đệ nhất giới đều một mảnh trầm tĩnh. Mỗi người ánh mắt đều rất phức tạp rơi vào Lâu Ảnh trên người. Đối với thần vực đám người lời nói, Lâu Ảnh không có trả lời, nàng chỉ là tiếp nhận bay tới sáo ngọc, đang ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm thời điểm, bàn tay sẽ vô ý thức gấp hơn mấy phần. Khóe mắt dương lên, có chút tùy tâm sở dục trêu tức ý cười, nói cho ngươi a, ta chỉ là sợ ngươi đối với thần vực hạ sát thủ, cho nên mới ngăn cản. Chương 1435, thủ hộ trở về đệ nhất giới 2. Ta chỉ là sợ ngươi đối với thần vực hạ sát thủ, cho nên mới ngăn cản. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Không phải là vì điện hạ, đúng, nàng mới không phải là vì điện hạ. Sau khi nói xong, Lâu Ảnh liền thu hồi ánh mắt. Nàng quay người, bóng lưng lộ ra rất là tiêu sái lưu loát, một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng quay người rời đi. Đột nhiên, một đường thanh lãnh đạm mạc thanh âm từ Lâu Ảnh sau lưng mới đánh tới, cùng trong ấn tượng một dạng, nàng lúc mở miệng thời gian thanh âm sẽ rất chậm rất nhạt, lại có thể khiến Lâu Ảnh vô ý thức ngừng lại xuống bước chân. Cửu Âm đối với Tịch gia chủ chậm rãi nói, không giao ra sao? Giao ra? Điện hạ để cho Tịch gia chủ giao cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt cùng nhau hướng Tịch gia chủ đầu nhập đi qua. Đã thấy Tịch gia chủ đầu đầy đổ mồ hôi, Cửu Âm trên người khuyết tán khí tức sẽ mang có một loại thẩm thấu tim gan ý lạnh, những cái này ý lạnh, lại lạnh không lại Tịch gia chủ cái kia tránh ra cuồng loạn tâm. Điện hạ lại nói cái gì? Tịch gia dùng một loại nghi hoặc ngữ khí hỏi, cái kia đáy mắt tìm không thấy nửa phần dị dạng, giao thứ gì? Nghe vậy, Cửu Âm cái kia hiện ra thăm thẳm ánh mực con mắt nâng khẽ, tùy theo tiến hành, còn có nàng cái kia tinh mỹ tuyệt luân ngón tay ngọc từ bên cạnh thân bắt đầu nâng lên, cũng khác ở Tịch gia chủ cái kia càng khuyết trương càng lớn trong con mắt. Vẹn vẹn một cái trước mắt, Tịch gia chủ trong đầu liền hiện lên mấy chữ. Điện hạ nhấc ngón tay ở giữa. Vạn thiên thế giới đều có thể vong. Điện hạ tha mạng. Tránh ra. Tịch gia chủ tâm bẩn kịch liệt co vào, đồng nhiên hướng Cửu Âm quỳ xuống. Không phải Tịch gia chủ nho yếu hơn sợ chết, mà là tại nữ tử này trước mặt, ngươi căn bản là chỉ có chết con đường này. Có nhiều thứ cùng sự tình. Cũng không phải là Tịch gia chủ không nói cùng không cho, nàng liền không có nửa điểm năng lực được. Cửu Âm chỉ là có chút lười nhác động thủ. Cho nên Tịch gia chủ cho dù chết đều không xuất ra đến, Cửu Âm y nguyên có thể không uổng phí dư lực vào tay, đây chính là cái kia chưa bao giờ thua qua điện hạ. Điện hạ thứ tội, món đồ kia ngay tại trên người của ta. Ta cho. Điện hạ tha mạng. Tịch gia chủ bên cạnh run run rẩy rẩy mà mở miệng. Bên cạnh từ trong tay háo lấy ra một khối bàn tay cỡ như vậy ghi chép thạch, có thể nhìn thấy, hắn nắm ngọc thạch ngón tay không khống chế được kinh dị. Đệ nhất giới sinh linh nhìn xem run lẩy bẩy Tịch gia chủ, cái kia không dám phản kháng nửa phần bộ dáng. Rất quen thuộc hình ảnh. Cùng vạn năm trước, ước vạn sinh linh cùng nhau quỳ lạy điện hạ thời điểm, giống như lúc. Đệ nhất giới sinh linh xách theo trái tim, chậm rãi. Có chút nghiêm túc cùng kính sợ đưa ánh mắt về phía nữ tử kia. Ngươi thấy được sao? Cái này thực không là đang nằm mơ, cũng không phải huyễn tưởng. Cái này kinh lịch những ngày gần đây, ta luôn cảm giác là như vậy mà hư huyễn, đột nhiên. Thần vực tập kích, lại đột nhiên, điện hạ đã trở về. Là thật, không phải ở trong mơ, là thật điện hạ đã trở về. Trung ương quảng trường mặt đất máu chảy thành sông. Tia sáng chiếu xuống, Cửu Âm một bộ áo trắng tĩnh rơi vào đất. Nàng mép váy ngược thần thánh nhạt mang. Có thể thấy được nàng hơi ngước mắt. Hai con ngươi vô tình lại ngậm tận vô tận lạnh lùng, khóe môi dương lên, hình như có đường cong nhưng không thấy nửa điểm ý cười, nàng tồn tại chỉ xứng làm cho người kính ngưỡng. Đây chính là sừng sững ở trong mây điện hạ A. Nàng thực đã trở về. 12 giới chờ đợi người đã trở về. Cửu Âm tiếp nhận cái kia như bàn tay kích cỡ tương đương ghi chép thạch, ở lòng bàn tay xuất khí ném cao, hai ngón tay bắn ra, ghi chép thạch bay thẳng đến Lâu Ảnh phương hướng tránh đi. Vương vàng rơi vào Lâu Ảnh trong lòng bàn tay. Đưa cho ta. Lâu Ảnh nhíu mày, nhìn về phía Cửu Âm, từ cổ họng chỗ sâu gạt ra mấy cái chẳng hề để ý chữ. Chương 1436, thủ hộ trở về đệ nhất giới 3. Lâu Ảnh nhíu mày, nhìn về phía Cửu Âm, từ cổ họng chỗ sâu gạt ra mấy cái chẳng hề để ý chữ. Đây là muốn báo đáp ta. Vẫn là cho tín vật. Ta mới sẽ không thu. Nói như thế, ngữ khí còn lộ ra cực kỳ kiên định. Có thể một giây sau. Lâu Ảnh chính là trực tiếp đem ghi chép thạch thu vào, gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm do dự. Cửu Âm, ma tướng, đám người, dạng này che giấu lương tâm nói chuyện, thật tốt sao? Thu hồi ghi chép thạch về sau, Lâu Ảnh liền không có để ý thần vực đám người chết sống, mắt nhìn Cửu Âm sau thẳng đón một người quay người rời đi. Có một số việc không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, ma vực không phải là tưởng tượng bên trong như vậy vô ác tâm không làm. Ma thần vực, cũng không phải trong ấn tượng như vậy chính nghĩa lâm nhiên. Tại thần vực không ngừng tại chửi bới ma vực thời khắc, Lâu Ảnh liền đối với thần vực đã mất đi điểm thứ nhất tín nhiệm. Có lẽ, nàng nhiều năm qua kiên trì, lại sai. Điện hạ, nàng đi thôi. Những cái này thần vực người, nàng giống như đều mặc kệ. Ma tướng đưa mắt nhìn cái kia hoàn khố tản mạn thiếu niên rời đi, sau đó đầu chuyển hướng Cửu Âm, trong mắt đều là kính sợ cùng tôn trọng. Cửu Âm nhàn nhạt lên tiếng. Ma tướng há hốc mồm, còn muốn hỏi chút gì, nhưng lại cắm ở trong miệng. Cái kia gọi Lâu Ảnh thiếu niên. Điện hạ đối đãi nàng thái độ cực kỳ không giống nhau, nếu như đổi lại người khác, chỉ sợ không có cơ hội đi ra đệ nhất giới, thế nhưng là nàng lại bình yên vô sự rời đi. Lâu Ảnh cùng điện hạ đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngay tại ma tướng trăm mối vẫn không có cách giải đồng thời, bên hai đột nhiên truyền đến mấy trăm triệu dưới đường quỷ thanh âm. Tránh ra! Tránh ra! Mời điện hạ tha mạng! Mời điện hạ tha mạng! Lấy thần vực cầm đầu đám người chính mắt thấy Lâu Ảnh rời đi, trực tiếp đưa chúng nó nhét vào đệ nhất giới nơi này. Thần vực tất cả mọi người mộng, lấy lại tinh thần đã thấy Lâu Ảnh đã sớm tại chỗ biến mất. Muốn chạy trốn, nhưng ở Cửu Âm cái kia bóng người đụng vào đáy mắt thời khắc. Toàn bộ bỏ đi ý nghĩ này. Thần vực bên này người tại nơm nớp lo sợ lấy, cảm giác mình mạng nhỏ tùy thời đều ở kề cận cái chết bồi hồi. Mà một bên khác, Lâu Ảnh lại ra đệ nhất giới không lâu về sau, liền dừng lại, nàng quay đầu lại, ánh mắt hướng đệ nhất giới phương hướng nhìn thoáng qua, đáy mắt không biết là cái dạng gì cảm xúc. Cái này nhảy có chút nhanh. Bản công tử đoán chừng sắp xong rồi. Lâu Ảnh vươn tay theo tại bộ ngực mình, cảm giác nhịp tim có chút nhanh. Nàng móc ra thu hồi đến ghi chép thạch. Ghi chép thạch. Ghi chép thạch, bên trong có thể đem một chút lịch sử hình ảnh cho ghi chép lên, là giữ lại một chút chứng cứ có lợi nhất đồ vật. Cho nên, điện hạ cho nàng đây là muốn làm gì? Lâu Ảnh không hiểu có chút không dám nhìn, nắm ngọc thạch ngón tay có chút nắm chặt, nghĩ nghĩ, Lâu Ảnh vẫn là thu vào, nhưng lại tại nàng thu hồi ngọc thạch trong chớp mắt ấy. Trong ghi chép thạch, một cảnh tượng bỗng dưng đụng vào Lâu Ảnh đáy mắt, làm nàng thần sắc đều dừng một chút. Để cho chỉ là một nữ tử giẫm tại đỉnh đầu chúng ta bên trên, nắm trong tay chúng ta sinh tử. Các ngươi đều không cảm giác được nhục nhã sao? Đừng nói trước kia, liền nói cấp thấp thế giới những người kia. Nữ tử liền đi lính đều đừng mơ tưởng, đại môn cũng không thể phóng ra hai bước, nàng dựa vào cái gì có thể bị 12 giới cùng tứ đại thủ hộ tôn làm chủ. Không xứng. Nàng không xứng. Liên tiếp nghị luận chi ngôn. Toàn bộ tập nhập Lâu Ảnh trong đầu. Cái này trong ghi chép thạch ngược ấn ra đến vẽ mặt, chính là vạn năm trước đó Lâu Ảnh vị trí nhà, mà những lời này. Những cái này mang theo kỳ thị lời nói, Lâu Ảnh từ đầu đến cuối đều chưa từng nghe qua. Chương 1437, thủ hộ trở về đệ nhất giới 4. Những cái này mang theo kỳ thị lời nói, Lâu Ảnh từ đầu đến cuối đều chưa từng nghe qua. Là dạng này sao? Trong ấn tượng, thế giới kia người không phải như vậy cổ hủ a. Lâu Ảnh chăm chú mà nhíu mày. Dưới chân bước chân đột nhiên có chút bất ổn. Ánh mắt của nàng một mực dừng lại tại trên ghi chép thạch, nhìn xem những người kia không cam lòng bất khuất mặt, dùng tự cho là cực kỳ chính nghĩa đang nói chuyện một chút chuyện buồn nôn. Bọn họ đang nói, nàng không xứng dẫm tại trên đỉnh đầu bọn họ. Nguyên lai, là dạng này sao? Lâu Ảnh có một loại muốn đem ghi chép thạch vung ra ý nghĩ. Mà trong đầu, đột nhiên liền hiện qua một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Lâu Ảnh đáy mắt hơi ngừng lại, hơi ngẩng đầu. Cái kia một đôi đẹp mắt lông mày đột nhiên nhào cao chiều giữa không trung đầu nhập đi. Giới chủ, ca ca. Đây chính là ngươi để cho Lâu Ảnh nữ giả nam trang nguyên nhân sao? Bởi vì ta đỉnh lấy thiếu chủ cái thân phận này, sẽ bị một số người phỉ nhổ có đúng không? Bởi vì trong mắt người ngoài, Lâu Ảnh chính là giới chủ thân đệ đệ, là một cái có được trí cao vô thượng thân phận người. Nàng có thể chỉ huy bất kỳ thế giới nào, chỉ huy bất luận kẻ nào. Rất tốt ta. Lâu Ảnh đột nhiên thấp giọng cười nhạo. Đây chính là cái gọi là sự thật sao? Nguyên lai nàng trước kia nhận thức, cũng là sai sao, cũng là sai. Đổi lại nàng là tứ đại thủ hộ, hẳn là đồ sắt một cái thế giới, coi như đem những người này chém thành muôn mảnh đều không đủ mình giải hận a. Giang giác. Tiếng vang. Lâu Ảnh nắm ghi chép thạch năm ngón tay bỗng nhiên thu liễm, khí tức có vẻ hơi chìm, bộ kia bất cần đời thái độ bị nàng thu liễm một làm hai tướng. Hoa. Lâu Ảnh vươn tay, trực tiếp dứt khoát nổ ngọc quan. Cái kia buộc lập tốt tóc đông dưng phiêu tán rơi vào trên vai, hiển lộ ra nàng là một nữ tử tướng mạo. Nàng tay phải cầm sáo ngọc, trên mặt có điểm có nhiều thâm ý chọn cười. Nếu như đây chính là ca ca để cho nàng giả trang nam tử nguyên nhân. Như vậy, lâu ảnh không trang cũng được. Một đám rác rưởi rác rưởi. Bản công tử cũng phải để cho các ngươi nhìn xem, nàng là xứng, vẫn là không xứng. Lâu ảnh nắm ngọc quan tay hướng sau lưng bỗng nhiên hất lên. Một đầu mái tóc đen nhánh thẳng khe hở tung bay, nàng cất bước hướng thông hướng vạn thiên thế giới con đường kia đi. Ngọc quan rớt xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lâu ảnh bước chân nghĩ về qua, thân hình lóe lên liền tại chỗ biến mất, không biết đi đến nơi nào. Chỉ biết là, tại lâu ảnh rời đi trong chớp mắt ấy, cặp kia tà mị trong mắt phượng có huyết tinh sát lục chi khí. Đệ nhất rơi có to lớn một hình ảnh. Thân vực đám người cứ như vậy run lẩy bẩy mà quỳ tại nguyên chỗ, mang trên mặt sợ hãi. Một khỏa trái tim bị bọn họ thốt lên tới cổ họng, tới thời điểm đến cỡ nào huy phong lạnh thấu xương, hiện tại nhiều như vậy sao chật vật. Mời điện hạ thứ tội. Chúng ta thật không nghĩ tới sẽ bị lợi dụng, trước đó thực sự có người đưa chiến thư tới, nếu như không phải bởi vì chiến thư, chúng ta làm sao lại tới tiến đánh điện hạ. Cứu điện hạ thả chúng ta một mạng. Đây hết thảy đều là ma vực phản đồ sai, nếu như không phải bởi vì hắn, chúng ta làm sao sẽ. Thân vực đầu lĩnh bên cạnh e ngại vô cùng mở miệng. Bên cạnh ngẩng đầu dùng một loại căm hận lăng lệ ánh mắt quét về phía Tịch gia chủ, một giây sau, lại trực tiếp trợn to trong mắt. Đột nhiên nghẹn ngào, đưa tới ánh mắt mọi người. Nhìn thần vực đầu lĩnh cái kia thanh bạch tương giao sắc mặt, giống như có cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Bá! Bá! Tất cả mọi người tại chỗ đều đống nhiên quay đầu, nhao nhao hướng Tịch gia chủ phương hướng nhìn sang. Tiếp qua một sát, bọn họ đều rất là ăn ý trợn to trong mắt từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc. Đến phủ đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Chương 1438, thủ hộ trở về đệ nhất giới năm. Bọn họ đều rất là ăn ý trận to trong mắt từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, đến phủ đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Nguyên bản Tịch gia chủ đứng thẳng chỗ, đã không thấy bất kỳ tung tích nào. Tịch gia chủ vậy mà biến mất. Cái kia thần vực đám người làm sao tẩy trắng? Cái kia đang chết phản đồ đâu? Vừa mới còn ở nơi này, ta rõ ràng còn chứng kiến hắn đứng ở chỗ này. Đệ nhất giới sinh linh xông lên phía trước, tới tới lui lui đem tại chỗ lật cả đáy lên trời, nhưng không có Tịch gia chủ nửa điểm tung tích, người này giống như là hư không tiêu thất một dạng. Ma tướng trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên, chính là Tịch gia chủ trốn. Tại nhiều như vậy ánh mắt phía dưới, cũng có thể làm cho hắn cho chạy trốn, Tịch gia chủ phía sau không có người ma tướng còn không tin. Điện hạ, thuộc hạ cái này đi đem hắn bắt trở về. Ma tướng mang trên mặt nộ ý, hắn hơi một chút ma vực mở miệng. Sau đó cung kính hướng Cửu Âm mở miệng. Đệ nhất giới sinh linh đều cùng nhau hướng Cửu Âm nhìn sang, chờ đợi mệnh lệnh. Đã thấy nữ tử kia hơi đưa tay, làm một cái ngừng động tác, ngăn trở ma tướng muốn đi đuổi bắt Tịch gia chủ. Thấy vậy, ma tướng trên mặt trải qua ngắn ngủi nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng rất nhanh, ma tướng liền lấy lại tinh thần, vội vàng lui trở về một bên. Điện hạ nói cái gì, liền có nàng đạo lý. Ma tướng đại nhân, tên phản đồ kia thoát đi, điện hạ nàng biết là sao? Đệ nhất giới sinh linh đệ thấp âm sắc hướng ma tướng mở miệng. Không đợi ma tướng mở miệng giải thích cái gì, ba đạo từ thế gian đã tuyệt tích uy áp từ giữa không trung đống nhiên truyền đến. Mặt đất bắt đầu không ngừng mà chấn động, bốn phía không khí trở nên mỏng manh, làm cho người có chút không thở nổi. Khí tức thật quen thuộc. Là, hẳn là thông qua những khí tức này đoán nghĩ tới điều gì, đệ nhất giới sinh linh con ngươi hơi dừng lại, đáy lòng đống nhiên dâng lên cô kia đã biến mất nhiều năm thần phục cảm giác, hai đầu gối khống chế không nổi muốn quỳ xuống đất. Vành! Vành! Đinh hai nhức góc thanh âm đột nhiên vang lên. Từ trên không trung hơn 100 mét bên trong. Đông nhiên bị nện xuống tới một bóng người, lấy như thiểm điện tốc độ vạch phá khí lưu, đệ nhất giới sinh linh cùng thần vực còn chưa kịp thấy rõ bóng người tướng mạo, liền hung hăng đập chúng trên mặt đất. Mặt đất lập tức liền nứt ra một cái nếu lỗ thủng lớn. Luôn có thiểu năng trí tuệ muốn ra hại ta cửu. Còn dám trốn, vô dụng đồ vật. Một đường cực kỳ không hài hòa thanh âm đánh tới. Có thể tưởng tượng đến mở miệng người kia tất nhiên mặt lạnh lấy, ngựa khí càng là thâm trầm đến cực trí, thần nói, cho ta đánh chết hắn. Lại bổ, đánh chết mới thôi. Một giây sau, giữa không trung liền hạ xuống vô số đạo thiểm điện, tất cả đều hướng xuống đất lôi thủng nội nhân ảnh hung hăng nện xuống. Ở trên nước song kinh ngạc phi thường trong con mắt, có thể nhìn thấy ngay phía trước đều là sấm sét vang dội hình ảnh. Số đạo thiểm điện, một đường ngay sau đó một đường, Tịch gia chủ mới từ trên mặt đất bò người lên. Liền bị thiểm điện đá cho vừa vặn. A, cứu mạng. Điện hạ cầu ngươi bỏ qua cho ta, tha. A, Tịch gia chủ trong miệng lời còn chưa nói hết. Cách cách, vâng. Một đạo thiểm điện lại bỗng nhiên hạ xuống, Tịch gia chủ trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, khí tức yếu ớt, cả người đều hấp hối. Thần vực đám người đều sợ ngây người. Đệ nhất giới sinh linh đồng dạng trợn tròn mắt, trong mắt tất cả nhanh lên một chút rơi đến trên mặt đất. Lại nói tiếp, giữa không trung lại nổi lên một đạo thiểm điện, lấy lôi đỉnh tốc độ đống nhiên đánh rớt, lần nữa tập tại tịch gia chủ thân bên trên, một giây sau, trực tiếp hôi phi yên diệt. Cứ như vậy, chết rồi. Ngu ngốc. Treo như vậy dễ như trở bàn tay. Đó là tiên đoán. Chương 1439, thủ hộ trở về đệ nhất giới 6. Đó là tiên đoán. Là tứ đại thủ hộ một trong. Thân vực đầu lĩnh trên mặt treo đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn chậm rãi quay đầu, trái tim tránh ra cuồng loạn. Không chỉ là thần vực đầu lĩnh, bao quát ở đây tất cả thần vực người tất cả đều tại nội tâm cầu nguyện. Không thể là Trọng Lâm, không thể là Mộ Bạch, càng không thể là Quân Thần. Nói đúng ra, không thể là tứ đại thủ hộ bên trong bất cứ người nào. Nếu không, lưu cho bọn họ cũng không phải là vừa chết, mà thì sống không bằng chết. Hoa, hoa, hoa. Ba đạo vạch phá khí lưu thanh âm vang lên. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại Cửu Âm cách đó không xa. Bọn họ lấy một đường thẳng thân hình thẳng tắp mà sừng sững ở tại chỗ, khác biệt khí thế, khác biệt thần sắc, nhưng lại có giống nhau một việc. Đó chính là bọn họ ba người lại nhìn hướng Cửu Âm thời điểm. Trong mắt sẽ có chút chân chính ý cười, như cùng ở tại nhìn suốt đời chân quý nhất sự vật một kiện, không cho phép bất luận kẻ nào đi làm bẩn nửa phần. Điện hạ. Tiểu Cửu. Cửu A, chúng ta tới cho người chỗ dựa. Mỗi lần đến Trọng Lâm thời điểm, vậy không cần tập luyện khí chẳng sẽ trực tiếp sập. Chỗ dựa. Cửu Âm lạnh lùng mặt, bản điện có thể mời bọn họ đi sao? Vậy, cái kia đệ nhất giới sinh linh bỗng nhiên trợn to trong mắt, trong miệng không nói ra được một chữ đến, chỉ biết là nhịp tim nhanh đến liền bộ ngực đều rung không được đi. Nếu như bọn họ không có nhìn lầm lời nói, không có nhận lầm, không có hoa mắt lời nói. Ba người kia, một cái là ăn mặc mực trường bào màu đen, hai tay khoanh nhẹ thả lỏng phía sau, hắn xưa nay đều ăn nói có ý tứ, mặc kệ lúc nào đều bưng một bộ không giận tự uy quân vương tư thái. Bên lỗ thai cái kia viên ngọc đình ngược quang. Hắn ngẩng đầu, mắt sâu tĩnh mịch lại sâu không lường được, hắn liền là tứ đại thủ hộ đứng đầu. Quân Thần. Còn có một cái sẽ hai tay tùy ý lại lười nhác mà cắm vào túi quần, thân hình hắn mãi mãi cũng là nghiêng tàn mạn, khoe miệng sẽ có chút tà khí tùy ý đường cong. Cả người thoạt nhìn tức lưu manh vô lại, lại dẫn một loại có thể chấn nhiếp thương sinh uy nghiêm. Hắn rút tay ra, vuốt vuốt cái trán tóc rối, đó là đem lòng người nhìn thấu qua Mộ Bạch. Cuối cùng một bên, có thể nhìn thấy trên mặt hắn sẽ mang người lạ chớ tới gần lãnh ý, đáy mắt thỉnh thoảng sẽ hiện ra huyết tinh áng quang, khoanh tay giao nhau, một bộ khinh thường cùng phàm nhân làm bạn bộ dáng. Chỉ có lại nhìn hướng Cửu Âm thời điểm, hắn sẽ cười giống như cái kẻ ngu một dạng, cái kia chính là tìm đường chết năng lực Trọng Lâm. Thực là bọn họ. Vương giả trở về, thủ hộ đi theo. Đệ nhất giới sinh linh Tuân Nên quân chủ trở về. Tuân Nên Mộ Bạch đại nhân trở về. Tuân Nên Trọng Lâm đại nhân trở về. Chỉ là nghe nói những chữ này đều có thể huyễn tưởng đến, đệ nhất giới sinh linh hò hét thời điểm, những âm thanh này tất nhiên âm vang hữu lực, kinh ngạc lòng người. Giống như là biển động gió cuốn giống như khiến toàn bộ thế giới đều lâm vào nó phạm vi, dư âm khuếch tán, đem lan tràn đến vạn thiên thế giới bên trong. Đó là bọn họ thủ hộ. Đệ nhất giới sinh linh kích động đến không biết làm sao, loại kia từ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên kính sợ, không cải biến được. Trừ bọn họ bốn người, không có bất kỳ người nào có thể đánh tan. Trang diện này có thể, còn có chút lớn. Trọng Lâm nhìn lướt qua quỳ xuống đất đệ nhất giới sinh linh, cái kia hiện ra điểm huyết tanh con mắt rơi vào thần vực trên người, sau đó nhẹ gật đầu, dơ lên thần vực nhân theo Cửu Âm hỏi thăm. Cửu, có phải hay không những cái này ngu chi vô dụng gan lớn còn xấu xí đồ vật? Cửu Âm một mặt bình tĩnh. Bản điện làm như thế nào hồi? Nếu như cáo trạng có phải hay không không tốt lắm? Đúng. Cửu Âm ngữ khí nhàn nhạt đáp, một mặt siêu phàm thoát tục. Chương 1440. Thủ hộ trở về đệ nhất giới 7. Đúng. Cửu Âm ngữ khí nhàn nhạt đáp, một mặt siêu phàm thoát tục. Chính là đám này thiểu năng trí tuệ đồ vật đấu kỵ bản điện hoa nhường người thẹn, mang theo mấy trăm triệu binh mã nghĩ muốn hại chết bản điện. Tiếp vào Cửu Âm đáp lời. Trọng Lâm trực tiếp vén tay áo lên, sau đó hướng về thần vực đám người đi qua, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đen nghìn nghịt, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đệ nhất giới. Vốn là lấy mấy trăm triệu địch một trận mặt, nên nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể quỷ dị là thần vực phía kia tất cả mọi người tại Trọng Lâm đi tới thời điểm, trực tiếp dọa trợn tròn mắt, thân thể càng không ngừng run rẩy. Trọng Lâm đại nhân tha mạng, tha mạng a. Thần vực không dám đối với điện hạ bất kính. Mời Trọng Lâm đại nhân buông tha thần vực một con đường sống. Ầm. Ầm. Dứt lời về sau, tất cả mọi người phá lệ đều nhịp hướng Trọng Lâm dập đầu, cặp kia gần như sắp nát con mắt tại giải thích nội tâm bọn họ đến cỡ nào sợ hãi. Trọng Lâm cứ như vậy dừng lại tại thần vực đám người dưới mí mắt. Mà Mộ Bạch cùng quân thần đồng dạng đi theo mà đến. Các ngươi đang sợ cái gì? Mộ Bạch thân thể cực kỳ lười biếng nghiêng, hai chân lấy chân bắt chéo xếp giao phương thức đan chéo, tay kia khuỷu tay mượn lực tựa ở quân thần bờ vai bên trên, trong mắt có chút hỏng hoàn ý cười. Cùng Cửu Âm cùng đệ nhất giới sinh linh trong ấn tượng một dạng. Mộ Bạch thường xuyên sẽ kể đại đạo lý, nói xong để cho người ta cải tà quy chính lời nói, lại làm lấy để cho người ta chết không toàn thây sự tình, không phải liền là muốn giết tiểu cửu sao? Thế gian này, muốn giết có nhiều lắm. Nói đến đây, quân thần bay thẳng đến Trọng Lâm ở tại phương hướng rời một bước, Mộ Bạch khuỷu tay lại rơi vào khoảng không, hắn một cái lảo đảo lại ổn định thân hình. Sau đó nhấc chân đi đến thần vực đầu lĩnh trước mặt. Đến, ngẩng đầu lên, nhìn ta. Mộ Bạch không người, toàn thân cao thấp cũng không tìm tới một chỗ tức giận địa phương. Cửu Âm đứng tại ba người sau lưng, xem kịch, làm một cái ăn dưa quần chúng. Không đúng. Không dưa, chỉ có thể làm một cái quần chúng. Ta thần vực tướng lĩnh cảm giác trái tim đều muốn vỡ nát. Chỉ là một cái ngẩng đầu động tác, đã xài hết suốt đời dũng khí, trong miệng ấp á ấp úng liền câu cầu xin tha thứ lời nói đều không nói được. Vừa nhấc mắt, thần vực tướng lĩnh ánh mắt liền đụng phải Mộ Bạch con mắt. Cặp mắt kia chính là đen. Đó là vừa nhìn vô tận lại sâu không thấy đáy đen, giống như là trong bóng tối một đêm lưới hái tử thần, một giây sau, liền sẽ đưa ngươi mệnh cắt đi. Sợ cái gì? Mộ Bạch tản mạn mà ngồi dậy, lười biếng mở miệng, không phải liền là vạn năm trước đó, các ngươi thần vực không được tuyển 12 giới sao? Sớm nói ra nha, tiểu cửu cũng không phải không cho các ngươi cơ hội này, đúng không? Ta nói các ngươi những người này a, làm sao đều như thế làm cho người căm ghét? Ngoài miệng nói xong chính nghĩa, nhưng trên thực tế đâu? Chỉ để ý những chuyện kia đối với mình là không phải chính nghĩa, đừng tìm những cái kia đường hoàng lấy cớ, vốn là sinh ở trong bùn người, làm sao còn phải khỏa trên một tầng thần thánh vân sáng. Dứt lời. Chỉ thấy Mộ Bạch rôi ra khớp xương rõ ràng ngón tay, năm ngón tay nâng khẽ, hướng thần vực đầu lĩnh cái hót tùy ý rơi xuống. Thanh âm gì đều không có. Tại Mộ Bạch đưa tay trong chớp mắt ấy, toàn bộ thế giới đều vô ý thức an tĩnh lại, không có bất kỳ người nào dám phát ra nửa điểm thanh âm. Bọn họ trơ mắt nhìn thần vực đầu lĩnh đột nhiên vẻ mặt cứng lại. Từ đầu ra chóc bắt đầu. Giống như có một thanh bén nhọn đao từ thần vực đầu lĩnh đỉnh đầu bắt đầu, từng chút đem ra cho giật ra, lộ ra bên trong huyết nhục cùng tùy não. Đầu tiên là đầu, lại là mặt. Chương 1441, thủ hộ trở về đệ nhất giới 8. Đầu tiên là đầu, lại là mặt. Sau đó là thân eo, là cánh tay, sống sờ sờ mà đem tầng kia ra cho lột xuống dưới. Quả thực kinh dị lòng người. Ta nói, có phải hay không chúng ta biến mất quá lâu? Mộ Bạch đón điểm tia sáng, có chút cả lơ phất phơ mà đứng thần vực đám người trước người, hắn vô lại hoàn khố tư thái, nói xong vốn là cực kỳ bá khí lời nói. Để cho các ngươi như vậy không sợ hãi, là thời gian tiêu hóa các ngươi năm đó ký ức đúng không? Vẫn là chúng ta uy nhiếp lực đã không đủ. Được, hôm nay, sẽ để cho các ngươi biết rõ. Một chữ cuối cùng đánh xuống. Thần vực mọi người sắc mặt đống dưng trắng bạch, sợ hãi đến cái chán đều là mồ hôi lạnh. Bọn họ nhiều muốn chạy trốn nơi này, thoát đi những người này. Nhưng là bọn họ không có thực lực kia. Tại tứ đại thủ hộ trước mặt, bọn họ liền như là có thể bị bóp chết con kiến, không tốn sức chút nào. Trọng Lâm, động thủ đi. Mộ Bạch dùng ghét bỏ ánh mắt liếc qua Trọng Lâm. Trọng Lâm đồng dạng liếc Mộ Bạch một chút. Nhìn nhau hai ghét, không có tâm bệnh. Xác nhận qua ánh mắt, Mộ Bạch là chán ghét người. Bỏ qua chúng ta a. Chúng ta biết lỗi rồi, thật biết sai. Thần vực đám người không dám phản kháng a. Chỉ có thể quỳ trên mặt đất hèn mọn mà cầu xin. Tứ đại thủ hộ là giường nào tâm ngoan thủ lạt cùng tàn nhẫn. Chuyện của tôi nét thần vực đám người hối hận, sớm biết như vậy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đến thảo phạt đệ nhất giới. Bên này là sợ hãi tuyệt vọng một màn. Mà đệ nhất giới ma vực đều đầy cõi lòng hạ giận cùng mong đợi nhìn chằm chằm Trọng Lâm, trong mắt sùng bái không cần nói cũng biết. Nhưng mà, một giây sau, hẳn là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình, ma vực đám người liền trợn tròn mắt. Ma tướng trong mắt đều kém chút trợn lên. Thần nói, trừ bỏ đệ nhất giới người, đều là biến thành nữ tử. Trọng Lâm mặt lạnh lấy, một bộ không tình nguyện bộ dáng nói xong một câu nói kia. Biến thành nữ tử. Tại sao phải biến thành nữ tử? Trọng Lâm lời nói xong về sau. Hắn nghiêng người sang hướng quân thần cùng Mộ Bạch phương hướng nhìn sang. Trọng Lâm con mắt đầu tiên là dừng một chút, thiếu chút nữa thì không tử tế mà cười ra tiếng. Trừ bỏ đệ nhất giới người. Trọng Lâm giống như quên một việc. Mộ Bạch cùng quân thần không phải thứ nhất giới người. Trọng Lâm, cười chết người. Không, không đúng, không thể sụp đổ người thiết lập, ổn định, không thể cười. Cửu Âm Âu phục nhặt mặt. Chẳng biết tại sao, bản điện không chỉ không có cảm thấy đồng tình, đồng dạng có chút muốn cười. Ha ha. Khục. Ma tướng trực tiếp cười ra tiếng, nhưng rất nhanh liền ý thức được bản thân không đúng, vội vàng ngậm miệng lại, xoay người, đưa lưng về phía quân thần cùng Mộ Bạch hai người, chỉ có thể nhìn thấy ma tướng bả vai đang không ngừng run rẩy. Không cần nghĩ, cái kia chính là tại nín cười. Hỏi ma tướng nhìn thấy cái gì? Không thể nói, nhất định không thể nói. Nói nhất định phải chết, bởi vì tại 3 giây đồng hồ trước đó, Mộ Bạch cùng quân thần hai người đều đột nhiên biến thành nữ nhân. Trọng Lâm tiên đoán đang thủ hộ trên người, vẹn vẹn có thể giữ gìn mấy giây mà thôi, dù sao là thực lực tương đương thủ hộ. Chỉ cần chờ Mộ Bạch cùng quân thần kịp phản ứng, liền sẽ trực tiếp bài trừ. Nhưng là, đây là không cải biến được bọn họ đột nhiên biến thành nữ nhân sự thật a. Trọng Lâm, trừ bỏ đệ nhất giới đám người. Mộ Bạch nửa nheo mắt lại, cùng quân thần cùng một chỗ đứng ở Trọng Lâm hai bên. Mộ Bạch trực tiếp duỗi tay liền níu lấy Trọng Lâm cổ áo, thanh âm rất nặng, ngươi cố ý. Ngươi có phải hay không tại mang thủ? Chờ một chút. Trọng Lâm băng chứ mặt liền vội mở miệng, đoán chừng là hí tinh thân trên, cái gì mê sảng trực tiếp tín khẩu chui đến, ta thoạt nhìn, giống như là loại kia sẽ mưu hại đồng đội người sao. Chương 1442, điện hạ bị hạ độc một. Ta thoạt nhìn, giống như là loại kia sẽ mưu hại đồng đội người sao. Hắn giống sao? Trọng Lâm biểu thị, hắn vẫn luôn như vậy nơm nớp lo sợ làm bản thân, vì Mộ Bạch bọn họ máu chảy đầu rơi, nói một liền không làm hai, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Một giây sau, Cửu Âm liền một mặt đạm nhiên trả lời, giống. Quân thần nghiêm chỉnh nghiêm túc, giống. Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu, giống. Cái này liền không dễ chơi a. Nghe được Cửu Âm cái kia nhẹ nhàng một chữ, liền một chữ, Trọng Lâm cảm giác mình nội tâm nhận lấy mấy vạn điểm bạo kích. Không nghĩ tới, nàng lại như thế này Cửu. Quả nhiên đi theo Mộ Bạch bên người thời gian dài, cho nên đều mặc kệ hắn chết sống. Quân thần, cho ta định chủ hắn, ta nhất định phải làm cho hắn tại nữ nhân trong tay lại chết một lần. Mộ Bạch níu lấy Trọng Lâm cổ áo mở miệng. Cái kia hắc ám hiện ra điểm ám quang con mắt nâng lên, hướng về đám kia nữ nhân dò xét đi qua. Trong đầu suy tư, đến cùng chọn cái nào đâm chết Trọng Lâm. Quân thần, cái này tốt, cái này bổn quân ưa thích. Đứng cách đó không xa xem kịch Cửu Âm. Được, chỉ nàng. Mộ Bạch vươn tay tùy ý chỉ một nữ tử gật đầu. Mộ Bạch vừa dứt lời. Tất cả mọi người vô ý thức dọc theo Mộ Bạch ánh mắt trông đi qua. Lại trong nháy mắt. Miệng đều nhấp thành một đường kia, tất cả đều xoay người mắt nhìn Cửu Âm. Trọng Lâm. Cái quỷ gì, nhìn hắn Cửu làm gì. Bị Mộ Bạch níu lấy cổ áo Trọng Lâm hai đầu lông mày vặn cao, cũng liếc một chút bị điểm tên nữ tử, một giây sau, lại vội vàng hướng về Cửu Âm nhìn sang. Thầy con mắt. Quả nhiên không có đối với liền không có thương hại, lập tức cảm giác ta Cửu đẹp lên chân trời, không đúng, ta Cửu tại thế gian này vốn là không ai bằng. Không biết là lấy ở đâu khí lực. Trọng Lâm một cái dùng sức liền thoát ly Mộ Bạch tủ cố. Chấm đã, đừng tới đây. Trọng Lâm sụ mặt, đưa tay chỉnh sửa một chút bản thân cổ áo, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Bạch cùng quân thần. Dùng một loại giáo dục cùng ghét bỏ giọng điệu nói, làm thủ hộ, không muốn như vậy hung bạo, nhìn xem ta Cửu, liền không thể bình tĩnh một chút, hai cái ngu xuẩn đến chết đồ vật. Bản thân không phản ứng kịp biến thành nữ nhân, cái kia có thể trách ta sao? Lui ra phía sau, cách ta xa một chút. Trọng Lâm trực tiếp lui cách Mộ Bạch hai người mấy bước, cách mấy bước khoảng cách đối thoại. Không trách ngươi. Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu, đến, lặp lại lần nữa. Quân thần trong lòng bàn tay chuyển động cờ bút phát ra bức người áp bách, trên người hắn khí tức có thể khiến vạn giới thần phục, ngươi nhưng là muốn chết lần thứ 15. Trọng Lâm liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Chờ một chút. Để cho ta trước giải quyết các nàng lại nói. Trọng Lâm mặt lạnh lấy chầm chầm quân thần cùng Mộ Bạch một chút, tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình sợ. Phải chờ tới Ngọc Trọc trở về mới có khả năng, quân thần cùng Mộ Bạch là một đám, không thể đối lên. Trọng Lâm ở trong lòng tối xoa xoa mà nhớ kỹ thủ, sau đó hướng về những cái kia nữ nhân nhìn sang. Nói đúng ra, là thần vực đám người biến thành nữ nhân. Trọng Lâm đại nhân cái này là muốn làm gì? Đem bọn họ đều biến thành nữ nhân. Đệ nhất giới sinh linh rõ ràng muốn cười, vẫn còn muốn giả thành một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nhìn xem những cái kia biến giới tính thần vực đám người, không khỏi nhao nhao nghị luận. Đoán không được, thủ hộ đại nhân xưa nay cao thâm mặt chắc, chúng ta chỉ phụ trách xem kịch là được rồi. Có đạo lý. Dứt lời về sau, đệ nhất giới sinh linh tiếp tục hướng Trọng Lâm phương hướng nhìn sang. Trọng Lâm ba người cứ như vậy đứng chính giữa. Bọn họ ngay phía trước, là một bộ mấy trăm triệu binh tướng quỳ lạy kinh ngạc hình ảnh. Còn có bảy chương, một chút trước phát ra tới. Chương 1443, điện hạ bị hạ độc hai. Bọn họ ngay phía trước, là một bộ mấy trăm triệu binh tướng quỳ lạy kinh ngạc hình ảnh. Đổi bất cứ người nào đều sẽ vì thế mà động cho phép, bành trướng tự hào. Có thể Trọng Lâm giống như là quen thuộc một dạng, sắc mặt không có nửa điểm chấn động, cái kia tĩnh mịch nhuộm lệ ý con mắt rơi vào chúng nữ nhân trên người. Đừng sợ, ta giống như là cùng Mộ Bạch tàn nhẫn như vậy, còn không giảng đạo lý người sao. Ta mới sẽ không giết các ngươi. Nghe nói, thần vực đám người đáy mắt dâng lên rất nhỏ hy vọng, bọn họ xách đủ dũng khí, dùng một loại không thể tin được giọng nói tạ ơn, cảm giác mình sống ở trong mơ, đa tạ trọng lâm đại nhân buông tha thần vực. Đa tạ trọng lâm đại nhân buông tha thần vực. Thần vực đám người cái kia cảm tạ vừa dứt lời. Trọng lâm lại mở miệng, không giống với vừa mới câu nói kia ngữ khí, hiện tại mang chút lạnh ý nghiêm túc. Ta đã cho các ngươi coi là tốt, hạ đẳng thế giới, có một chỗ phi thường phù hợp các ngươi. Trọng lâm nghiêm sắc mặt gật đầu, một bộ ta cái này cũng là vì các ngươi tốt, vì vạn thiên thế giới dụng tâm lương khổ bộ dáng. Cửu âm bình tĩnh mặt,